Tam Quốc, Lưu Bị kinh ngạc ta chủ mưu quá yêu nghiệt, chương 1885 tới chương 1913. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chiêu này, Tào Công ngài hẳn là quen thuộc hơn bất kỳ ai mới đúng. Trước đây ngài là Mang Thiên Tử mà lệnh chư hầu, bây giờ đổi thành tạp lạp. Ngay cả bước mang này cũng được tóm gọn. Chỉ cần Tào Công nguyện ý, dẫn dắt những quý tộc trong viện Nguyên Lão này nội đấu với nhau. Không phải là dễ như trở bàn tay sao? Tào Tháo. Đối với lời trêu chọc của Gia Cát Lượng, Tào Tháo cũng không có phản ứng gì. Tuy trong lòng có chút cạn lời, nhưng cảm xúc trên thực tế không có biến động. Trước đây Tào Tháo có thể lấy thế lực không đáng kể mà khởi binh, sau khi các chư hầu trong thiên hạ lần lượt biến mất khỏi vũ đài lịch sử Đại Hán, vẫn có thể sừng sững không ngã, trở thành đối thủ mạnh nhất và cũng là duy nhất của Lưu Bị, xét về căn bản, liền không thể tách rời khỏi chiêu Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu. Quả thật, giống như biện pháp mà Lưu Bị trước đây đã dùng để đối phó với Tào Tháo, nếu ý chỉ của Thiên Tử có lợi cho hắn, Lý Ưu bọn người liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, tuân theo ý chỉ của Thiên Tử. Nhưng nếu ý chỉ của Thiên Tử khiến họ khó xử, Lý Ưu bọn người tự nhiên cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ, đây là âm mưu của Tào Tặc mượn danh nghĩa Thiên Tử hạ đạt. Mặc dù nhìn như vậy là không chê vào đâu được, nhưng kỳ thực đối với Tào Tháo mà nói, cũng không có gì không thể giải quyết. Bởi vì luôn có rất nhiều chuyện, đối với ngươi có lợi đồng thời, đối với bản thân Tào Tháo lại càng có lợi hơn. Ví như, vào thời điểm Tào Tháo vừa mới hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, nếu Tào Tháo muốn đối phó Tôn Quyền, nhưng bản thân lại vì vị trí địa lý hoặc binh lực ở nơi khác không rút ra được, hắn liền có thể trực tiếp hạ chiếu thư của Thiên Tử cho Viên Thuật, để hắn nam hạ phạt Tôn, đánh hạ được bao nhiêu đất đai Giang Đông, đều sẽ là của Viên Thuật hắn. Lúc này, Viên Thuật chắc chắn sẽ lập tức đáp ứng. Bởi vì thứ nhất, đạo lý xa thân gần đánh hắn vẫn hiểu. Hơn nữa bản thân hắn, chắc chắn cũng muốn có được nhiều đất đai hơn. Mà thứ hai chính là, có chiếu lệnh của Thiên Tử hạ đạt, liền giống như tự nhiên có cái gọi là đại nghĩa. Mà khi hành quân đánh giặc có đại nghĩa gia trì, không nói là không gì cản nổi, nhưng cũng coi như là lập tức chiếm được ưu thế cực lớn. Chuyện tốt như vậy đối với Viên Thiệu mà nói, gần như là trăm lợi mà không có một hại, nghĩ thế nào, hắn cũng không thể chọn từ chối. Còn đối với Tào Tháo mà nói, tự nhiên là tốt hơn nữa. Chỉ dựa vào một đạo ý chỉ, không tốn chút sức lực nào, liền có thể để Giang Đông và Viên Thuật đánh nhau, làm hao mòn thực lực của nhau. Huống hồ ý chỉ này cũng không phải chỉ có thể hạ một lần. Hôm nay bảo Viên Thuật rằng, Giang Đông cầm binh tự trọng, quả là phản tặc, nên thảo phạt. Ngày mai liền có thể bảo Tôn Quyền rằng, Viên Thuật tứ thế tam công, xem Thiên Tử như. Không, quả là phản quân, nên phạt chi. Từng đạo ý chỉ hạ xuống, không đợi Tào Tháo ra tay, không ít chư hầu đã tự mình loạn lên. Ngay cả Lưu Bị lúc đó, không phải cũng đã mượn nhờ Tào Tháo tay nắm Thiên Tử để phát triển thế lực của mình sao? Cho nên, Gia Cát Lượng nhắc nhở Tào Tháo có thể đem chiêu hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu này chơi đến thuần thục, về phương diện quyền mưu, chính xác là không cần phải cân nhắc thêm ý kiến của người khác. Được rồi. Tào Tháo thở dài, chậm rãi mở miệng nói, mặc dù ta không muốn nói như vậy, nhưng trên thực tế, dù ta biết cách dùng thế lực để áp bức những nguyên lão trong viện Nguyên Lão La Mã này, để họ tự giết lẫn nhau, Tạp lạp cũng không nhất định biết. Nói cách khác, ta cho rằng, bản thân tạp lạp, về thiên phú đấu tranh chính trị, hẳn là cực thấp. Bằng không, một quân chủ nắm trong tay quân quyền tuyệt đối, là dù thế nào, cũng không thể và không nên bị người khác cô lập. Nghe lời này, mọi người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Dù sao lời Tào Tháo nói, đúng là cực kỳ có lý. Một quân chủ có thể chưởng khống quân chính, trừ phi gần như không có bất kỳ sự nhạy bén nào trong chính trị, bằng không, là dù thế nào cũng rất khó bị cô lập. Có thể xuất hiện tình huống cực kỳ bất lợi, thậm chí là nguy cơ sớm tối cho tạp lạp như bây giờ, chỉ có thể nói rõ, bản thân tạp lạp, trong việc xoay sở nơi quan trường, thật sự là không quá tinh thông. Tào Công nói rất phải. Chỉ thấy Gia Cát Lượng gật gật đầu, phụ họa nói, đừng nói đổi thành Tào Công ngài, dù có đổi thành Kiến Nghiệp Thái Thú hiện tại của chúng ta, Tôn Quyền Tôn Trọng Mưu, dưới tiền đề tay nắm quân quyền, cũng đã sớm dọn dẹp đám đại quý tộc trong viện Nguyên Lão La Mã này ngoan ngoãn rồi. Dùng Tôn Trọng Mưu để lấy ví dụ, cảm giác Khổng Minh thúc phụ có chút quá bắt nạt người rồi. Một bên Quách Dịch cười nói, thủ đoạn quyền mưu của người ta, nhìn khắp Đại Hán cũng là hàng đầu. Hoặc có lẽ cũng chính vì hắn rất thích dùng quyền mưu xoay sở trên triều đình, mới khiến Công Cẩn tiên sinh khắp nơi đều bị cản trở. Bằng không, trước đây muốn một mạch đánh hạ Giang Đông, đâu có đơn giản như vậy. Ví dụ cụ thể là gì không quan trọng. Tào Tháo thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là, làm thế nào có thể dạy được tạp lạp đi phân hóa viện Nguyên Lão La Mã? Loại chuyện này, e rằng cần một người luôn luôn theo dõi, dựa vào tử sĩ không ngừng trao đổi thông tin với tạp lạp, mới có thể khống chế thế cục trong phạm vi vốn có. Hoặc có lẽ, dưới tay Dịch Nhi có loại người nào, đặc biệt am hiểu quyền mưu chính đấu, có thể phái đến bên cạnh nguyên thủ La Mã không, cũng coi như là một biện pháp. Vậy sao có thể chứ? Chỉ thấy Quách Dịch thở dài, lắc đầu nói, nhân tài có tài nghệ như vậy, nhìn khắp thiên hạ đều là khan hiếm. Nếu là tử sĩ người Hán, ta còn có thể nghĩ cách. Nhưng bây giờ có thể trà trộn bên cạnh nguyên thủ La Mã đều phải là người La Mã mới không bị nghi ngờ. Nhưng bàn về những tử sĩ La Mã đó, nói thật, mặc dù quả thật có không ít người thông minh, nhưng có thể đảm đương. Được chức trách này thì đúng là rất không có khả năng. Bởi vậy e là chúng ta thật sự phải điều người đến, luôn luôn theo dõi chuyện này mới được. Tào Tháo há miệng, mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng hỏi Quách Dịch, nhưng mà, bản thân Dịch Nhi, hẳn là không có thời gian này chứ. Chính xác là không có. Quách Dịch có chút bất đắc dĩ nói, việc quản lý tử sĩ đã tiêu hao phần lớn tinh lực của ta, không nói là thâu đêm suốt sáng, nhưng cũng chính xác là mấy đêm không ngủ ngon. Bây giờ nếu lại giao công việc này cho ta, e rằng ta rất khó quán xuyến được, xin Tào Công mời cao nhân khác. Nhưng ngoài ngươi ra, cũng không có người nào khác. Tào Tháo thở dài. Trong số những người ngồi đây, mặc dù đều là người thông minh, nhưng chỉ có ngươi thống lĩnh tử sĩ, sắp xếp những người nằm vùng có kinh nghiệm chiến đấu. Còn lại, người thì tay cầm binh không có thời gian, người thì thật sự chưa từng trải qua tranh đấu nội bộ. Người khác ta không nói, chỉ nói Khổng Minh tướng quân của chúng ta, từ ngày đầu tiên được mời ra khỏi gia các gia, e rằng đã được xem như tổ tông mà thờ cúng, hắn cần phải đấu với ai? Chuyện này, chỉ thấy Quách Dịch mím môi dưới, sau đó hỏi, nhưng Tào Công, chúng ta còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian nữa mới hội quân với Vân Trường tướng quân. Nếu đã vậy, tại sao chúng ta không nhân thời gian này, từ Đại Hán điều một người thích hợp đến? Ngươi cảm thấy ai phù hợp? Quách Đồ. Quách Công Tắc. Quách Đồ. Nghe được cái tên này, Tào Tháo trong chốc lát lại có chút bừng tỉnh, nhưng sự bừng tỉnh này cũng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, bởi vì cái tên Quách Đồ cùng với những chiến tích tương ứng của hắn, thật sự là rất khó để người ta không nhớ đến. Đối nội, vị mưu sĩ đệ nhất một thời dưới trướng Viên Thiệu này, gần như là dựa vào sức một mình, trực tiếp chơi chết cơ nghiệp tứ thế tam công của Viên Thiệu. Mặc dù trong đó, thế lực của Lưu Bị cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng trên thực tế, nếu không có Quách Đồ, Lưu Bị muốn chiếm đoạt địa bàn Hà Bắc của Viên Thiệu, e rằng còn cần phải trải qua khó khăn gấp 10 lần mới có khả năng thành công. Mà đối ngoại, vị phó vương người Hán duy nhất của Quý Sương này, lại là dựa vào sức một mình, từng bước thăng tiến trong nội bộ Quý Sương, không những khuấy động cho hai đại quý tộc Ramamon và Castaria thù địch lẫn nhau, không thể yên ổn, ngay cả vị vua Quý Sương hiện nay là Sinh, nói trắng ra, cũng là quan môn đại đệ tử của Quách Đồ hắn. Luận về năng lực trị chính trị quân, có lẽ Quách Đồ trong toàn bộ Đại Hán cần phải đếm từ dưới lên. Nhưng nếu luận về quyền mưu triều đình, đấu tranh chính trị, vị Công Tắc tiên sinh này của chúng ta tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất không thể bàn cãi. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi nhìn về phía Quách Dịch nói, người này, tốt thì tốt thật, nhưng động tĩnh hắn gây ra ở Quý Sương trước đây thật sự là quá lớn. Bây giờ nếu để hắn đến, liệu có nguy cơ bị bại lộ không? Sao lại có thể chứ? Quách Dịch cười cười, lắc đầu nói, tử sĩ có thể bí mật đưa tin, thì nhất định có thể bí mật đưa người. Mặc dù vị Công Tắc tiên sinh này của chúng ta từng khuấy đảo mưa gió ở Quý Sương, danh tiếng lẫy lừng, nhưng lần này chúng ta cần hắn làm về cơ bản cũng là công việc phụ tá, chỉ cần ẩn mình trong bóng tối, phối hợp với tạp lạp đối phó với những nguyên lão La Mã này. Chỉ cần Tào Công tán thành năng lực gây chuyện của hắn, vấn đề an toàn, ta có thể hoàn toàn đảm bảo. Nếu vậy thì tốt. Tào Tháo gật đầu, nhẹ giọng nói, chỉ là Quách Đồ đó cũng không tính là làm quan ở Đại Hán, nếu vậy, chúng ta muốn mời hắn đến, có phải là phải để chính hắn đồng ý trước mới được. Điểm này, ta cảm thấy Tào Công có lẽ có thể yên tâm. Chỉ thấy Gia Cát Lượng khẽ cười nói, Quách Đồ đó mong sao có thể vì Đại Hán làm thêm chút bản sự, để danh tiếng của mình trông khá hơn một chút. Tào Công cũng đừng quên, trước đây hắn là dựa vào sức một mình, làm rối tung cả cơ nghiệp lớn như vậy của Viên Thiệu. Nếu chúng ta ở Quý Sương không cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời, sau này sắc sử sẽ đánh giá hắn thế nào, dùng ngón chân cũng nghĩ ra được. Tuy nói làm nội ứng ở Quý Sương cũng không phải là chuyện gì quang vinh, nhưng dù sao cũng là vì Đại Hán ra một phần sức. Trên sử sách công tội rõ ràng, nên khen hắn mấy câu, chắc chắn cũng sẽ khen. Bởi vậy, cho dù Quách Công Tắc này hiện tại không làm quan ở Đại Hán, nhưng nếu có thể cho hắn một cơ hội để lại chút tiếng tốt trên sách sử, hắn cũng vạn vạn sẽ không bỏ qua. Theo ta thấy, Tào Công không bằng nhanh chóng soạn lệnh, để Quách Đồ mau chóng đến đây. Tào Công, ta cũng nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Lục Tốn cũng bước ra một bước, hướng về phía Tào Tháo chắp tay nói, đây hẳn là do đường xá xa xôi, bên Trường An không thể cân nhắc đến tình hình nhân sự không đủ của chúng ta đối với loại chuyện này. Bằng không, với tác phong của Bá Xuyên tiên sinh, thì không nên chỉ có một phong hồi âm này, mà là nên để Quách Đồ đi theo bức thư này cùng đến mới phải. Chỉ có điều, dù có chút đột ngột, nhưng về mặt thời gian cũng hoàn toàn kịp. Trước khi Quách Đồ đến, có thể để Dịch Nhi tạm thời thay Quách Đồ phụ trách một hồi. Đợi đến khi người đến, lại để hắn tiếp nhận cũng không muộn. Các vị nói có lý. Chỉ thấy Tào Tháo gật đầu, sau đó lại không nhắc đến Quách Đồ trước, ngược lại hướng về phía Triệu Thống bên cạnh nói, Thống Nhi, ngươi có ý kiến gì không? Tào Công. Ta không có ý kiến. Vậy thì tốt. Nếu đã như vậy, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng qua giúp Dịch Nhi xử lý một chút vấn đề cơ bản đi. Bằng năng lực của ngươi, hẳn là dư sức. Triệu Thống có chút kinh ngạc nhìn về phía Tào Tháo. Nói thật, hắn chính xác không ngờ, Tào Tháo sẽ hỏi hắn có ý kiến gì không trước, rồi mới nói để hắn làm việc. Nhưng Tào Công đội Tây Lương Thiết Kỵ dưới quyền ta. Để phụ thân ngươi, Tử Long tướng quân, tạm thời quản lý là được. Tào Tháo xua tay, hiển nhiên là đã dự đoán trước câu trả lời của Triệu Thống. Nếu là thời chiến, đội Tây Lương Thiết Kỵ này tất nhiên chỉ có trong tay Thống Nhi ngươi mới có thể phát huy chiến lực lớn nhất. Nhưng hiện tại không có sân bãi và cơ hội cho kỵ binh chiến đấu, không bằng cứ để phụ thân ngươi tạm thời dẫn dắt, ngươi chuyên tâm phụ tá Dịch Nhi là được. Vâng. Việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích, chẳng bằng thành thật đáp ứng. Đợi đến khi Quách Đồ đến, người khác cũng tự nhiên được giải phóng. Mà sau khi mọi việc đều được sắp xếp thỏa đáng, Tào Tháo cũng không do dự, trực tiếp hạ lệnh, 3 ngày sau, đại quân xuất phát khỏi thành, cùng Quan Vũ hợp binh một chỗ. Dù sao ở đâu chỉnh đốn cũng là chỉnh đốn, nếu có thể thuận tiện gây chút áp lực cho người La Mã, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Có thể đưa ra quyết sách như vậy, đủ để chứng minh sự quyết đoán của Tào Tháo. Nhưng càng quyết đoán hơn chính là, bức thư tính cấp bách triệu Quách Đồ đến trợ giúp, ngay trong ngày, đã dùng tốc độ cực nhanh, hướng về phía Trường An của Đại Hán mà đi. Kỳ thực. Giống như Tào Tháo nói trước đây, Quách Đồ đúng là ở thời khắc quan trọng này, là người chọn lựa thích hợp nhất. Cũng không phải nói ở Đại Hán thật sự không ai có thể so tài quyền mưu với Quách Đồ, chỉ là bản thân Giả Hủ, chính là ngọn núi lớn mà Quách Đồ đời này cũng không vượt qua được. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Giả Hủ ở sảnh chính vụ Đại Hán cũng rất bận rộn. Quách Dịch chỉ xử lý việc điều phối tử sĩ ở tiền tuyến La Mã đã bận đến đầu óc quay cuồng, còn Giả Hủ thì xử lý vấn đề điều phối tất cả tử sĩ trên toàn thiên hạ ngoại trừ tiền tuyến La Mã. Lượng công việc này rốt cuộc lớn đến đâu, thực ra căn bản không cần nói nhiều. Ngược lại là Quách Đồ. Gã này mỗi ngày không phải dắt chim đi dạo, thì là nằm ở nhà ngủ, không thiếu ăn không thiếu mặc cũng không cần xử lý chính vụ, sống một cuộc sống thần tiên. Tình huống này, nghĩ thế nào cũng là điều một người rảnh rỗi như vậy đến sẽ thích hợp hơn. Chỉ có điều. Bất kể là Tào Tháo bọn người ở tiền tuyến, hay là Lý Ưu bọn người ở Trường An, cũng không lường trước được phản ứng của Quách Đồ đối với chuyện này. Kỳ thực. Bất kể Quách Đồ đưa ra điều kiện gì, đòi tiền, muốn quan, đều không phải là chuyện khó. Nhưng những thứ này, Quách Đồ đều không muốn. Điều kiện hắn đưa ra là hy vọng sau khi chuyện này kết thúc, có thể để cho cựu vương Quý Sương là 3 điều, có thể trở về Quý Sương, nhìn lại kinh đô xưa một lần. Nói thật, yêu cầu này của Quách Đồ, kỳ thực có chút nằm ngoài dự liệu của mọi người. Dù sao xét từ phương diện lợi ích, yêu cầu của Quách Đồ để cựu vương Quý Sương 3 điều một lần nữa trở về vương đô của mình, trở lại chốn cũ, kỳ thực đối với bản thân hắn mà nói, không có bất kỳ lợi ích nào. Dù là Quách Đồ, cũng không thể không biết, bên Đại Hán có thể để 3 điều áo cơm không lo, thậm chí có thể để 3 điều trong giới hạn cho phép sống một cuộc sống đế vương, nhưng tuyệt đối không thể cho phép hắn một lần nữa trở lại lãnh địa của mình. Bởi vì một khi như vậy, liền có nghĩa là Đại Hán nhất thiết phải luôn luôn giám sát hắn, hao phí tinh lực cực lớn để đảm bảo rằng mảnh đất màu mỡ Quý Sương này, vốn khó khăn lắm mới chiếm được, sẽ không vì vậy mà xảy ra biến động. Chuyện này không giống với việc Tôn Quyền quay về Giang Đông. Bởi vì nói theo một nghĩa nào đó, công xiềng trên người Tôn Quyền, dù có trở về Giang Đông, cũng không hề bị gỡ bỏ một chút nào, thậm chí còn tăng thêm không ít. Đó không phải là gông xiềng theo nghĩa thực tế, mà là gông xiềng của đạo đức và lịch sử. Đại Hán hiện tại, rõ ràng đang ở trong một cơ hội trỗi dậy mà 100.000 năm qua chưa từng có. Chỉ cần có thể chiếm được La Mã, Đại Hán liền giống như sở hữu địa bàn của 4 đại đế quốc, Hán, Quý Sương, An Tức, La Mã. Sự phát triển quốc lực kế tiếp, tất nhiên sẽ là một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Nếu lúc này Tôn Quyền thật sự muốn ở Giang Đông làm một chút hành động nhỏ không ai biết, không nói đến việc có thể thành công tránh được tai mắt của tử sĩ dưới trướng Giả Hủ hay không, dù hắn có thành công tránh được, sách sử hậu thế không chửi hắn đến không tìm thấy phương Bắc, thì đó đều là sự thất trách của sử quan. Nói cách khác, trong một làn sóng lịch sử vĩ đại khi một quốc gia sắp bước vào giai đoạn tiếp theo, ai dám làm kẻ đi ngược dòng nước, cản trở tiến trình của quốc gia, người đó nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để lại tiếng xấu muôn đời. Lấy một ví dụ không thích hợp. Từ xưa đến nay, tại sao gian thần nhiều như vậy, chỉ có Tần Cối bị đúc thành tượng sắt, đời đời kiếp kiếp phải quỳ trước mặt Nhạc Phi. Quả thật, lòng trung nghĩa của Nhạc Phi tự nhiên là không cần bàn cãi, nhưng mấu chốt hơn là, Nhạc Phi rõ ràng có cơ hội để triều Tống một lần nữa đứng lên. Ngươi, Tần Cối, lại sững sờ đạp gãy xương sống sắp đứng thẳng của triều Tống, dẫn đến sau này, đừng nói là Yên Vân Thập Lục Châu, ngay cả phương Bắc cũng xa không thể chạm tới. Làm ra loại chuyện này. Bị chửi như vậy còn là nhẹ đấy. Bởi vậy, Tôn Quyền là dù thế nào, cũng khó có khả năng lựa chọn làm những hành động nhỏ. Nhưng ba điều thì không giống, hắn không phải người Hán, tự nhiên cũng sẽ không quá sợ những cuốn sách sử do người Hán biên soạn. Thật sự cho hắn cơ hội, có là một lần lớn hay không, hoàn toàn phải xem vào lương tâm của hắn. Mặc dù bây giờ ba điều kỳ thực cũng đã mất hết tham vọng, về lý mà nói là có thể tin tưởng. Nhưng quốc gia đại sự, nơi sinh tử, sao có thể dung chứa bất kỳ khả năng bất lợi nào. Dù bên Đại Hán có đáp ứng Quách Đồ, để ba điều trở về một chuyến, cũng nhất định sẽ phái không ít nhân thủ theo dõi. Đến lúc đó còn phải để hắn đi như thế nào về như thế ấy, tốn thời gian tốn sức không nói, chỗ tốt cũng gần như không có. Mặc dù sự lãng phí về tiền bạc này, Đại Hán hiện tại hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng điều mà Lý Ư bọn người tò mò chính là, theo lý mà nói, Quách Đồ là người biết nhìn sắc mặt người khác nhất, không nên đưa ra loại yêu cầu này mới phải. Chuyện này ngược lại có chút thú vị. Chỉ thấy Lý Ư xoa cằm, tò mò nói, ta ngược lại đã dự đoán rằng công tác tiên sinh của chúng ta sẽ đưa ra một vài yêu cầu. Dù sao công việc này của Tào Công, chính xác là không có ứng viên nào tốt hơn hắn. Nói thật, dù hắn có ra giá, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, ta đều dự định trực tiếp đáp ứng. Nhưng gã này vậy mà lại muốn để ba điều trở lại chốn cũ một phen. Cách làm hoàn toàn vì ba điều mà hy sinh lợi ích của mình này, cảm giác không phải là nhân vật của Quách Đồ hắn a, hắn không phải nên bán ba điều đi còn để hắn giúp mình đếm tiền mới đúng sao? Điểm này, ta cũng nghĩ không thông. Chỉ thấy Giả Hủ hít một hơi nhẹ, có chút không giải thích được nói, nhưng bất kể thế nào, đã là hắn đưa ra điều kiện này, chúng ta liền không thể giả vờ không thấy. Ta đã cho người mời hắn đến sảnh chính vụ nghị sự, tình huống cụ thể thế nào, đợi hắn đến, chân tướng sẽ rõ ràng. Báo. Lời Giả Hủ còn chưa dứt, trong sảnh chính vụ đột nhiên chạy vào một binh sĩ truyền lệnh. Chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, khởi bẩm các vị tiên sinh, công tác tiên sinh đang ở ngoài phòng cầu kiến. Mời hắn vào. Lý Ư phất phất tay, ra hiệu cho binh sĩ kia ra ngoài mời người. Sau khi binh sĩ kia ra ngoài, không lâu sau, bóng dáng của Quách Đồ liền rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người. Gặp qua Thái Bình Hầu Gia, gặp qua Phụng Hiếu Tiên Sinh, gặp qua Công Đạt Tiên Sinh, gặp qua. Được rồi, gần đủ rồi. Thấy Quách Đồ có ý định chắp tay hành lễ với từng người, Lý Ư liền vội vàng xua tay nói, công tác tiên sinh nhà, chúng ta cũng coi như là người quen cũ, không cần nhiều lễ nghi như vậy. Chúng ta sở dĩ gọi ngươi đến, là muốn mặt đối mặt xác nhận với ngươi một chút, chuyện để ba điều trở về Cố Đô Quý Sương, ngươi có nghiêm túc không? Hoặc là nếu ngươi đổi một điều kiện khác, dù là muốn một tước vị nhàn tản một chút, chúng ta chắc chắn cũng sẽ ban cho ngươi. Dù sao mặc dù quan hệ trước đây của chúng ta không được tốt lắm, nhưng cũng coi như là mỗi người vì chủ của mình. Chỉ riêng việc ngươi cống hiến cho công cuộc Tây Chinh của Đại Hán, cho ngươi một cái tước vị, chắc chắn không có gì khó, cũng sẽ không có ai phản đối. Thưa Thái Bình Hầu Gia, những điều này ta đương nhiên biết. Chỉ thấy Quách Đồ lại chắp tay, nhẹ giọng nói, chỉ là những năm này ta luôn ở cùng ba điều, mặc dù hắn chưa bao giờ nói những lời này trước mặt ta, nhưng ta là người giỏi quan sát sắc mặt như vậy, chắc chắn là nhìn ra được, hắn thực sự muốn trở về. Trước đây người ta bị ta lừa gạt xoay vòng vòng, đến nỗi toàn bộ Quý Sương đều bị Đại Hán thu vào túi. Dù chỉ là để bù đắp một chút, ta cũng hy vọng hắn có thể trở về nghỉ ngơi một thời gian. Xin các vị tiên sinh giơ cao đánh khẽ, coi như là giúp một tay, thế nào? Chuyện này tự nhiên cũng không phải là không được. Lý Ư mím môi dưới, sau đó nhẹ giọng nói, chỉ có điều, mặc dù chúng ta không phải là không tin tưởng ba điều, nhưng loại chuyện này, dù sao cũng cần người đến giám sát. Nếu có thể, chúng ta vẫn hy vọng ngươi có thể đợi đến khi chiến sự bên Tào Công kết thúc, sau đó tự mình hộ tống ba điều cùng trở về Quý Sương. Như vậy, thứ nhất ngươi có thể phụ trách giám sát một chút, thứ hai, chúng ta bên này cũng có thể yên tâm. Công tác tiên sinh, không biết, ý của ngươi thế nào? Thưa Thái Bình Hầu Gia. Chỉ thấy Quách Đồ nhìn về phía Lý Ưu, vẻ mặt cảm kích gật đầu, sau đó dường như lại cảm thấy mình thất lễ, thế là chắp hai tay lại, cúi người xuống, lần nữa thi lễ một cái. Cầu còn không được. Thật đúng là không nhìn ra, công tác tiên sinh của chúng ta, lương tâm lại là tốt vô cùng. Lý Ưu cười nói một câu đùa, sau đó lại nhìn về phía Quách Đồ nói, tự nhiên công tác tiên sinh đã yêu cầu như vậy, ta tự nhiên trực tiếp làm theo. Nhưng hiện tại chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Nguyên thủ La Mã kia lại là một người không thông quyền mưu chính đấu, bởi vậy xin công tác tiên sinh đừng trì hoãn, mau chóng xuất phát, giúp Tào Công bình định thành bang La Mã. Sau khi chuyện thành công, đừng nói là ngươi, dù để ta tự mình tiễn ba điều trở về Quý Sương, cũng không phải không thể thương lượng. Thái Bình hầu gia, đừng vội, đừng vội. Chỉ thấy Quách Đồ xoa xoa hai tay, thận trọng hỏi, kỳ thực ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết, Thái Bình hầu gia còn có nguyện ý lãng phí chút thời gian, nghe ta nói không? À, Lý Ưu sững sờ một lúc, sau đó trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nếu đã như vậy, Công Tắc tiên sinh có chuyện cứ nói thẳng, không cần ngại. Thấy vậy, Quách Đồ cũng thành thật gật đầu. Kỳ thực bất kể là hắn hay là Lý Ưu, đều không cảm thấy lúc này lại đưa ra yêu cầu gì là chuyện quá đáng. Dù sao lần này Quách Đồ đi đến tiền tuyến, đối với bản thân hắn mà nói, gần như không có lợi ích gì. Nếu hắn có quan chức hay tước vị, vậy đều dễ nói, đại hán cho ngươi danh lợi, vậy thì thời khắc mấu chốt ngươi phải vì đại hán xuất lực. Đợi sau khi chuyện thành công, thăng quan thăng tước, tất cả đều vui vẻ. Nhưng Quách Đồ thì không giống, sau khi Viên Thiệu chiến bại, Quách Đồ vẫn luôn mang thân phận tù binh bị giam giữ ở Bình Nguyên. Dù sau này lập công thoát khỏi thân phận tù binh, nhưng không quan không lộc, nhiều nhất chỉ có thể coi là một người dân thường. Bây giờ để một người dân thường ra chiến trường bán mạng, chỗ tốt nên cho, chắc chắn là phải cho. Dù sao bất kể là Lưu Huyền Đức hiện tại mỗi ngày yến tiệc, nửa về hưu, hay là Lưu Thiện dựa vào lệnh cha giám quốc, đều không phải là loại quân chủ tùy ý cướp đoạt lợi ích của dân chúng. Đã có việc cầu người, thứ nên cho, chắc chắn là phải cho đủ. Đa tạ Thái Bình hầu gia khoan dung, nguyện ý nghe ta ở đây ra giá. Quách gia nhìn về phía Lý Ưu, lại sâu sắc hành lễ. Ta, Quách Công Tắc, cũng không phải người không biết thời thế, sẽ không làm khó các vị tiên sinh. Được rồi, Công Tắc tiên sinh. Chỉ thấy Quách gia cười nhẹ nhìn về phía Quách Đồ nói, chúng ta tin tưởng năng lực của ngươi ở phương diện này, tự nhiên cũng nguyện ý trả một cái giá tương ứng. Bất kể ngươi muốn danh muốn lợi, ngươi cứ mở miệng, đều dễ thương lượng, không phải sao? Phụng Hiếu tiên sinh cất nhắc. Quách Đồ xoay người nhìn về phía Quách gia, chắp tay. Công Tắc, cũng không muốn danh, cũng không cần lợi. Không đúng, phải nói, bản thân ta không cần, nhưng ta hy vọng các vị. Tiên sinh, có thể xem xét công lao quá khứ của ta, cùng với nỗi vất vả đi tiền tuyến sắp tới, giúp đỡ cựu chủ của ta, Viên Bản Sơ. Trước đây sự tín nhiệm của ông ấy đối với ta, là ngàn vàng vạn vàng cũng không đổi lại được. Chỉ là lúc đó ta chỉ muốn mau chóng đấu đổ các tiên sinh khác, cũng không thật sự giúp đỡ cựu chủ nhà ta. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại là hổ thẹn không thôi. Nếu các vị tiên sinh nguyện ý giúp ta, dù có phải làm trâu làm ngựa. Được rồi, được rồi. Nhìn thấy lời khách sáo của Quách Đồ lại sắp tuôn ra, Lý Ưu vội vàng xua tay ngắt lời, sau đó có chút hồ nghi hỏi, Công Tắc tiên sinh, ta xem như đã nhìn ra, hôm nay ngươi một chút chỗ tốt cũng không muốn ôm vào người mình. Nhưng cái này cũng không sao, yêu cầu để ba điều trở về Quý Sương trước đây, mặc dù tốn thời gian tốn sức, nhưng cũng không tính là khó khăn gì, bởi vậy đáp ứng thì cũng đáp ứng rồi, không coi là gì. Nhưng bây giờ ngươi ngay cả cựu chủ Viên Bản Sơ của ngươi cũng lôi ra, ta nói câu thật lòng, không phải ta cố ý mạo phạm, nhưng cựu chủ của ngươi đã mất sớm nhiều năm như vậy, chúng ta dù có muốn tranh cho ông ấy một chút thanh danh tốt, cũng hữu tâm vô lực a, à, đúng vậy. Ngay cả Tuân Du bên cạnh cũng có chút tò mò hỏi, dù chúng ta thật sự nguyện ý giúp ngươi, nhưng người chết không thể sống lại, bây giờ làm thế nào mới có thể để danh tiếng của cựu chủ ngươi dễ nghe một chút? Dù sao biện pháp ta có thể nghĩ tới, đơn giản chính là để Bá Xuyên viết cho chủ cũ nhà ngươi vài câu thơ. Cảm giác hiệu quả hẳn là cũng chẳng tốt đẹp gì. Các vị tiên sinh không cần nghi hoặc như vậy. Quách Đồ nhìn về phía đám người, nói từng chữ một, ta chỉ là muốn mời các vị giúp đỡ, cùng những vị sử quan đó nói giúp một chút, để họ giúp cho cựu chủ nhà ta có thể trông đẹp mặt hơn một chút trên sách sử, được không? Đây đâu phải là chuyện được hay không được. Khóe miệng Lý Ưu co giật, có chút cạn lời nói, Công Tắc tiên sinh nhà, những vị sử quan đó tính tình thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Từ trước đến nay đều là ghi chép sự thật. Dù Thiên Vương lão tử đến, họ cũng không đổi một chữ. Bất kể là uy hiếp hay dụ dỗ đều vô dụng. Ngươi dù có dọa giết cả nhà hắn, nên viết thế nào hắn vẫn viết thế ấy. Ta biết, ta biết. Quách Đồ gật đầu, kiên nhẫn nói, ta đương nhiên biết các sử quan xử sự như thế nào. Nhưng thỉnh cầu của ta, cũng không phải là để các vị tiên sinh giúp đỡ xuyên tạc sách sử, dù ta có lòng này, cũng không có gan đó. Ta nghĩ là, để sử quan vận dụng một chút bút pháp, ví như viết nhiều về vinh quang tứ thế tam công của chúa công nhà ta, viết về việc trước đây chúa công nhà ta cương trực công chính thế nào, cùng Đổng Trác đối đầu gay gắt trên triều đình. A, à, cái này không có vấn đề. Lý Ưu gật gật đầu, xem như trực tiếp đáp ứng. Việc này có thể giao cho ta. Đến lúc đó ta sẽ thông báo với các sử quan, để họ viết, trước đây Đổng Trác quyền khuynh triều chính, chỉ có tứ thế tam công Viên Bản Sơ trên triều đình giằng co. Đổng Trác giận dữ, hỏi Viên Bản Sơ, ngươi muốn thử xem bảo kiếm của ta có sắc bén không? Viên Bản Sơ rút kiếm chỉ thẳng Đổng Trác, lạnh giọng quát, kiếm của ta cũng chưa hẳn không sắc bén. Viết như vậy, có phải là đã rất tốt rồi không? Nói đến đây, Lý Ưu không khỏi dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Quách Đồ nói, nhưng bất kể nói thế nào, cựu chủ nhà ngươi vì đủ loại vấn đề trong quyết sách, thu Huyền Đức Công, là sự thật. Phương diện này, dù Huyền Đức Công có đích thân hạ lệnh, e rằng các sử quan cũng không muốn đổi. Không cần đổi, không cần đổi. Quách Đồ khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói, Thái Bình Hầu Gia, chỉ cần nói với các sử quan, đủ loại quyết sách của Viên Công, đều là vì tin vào xà ngôn của ta là được. Ngươi! Lý Ưu há to miệng, cuối cùng không nói gì. Hắn không tin Quách Đồ không biết, nói như vậy có ý nghĩa gì. Thái Bình Hầu Gia! Chỉ thấy Quách Đồ lại chắp tay. Nói như vậy, cũng không tính là xuyên tạc. Ta bây giờ chỉ muốn, dù chúa công nhà ta có thua, đó cũng là vì ta mà thua. Nếu đã như vậy, không bằng cứ để ta gánh thêm chút tiếng xấu, để chúa công nhà ta bớt gánh một chút. Xin Thái Bình Hầu Gia và các vị tiên sinh thành toàn. Chắp tay hành lễ, thân ảnh Quách Đồ dần dần đi xa khỏi tầm mắt mọi người. Rõ ràng, sau khi Lý Ưu và những người khác đáp ứng thỉnh cầu của hắn, Quách Đồ không nói thêm lời nào, chỉ cúi người thật sâu hành lễ rồi trực tiếp rời đi. Ta nói, Quách gia cất giọng có chút bâng quơ, vì Quách công tác này vậy mà thật sự không giành lấy chút lợi ích nào cho bản thân. Mọi yêu cầu đều là vì hai vị chúa công cũ của hắn. Thật lòng mà nói, ta còn hơi nghi ngờ Quách Đồ trước mắt có phải đã bị ai đó đánh tráo rồi không? Nói bậy bạ. Phương Du lắc đầu, cũng có chút bất đắc dĩ nói, một người sống sờ sờ ra đó, ngươi cũng không phải không biết, sao có thể nói đánh tráo là đánh tráo được. Ta nghĩ, công tác tiên sinh của chúng ta hẳn là đã ở cùng sống điều quá lâu, trong lòng nảy sinh không ít áy náy, nên mới nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu như vậy với chúng ta. Có điều, bá suy ngà, yêu cầu mà công tác tiên sinh đưa ra cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn với ngươi chứ. Yên tâm, đã hứa được thì trong lòng ta chắc chắn có tính toán. Lý Ưu quay lại nhìn Tuân Du một cái, rồi nói có chút bất đắc dĩ, nếu thật sự yêu cầu sử quan sửa đổi lịch sử, tin ta đi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Bọn họ thà chết không theo còn là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là việc ta yêu cầu họ phải sửa sử sách cũng nhất định sẽ bị ghi vào sử sách. Đám người viết sử đó đều là một lũ thẳng tính, nhưng chúng ta lại cần chính sự thẳng tính đó để lịch sử được ghi lại một cách chân thực. Nhưng nếu chỉ là để họ giúp ta dùng một cách nói khác cho những gì đã được ghi chép lại, ta tin rằng chút thể diện của ta vẫn có tác dụng. Dù sao thì việc này không thể gọi là xuyên tạc, chỉ có thể gọi là tô điểm mà thôi. Bá Xuyên nói rất phải. Giả Hủ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, mức độ tô. Điểm này còn khác với bút pháp Xuân Thu, nhiều nhất cũng chỉ là khi viết về anh tư của Viên Thiệu thì nói thêm vài câu tốt, dùng thêm vài lời ca ngợi. Còn khi viết về sự ngu muội của Viên Thiệu giai đoạn sau thì miêu tả nhiều hơn về việc Quách Đồ đã dâng lời gièm pha như thế nào. Đối với sử quan mà nói, đúng là không phải chuyện gì khó khăn. Điều may mắn duy nhất là trước đây Viên Thiệu thật sự từng có lúc anh tư bộc phát, xứng với sự kiêu ngạo của dòng dõi tứ thế tam công. Về sau, Quách Đồ cũng thật sự cần mẫn dâng lời gièm pha. Bằng không, dù là thể diện của Bá Xuyên, muốn thuyết phục được sử quan cũng sẽ vô cùng khó khăn. Đúng vậy. Lý Ưu thở dài một hơi, thật lòng mà nói, ta cũng chưa từng nghĩ Quách Đồ lại đưa ra yêu cầu như vậy. Xem ra, hắn thật sự cảm thấy có lỗi với Viên Thiệu. Nhiều năm như vậy rồi, có được sự tỉnh ngộ này cũng là chuyện bình thường. Quách gia gật đầu, rồi nhẹ giọng nói, khi còn trẻ, con người ta thường không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Hoặc nói cách khác, một người biết ăn nói trước mặt quân thượng như Quách Đồ, người có thể nói hắn không thông minh sao? Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, dù là lúc hắn đấu với bọn Điền Phong, trong lòng hắn chắc chắn cũng biết những kế sách mình hiến cho Viên Thiệu không bằng của người khác. Nhưng lúc đó có lẽ vì mờ mắt trước lợi ích, hoặc có lẽ chỉ vì tranh giành hơn thua, tóm lại, sự thật lúc ấy là Quách Đồ đã loại bỏ từng đối thủ một của mình. Đương nhiên, những phụ tá đắc lực của Viên Thiệu cũng bị loại bỏ cùng lúc đó. Mà đến tuổi này rồi, chỉ cần nhớ lại, chắc chắn sẽ hiểu rõ, năm xưa sở dĩ Viên Thiệu thua cả ván cờ, hắn, Quách Đồ, chính là người có công đầu. Ngươi nói xem, hắn có thể không áy náy sao? Không sai. Giả Hủ phụ họa, đối với Quý Sương hay Sóng Điều mà nói, dù họ cũng vì bị Quách Đồ gài bẫy nên mới bại nhanh như vậy, nhưng mấu chốt vấn đề là, mai phục ở Quý Sương là vì chủ của mình, vốn dĩ là để gài bẫy người khác. Nhưng lúc đó với Viên Thiệu, hắn lại thật sự đối xử tốt với chúa công cũ của mình. Trước đây, sau một trận đại bại, Viên Thiệu trọng bệnh quấn thân, cuối cùng chết trên giường bệnh. Đối với chuyện này, ta nghĩ công tác tiên sinh bây giờ hẳn cũng vô cùng hối hận. Chắc chắn rồi. Tuân Du lắc đầu, có thể không cần bất cứ lợi ích nào, chỉ muốn thêm chút danh tiếng tốt cho chúa công cũ của mình. Làm đến mức này, nếu nói không có ý hối cải thì chắc chắn là không thực tế. Chỉ là không biết tại sao, hôm nay gặp Quách Đồ, ta đột nhiên cảm thấy, bây giờ hắn đi giúp Tào Công lại có vẻ đáng tin cậy hơn một chút. Rất tốt, xem như là tất cả đều vui vẻ. Lý Ưu mím môi, nhẹ giọng nói, yêu cầu của Quách Công Tắc, ta sẽ đi giải quyết giúp hắn. Còn về việc sắp xếp hắn đến chỗ Tào Công, chỉ sợ phải phiền Văn Hòa và mọi người tốn công rồi. Nói gì khách sáo thế? Giả Hủ liếc mắt, nói với vẻ mặt cạn lời, sắp xếp một người qua đó đối với ta là chuyện quá đơn giản. Có điều trước đó, vẫn phải để Quách Công Tắc tìm hiểu tình hình Dung hiện tại đã. À, lần trước đi Quý Sương, hắn còn phải giành được sự tín nhiệm dưới trướng. Sống điều. Lần này tốt rồi, trực tiếp chỉ huy nguyên thủ Dung luôn. Sao thế? Lý Ưu nhìn Giả Hủ một cái rồi nhẹ giọng hỏi, ngươi không có lòng tin với Công Tắc tiên sinh của chúng ta, vậy thì ta quá có lòng tin luôn ấy chứ. Giả Hủ lắc đầu, nói với vẻ hơi cảm khái, ta không tin mấy lão già trong Nguyên Lão Viện Dung lại có thể là đối thủ của Quách Đồ, Quách Công Tắc. Thật lòng mà nói, nếu đám khốn kiếp ở Nguyên Lão Viện Dung đó có thể trụ được một tháng, ta sẽ phải nghi ngờ Quách Công Tắc có nương tay hay không. Vậy cứ thế đi. Tuân Du phất tay, trực tiếp đưa ra quyết định cuối cùng, mọi người làm việc của mình. Bá Xuyên và Văn Hòa có việc phải làm, chúng ta cũng không thể quá nhàn rỗi. Thành La Mã bị Tào Công công phá là chuyện sớm muộn. Nếu được, công việc thu dọn tàn cuộc có thể làm sớm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Lý Ưu gật đầu, không có ý kiến gì, trực tiếp nói, dù Tào Công ở bên đó chủ yếu phụ trách quân sự, nhưng nếu có chính sự cần quyết sách, ông ấy cũng có thể đưa ra quyết định. Chỉ là, Tào Công không thể ở đó mãi mãi được. E rằng chúng ta cần phải chọn ra một Tây vực đô hộ mới để Dôn có thể ổn định. Ha! Nghe vậy, ngay cả Tuân Du vốn luôn già dặn cũng bật cười, cái Tây vực đô hộ phủ này, đặt ra xa quá rồi đấy. Đúng vậy. Lý Ưu ngẩn người một lúc, rồi lập tức nhìn về phía Tuân Du nói, thực ra, trước đây khi ta theo Huyền Đức Công khởi binh, cũng không ngờ có một ngày mình lại được thấy một đại hán hùng mạnh đến thế. Nói thật, nếu trong tình hình bình thường, đừng nói là Dôn, dù là Quý Sương, chúng ta cũng chưa chắc vượt qua được vấn đề đường xá xa xôi, quân lương khó vận chuyển. Nếu không phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đại hán nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục đến trình độ thời Văn Đế. Chỉ có thể nói, Huyền Đức Công đúng là người hiền có trời phù hộ. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Quách Gia liếc mắt, nhẹ giọng nói, lúc Huyền Đức Công khởi binh, làm gì có địa lợi. Tôn Quyền cố thủ Giang Đông thì còn có thể miễn cưỡng gọi là có địa lợi. Chúng ta đóng quân ở Bình Nguyên, tứ phía thông thoáng. Dù là Viên Thiệu hay Tào Công lúc đó đều có thể đến đánh với chúng ta vài trận. Còn thiên thời, đó là nằm trong tay Tào Công. Theo ta thấy, thứ chúng ta thật sự có chỉ là nhân hòa. Mà cái nhân hòa này, lại chính là do ngươi, Bá Xuyên, mang về. Vì vậy, ngươi cũng đừng ở đây nói mấy lời sáo rỗng đó nữa, nghe giả tạo lắm. Chỉ có cái tên khốn nhà ngươi là phá đám. Lý Ưu lườm Quách Gia một cái, rồi nhẹ giọng nói, nhưng câu này của ngươi ta lại rất tán thành. Chúng ta đúng là chiếm được nhân hòa, mà chỉ cần có nhân hòa thì có thể đoạt lấy địa lợi, hoặc chờ đợi thiên thời. Đừng nói mấy người chúng ta, Tào Công nguyện ý liên minh với Huyền Đức Công, chẳng phải cũng là một phần của nhân hòa sao? Nói xa rồi. Tuân Du lắc đầu, định thần lại nói, vấn đề bây giờ là, sau khi Tào Công công phá thành La Mã, ai có thể đảm nhiệm vị trí Tây vực đô hộ này? Đây đúng là một vấn đề. Lý Ưu nhếch miệng, vốn dĩ, bản thân Tào Công chắc chắn là người thích hợp nhất. Nhưng đến tuổi của Tào Công, sau khi công thành danh toại, nguyện vọng duy nhất là trở về cố hương an hưởng tuổi già. Không thể nào bắt ông ấy đóng quân ở Dôn thêm 10 năm 8 năm được, như vậy thì quá vô nhân đạo. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu bây giờ chưa có người thích hợp, vậy thì bàn sau. Ai sẽ gặm miếng thịt này, nghĩ thế nào cũng là chuyện nhỏ. Việc cấp bách nhất bây giờ là mau chóng đưa Quách Đồ qua đó. Nếu chậm thêm chút nữa, ta e là bên Tào Công sẽ như lửa cháy đổ thêm dầu. Ta không muốn đến lúc đó Tào Công chỉ vào Quách Đồ mà cảm thán một câu, sao ngươi đến muộn thế, Giả Văn Hòa rốt cuộc làm việc kiểu gì vậy? Sao ngươi đến muộn thế, Lý Bá Xuyên rốt cuộc làm việc kiểu gì vậy? Phía Bắc thành La Mã. Nhìn Quách Đồ mãi mới đến, Tào Tháo ôm trán thở dài, nếu ngươi còn chậm thêm chút nữa, ta đã phải cân nhắc đổi người làm việc này rồi. Tào Công bớt giận, Tào Công bớt giận. Quách Đồ vội vàng chắp tay tạ lỗi. Ta đã cố gắng hết sức để đi nhanh, chỉ là mấy ngày trước bên Tây vực có bão cát nên tốc độ di chuyển phải chậm lại. Nhưng ở đoạn đường sau, chúng ta đã cố gắng rút ngắn thời gian. Hơn nữa, hộ tống ta đến đây là tử sĩ dưới quyền Văn Hòa tiên sinh, Bá Xuyên tiên sinh cũng không phụ trách hộ tống ta ra tiền tuyến, phải không? Ta biết. Tào Tháo nhìn Quách Đồ gật đầu, rồi nhẹ giọng nói, nhưng ta không muốn mắng Văn Hòa. Vì dù ta ở tiền tuyến, ta mắng hắn, hắn cũng rất có thể sẽ biết được. Cho nên chỉ đành mắng người khác cho đỡ ghiền thôi. Lý lẽ của Tào Công thật là thấu đáo. Khóe miệng Quách Đồ giật giật, chỉ có thể gật đầu phụ họa, nếu là ta, có lẽ cũng sẽ không chọn mắng Văn Hòa tiên sinh. Ha ha, ngươi đúng là một kẻ khôn ranh. Tào Tháo bất giác quan sát Quách Đồ một chút, rồi lắc đầu, nhẹ giọng nói, lời thừa thì thôi đi. Ta nghĩ, với sự cẩn trọng của Văn Hòa, nếu không có gì bất ngờ, tình hình trong thành La Mã hiện tại ngươi cũng đã biết rồi chứ. Vâng. Quách Đồ gật đầu, Định Thần lại nói, tình hình cơ bản của Nguyên Lão Viện Dôn và Nguyên Thủ Caracalla, trên đường đến đây ta đều đã nắm rõ. Nghe vậy, Tào Tháo không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nếu đã vậy, không biết Công Tác tiên sinh trong lòng đã có đối sách tương ứng chưa? Không dám giấu Tào Công, tiểu nhân tuy không dám nói là trong lòng có diệu kế, nhưng cũng có một vài ý tưởng, có thể khiến Nguyên Lão Viện Dôn tan rã. Quách Đồ lại chắp tay hành lễ, rồi ngẩng đầu nhìn Tào Tháo nói, Dôn bây giờ, đối với Nguyên Thủ Dôn mà nói, tình hình thực ra không tốt cũng không tệ. Nói không tốt là vì quân quyền của Nguyên Thủ Dôn hiện tại về bản chất chỉ nắm được một nửa, còn chính quyền thì gần như không có. Mà nói không tệ, là vì theo ta được biết, Nguyên Lão Viện Dôn dường như là một hình thái chính sự thảo luận theo kiểu thiểu số phục tùng đa số. Nói đến đây, Quách Đồ đột nhiên dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục, chỉ là không phải ta nhắm vào Nguyên Lão Viện Dôn, mà là trong bất kỳ một tập thể nhỏ nào, nếu thiểu số cần phục tùng đa số, vậy sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu tất cả đều phải nhìn vào người thực sự có tiếng nói, thì phải xem người đó có lương tâm hay không. Cho nên, khoan đã. Tào Tháo nhíu mày, rõ ràng là có chút không hiểu. Nhưng cũng không thể trách ông, dù sao bất kể là trước đây tự mình đánh chiếm địa bàn ở Đại Hán, hay sau này liên minh với Lưu Bị, Tào Tháo đều là người một mình quyết. Tình thế này đối với ông đúng là khá lạ lẫm. Công Tác tiên sinh, ngươi vừa nói Nguyên Lão Viện Dôn là thiểu số phục tùng đa số, nhưng bây giờ tại sao lại có một người có thể quyết định? Đây chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Tào Công đừng trách, là ta chưa giải thích rõ ràng. Quách Đồ cười nhẹ nói, cái gọi là người có tiếng nói này không phải là một mình hắn có thể thay đổi bản chất thiểu số phục tùng đa số, mà là tiếng nói của hắn ở nơi đó thường là lớn nhất. Giống như chính vụ sảnh ở Trường An của Đại Hán chúng ta bây giờ, cũng là xem ai có lý thì nghe người đó. Nhưng nếu nhất định phải để Tào Công chọn ra một người có tiếng nói nhất, chẳng lẽ Tào Công lại không chọn được sao? Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Lý Ưu, Tào Tháo lập tức hiểu ra lời của Quách Đồ. Thực tế, bất kỳ một tập thể nào cũng thường có một người lãnh đạo có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Bằng không, giống như con thuyền không có bánh lái, chỉ có mái chèo, sẽ chỉ như một con ruồi không đầu trên biển. Cho nên, Tào Tháo nhìn về phía Quách Đồ, thăm dò nói, ý của ngươi là, chỉ cần biết ai có tiếng nói lớn, là có thể giúp Caracalla đối phó với Nguyên Lão Viện Dôn, đúng không? Đúng vậy. Đúng là có mấy phần đạo lý. Tào Tháo xoa cằm, hiếu kỳ hỏi tiếp, nếu đã vậy, xin Công Tác tiên sinh nói kỹ hơn cho ta biết, làm thế nào để lợi dụng vấn đề quyền phát ngôn để ly gián? Thế nào? Cái này. Quách Đồ có chút nghi hoặc nhìn Tào Tháo. Thật lòng mà nói, hắn thậm chí không ngờ cuộc nói chuyện với Tào Tháo lại diễn ra theo hướng này. Thực tế, trong lòng Quách Đồ, Tào Tháo cũng là người thông minh bậc nhất thiên hạ. Cho nên trong dự đoán của Quách Đồ trước đây, liên quan đến việc nhắm vào Nguyên Lão Viện Dôn, chỉ cần nói một nửa, Tào Tháo hẳn đã hiểu rõ ngọn ngành. Vậy mà Tào Tháo cứ hỏi mãi, dường như hoàn toàn không hiểu ý ngầm trong lời của Quách Đồ, khiến Quách Đồ có chút không biết phải làm sao. Nhưng may thay, Tào Tháo đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Quách Đồ. Chỉ thấy ông thở dài một hơi, rồi nhẹ giọng nói, Công Tác tiên sinh, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Thực ra từ lúc ngươi bước vào quân trướng này, ta vẫn luôn khống chế đầu óc của mình, không để nó suy nghĩ sâu xa về lời ngươi nói. Tào Công. Quách Đồ ngẩn người một lúc, có chút không hiểu, ngài đây là có ý gì? Rất đơn giản. Tào Tháo giang tay ra, nhẹ giọng giải thích, bởi vì Nguyên Thủ Dung đó đối với chúng ta không phải là thuộc hạ, cũng không phải là phụ thuộc. Ít nhất là hiện tại, hai bên chúng ta vẫn là quan hệ hợp tác. Vì vậy, tuy Công Tác tiên sinh là do ta mời đến để dạy cho Nguyên Thủ Dung đó cách nhắm vào Nguyên Lão Viện, nhưng mệnh lệnh của ngươi, e rằng phải để Caracalla đó cũng hiểu mới được. Nếu là hợp tác, mệnh lệnh của chúng ta không thể quá thô bạo. Nói rõ với ta không có ý nghĩa, ngươi phải để Caracalla đó cũng hoàn toàn tán đồng, như vậy mệnh lệnh của chúng ta mới thật sự có hiệu quả. Ngươi nói xem. Hiểu rồi, Tào Công. Quách Đồ hít sâu một hơi, tỏ ra đã hiểu. Bây giờ, hắn đã biết tại sao Tào Tháo trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Trước đó hắn còn không dám nói, cứ ngỡ là mình nói chưa đủ rõ ràng. Kết quả không phải là hắn nói không rõ ràng, mà là Tào Tháo cố ý không động não, cố ý bắt chước cách tư duy của Caracalla. Mặc dù Quách Đồ cảm thấy, sự bắt chước này có chút cố tình ngu ngốc hóa Caracalla. Thân là một nguyên thủ, dù thế nào cũng không đến mức giống như Tào Tháo biểu hiện hôm nay. Nhưng nghĩ theo một hướng khác, Một nguyên thủ tay cầm quân quyền mà có thể bị người ta tước đoạt hoàn toàn chính quyền, thì màn kịch hôm nay của Tào Tháo dường như cũng không phải hoàn toàn không cần thiết. Gật đầu. Quách Đồ lại sắp xếp lại lời nói trong lòng, rồi nhìn về phía Tào Tháo, kiên nhẫn giải thích, ta sẽ dùng tình hình ở chính vụ sảnh Trường An để ví dụ. Rất rõ ràng, trong chính vụ sảnh Trường An, nếu Bá Xuyên tiên sinh rất muốn ban hành một chính lệnh nào đó, thì không có gì bất ngờ, nó chắc chắn sẽ được ban hành. Trừ phi một vài chính lệnh có hại rõ ràng, khiến người ta không thể không nghi ngờ. Bằng không, những chính lệnh bình thường thậm chí sẽ không có ai hỏi đến. Tào Công, ngài nói xem đây là vì sao? Vì uy tín trong quá khứ. Tào Tháo nói chắc như đinh đóng cột, Lý Bá Xuyên hắn có thể làm được đến bước này là vì tất cả các chính lệnh trong quá khứ của hắn, một khi ban hành, lợi ích cho Đại Hán đều là mắt thường có thể thấy được. Một cái bình nguyên thương mại luật, đã tích lũy cho bình nguyên nội tình có thể sánh với tứ thế tam công. Bình nguyên học đường, càng khiến nhân tài Đại Hán tuôn ra như suối. Nhiều danh vọng như vậy tích lũy lại, từng ví dụ một bày ra ở đó, khi có chính lệnh mới từ tay hắn đưa ra, phản ứng đầu tiên của người khác tự nhiên là tin tưởng, chứ không phải chất vấn. Đúng. Quách Đồ cười nhẹ nói, trong Nguyên Lão Viện Dôn cũng có người như vậy. Chúng ta chỉ cần làm cho quyền phát ngôn hoặc uy tín của hắn bị chất vấn. Tiếp đó, không cần chúng ta ra tay, Nguyên Lão Viện vì tranh giành quyền phát ngôn tiếp theo, tự mình sẽ đóng cửa đánh nhau túi bụi. Vậy ta lại không hiểu rồi. Tào Tháo nhìn về phía Quách Đồ, lại hỏi, công tác tiên sinh, nếu ngươi phải dùng chính vụ sảnh Trường An để ví dụ, vậy ta thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào có thể khiến Lý Bá Xuyên bị chất vấn. Đó đương nhiên là không giống nhau. Quách Đồ dây dây mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói, chính vụ sảnh Trường An chỉ thích hợp để ví dụ, chứ không thích hợp để thật sự đối chiếu với Nguyên Lão Viện Dôn. Đầu tiên là, những vị tiên sinh trong chính vụ sảnh không ai là kẻ ngu. Nếu Bá Xuyên tiên sinh thật sự đưa ra một chính sách bất lợi cho Đại Hán, dù họ vô cùng tin tưởng Bá Xuyên tiên sinh, cũng không thể hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề. Huống chi, bản thân Bá Xuyên tiên sinh gần như không có bất kỳ nhu cầu nào về dục vọng. Ước mơ lớn nhất mỗi ngày của hắn có lẽ là được nằm ở nhà không cần làm việc. Tào Công, ta rất khó tưởng tượng một người như vậy lại vì tư lợi của mình mà làm ra chuyện bất lợi cho Đại Hán. Nghe vậy, Tào Tháo lập tức dây dây mi tâm. Rất rõ ràng, Quách Đồ đã hoàn toàn thuyết phục ông. Với tính cách của Lý Bá Xuyên, đừng nói là mưu cầu tư lợi cho mình, nếu không phải điều kiện thực sự không cho phép, Tào Tháo không hề nghi ngờ rằng Lý Ưu muốn từ quan không làm, về nhà dưỡng lão. Một người như vậy, nếu không phải vì một số chính lệnh thật sự cần thiết cho Đại Hán, có lẽ hắn còn lười soạn thảo chính lệnh nữa là. Cho nên ý của ngươi là, người nắm quyền hiện tại trong Nguyên Lão Viện Dung hoàn toàn có thể vì bản thân mà mưu cầu tư lợi. Đây là đương nhiên. Quách Đồ gật đầu, bình tĩnh nói. Một kẻ mà vào lúc Đại Hán đã lâm nguy, vẫn còn tranh giành quân quyền với nguyên thủ của mình, đừng nói là không có tư dục, e rằng ngay cả việc lấy đại cục làm trọng hắn cũng không làm được. Bây giờ Nguyên Lão Viện Dôn trông như một khối vững chắc, đơn giản là vì trước đó bị chèn ép quá mức, mọi người đều cảm thấy nguyên thủ Dôn là đại địch của họ, vì vậy tự nhiên đã kết thành một khối. Muốn chia rẽ họ, phải để nội bộ họ xuất hiện tiếng nói nghi ngờ. Và tiếng nói này, tuyệt đối có thể do con người tạo ra. Ta không có vấn đề gì. Tào Tháo gật đầu, đến bước này, nếu ta vẫn giả vờ không hiểu, thì không chỉ coi ta là kẻ ngốc, mà còn coi ngươi, Quách Công Tắc, là kẻ ngốc. Nội bộ lục đục, ngươi là chuyên gia. Dù sao, ta không nhìn ra kế hoạch này của ngươi có sơ suất gì, ngươi cứ tự mình đi làm là được. Đi tìm Dịch Nhi. Nó sẽ cho ngươi một nhóm tử sĩ có thể sử dụng. Quách Đồ, vâng. Thực tế, việc thương lượng với Quách Dịch dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của Quách Đồ. Điều này cũng là đương nhiên. Đối với Quách Dịch mà nói, sự xuất hiện của Quách Đồ đồng nghĩa với việc những ngày tháng làm việc không kể ngày đêm của hắn cuối cùng cũng đến hồi kết. Chuyện tiếp theo, chỉ cần hoàn toàn giao cho Quách Đồ là được. Vì vậy, Quách Dịch gần như không do dự chút nào, lập tức giao toàn bộ danh sách tử sĩ phụ trách mai phục trong thành La Mã cho Quách Đồ, đồng thời đưa cho hắn khẩu lệnh và tín vật tương ứng để hắn có thể tự mình điều động tử sĩ trong quân. Trước đây, tử sĩ chưa từng có tiền lệ tương tự. Nói cách khác, quyền điều động tử sĩ luôn nằm trong tay Giả Hủ và Quách Dịch, chưa từng giao cho người khác. Ngay cả Lý Trúc, đệ tử chân truyền của Giả Hủ, cũng không có quyền trực tiếp điều động tử sĩ. Mặc dù hắn muốn sử dụng tử sĩ cũng không có gì phiền phức, chỉ cần nói với sư phụ hoặc sư huynh một tiếng là được. Nhưng thứ nhất là bản thân Lý Trúc cũng không muốn nắm giữ tử sĩ, thứ hai là vì tử sĩ từ trước đến nay có quy củ, một tổ chức tinh vi như vậy, người ra lệnh nhất định phải cố định. Có thể nói, lần này Quách Đồ có thể nắm giữ những tử sĩ cốt lõi nhất ở thành La Mã, đúng là do Quách Dịch đã mở rộng cửa tiện lợi. Chỉ có điều, bản thân Quách Đồ cũng biết mình đến đây để làm gì. Về việc ra lệnh, hắn chưa bao giờ có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào, chỉ dùng tử sĩ để truyền tin mà thôi. Còn người nhận được tin tức, dĩ nhiên chính là nguyên thủ Dôn của chúng ta, Caracalla. Thực ra, mấy ngày nay đối với Caracalla mà nói, cũng khá là khó chịu. Thực ra sớm từ khi hắn giành lại quyền kiểm soát phần lớn binh quyền của lính cận vệ, hắn đã có chút không nhịn được. Đợi đến khi Ai-Hang dẫn đại quân trở về, hắn tự nhiên càng không thể chịu đựng được việc đám khốn kiếp ở Nguyên Lão Viện Dôn tiếp tục ngồi trên đầu mình. Theo ý của hắn, nếu mình đã có binh quyền, vậy thì trực tiếp khai chiến với đám khốn kiếp ở Nguyên Lão Viện là được. Ai-Hang dẫn đầu, hắn bọc hậu, đại quân trực tiếp xông qua. Nếu bọn chúng đều tụ tập trong Nguyên Lão Viện thì là cơ hội tốt nhất. Nếu không, thì từng nhà tìm đến, xông vào nhà ai, giết sạch cả nhà người đó. Làm cho gọn gàng, nhanh chóng, rõ ràng biết bao. Vậy mà, phía đại hán lại không đồng ý với cách làm này của hắn. Về điểm này, Caracalla thật sự cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì nếu đơn thuần đứng trên góc độ lợi ích của đại hán mà xem, kế hoạch này của Caracalla hẳn là rất có lợi cho đại hán. Bây giờ trong thành La Mã, có thể gọi là nắm giữ binh quyền, tổng cộng chỉ có hai thế lực. Một là Nguyên Lão Viện Dôn, một là thế lực của chính nguyên thủ Caracalla. Thực tế, sau khi có sự ủng hộ của Ai-Hang, binh quyền trong tay nguyên thủ là vô cùng đáng gờm. Sở dĩ nguyên thủ dám đưa ra mưu đồ này, nguyên nhân căn bản nhất là hắn cho rằng, dù có trực tiếp khai chiến với Nguyên Lão Viện Dôn, hắn cũng có ít nhất 4 phần thắng. Hơn nữa, nếu hắn và người của Nguyên Lão Viện thật sự liều mạng với nhau, đại hán chỉ cần chờ đến khi cuộc chiến này kết thúc. Nếu Caracalla thắng, họ tự nhiên có thể không đánh mà thắng, tiến vào chiếm đóng thành La Mã. Còn nếu bên Nguyên Lão Viện thắng, Caracalla cũng tự tin nói rằng, lúc đó Nguyên Lão Viện chắc chắn sẽ ở vào thời điểm chiến lực yếu nhất. Đến lúc đó, đại hán cũng có thể không tốn nhiều sức lực để thu nốt mấy tòa thành lớn còn lại của La Mã vào tay. Chuyện này đối với đại hán mà nói, chắc chắn là trăm lợi mà không có một hại. Chỉ cần đứng ngoài quan sát là có thể nắm giữ toàn bộ Dôn. Vì vậy, Caracalla thật sự không hiểu tại sao đại hán lại từ chối phương án này. Đương nhiên, nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản. Tào Tháo đúng là muốn mau chóng nắm thành La Mã trong tay, nhưng tuyệt đối không muốn nắm giữ theo cách này. Đây không phải là binh biến cung biến thông thường. Hai bên đều có đội quân trung thành tuyệt đối với mình, lại còn chém giết trong thành. Một khi thật sự đánh nhau, trong quân, có thể còn lại bao nhiêu binh lính chưa nói, kết quả sau trận chiến, e rằng chỉ có thể dùng 4 chữ máu chảy thành sông để hình dung. Đây không phải là hai quân đánh nhau tượng trưng ngoài đồng. Chém giết trong thành, hai bên không ai có thể rút lui, càng không có chuyện thu binh bây giờ. Sau khi đã giết đến đỏ mắt, hai bên chỉ có con đường không ngừng chém giết. Không phải ngươi chém chết người đối diện, thì chính là người đối diện chém chết ngươi. Đối với binh lính mà nói, không có tình huống nào máu tanh hơn thế này. Mà đối với bách tính mà nói, sao lại không phải là một hồi tai nạn? Hễ là hai quân chém giết trong thành, thì không có chuyện lướt qua là xong. Nhất là cách làm của Caracalla, rõ ràng là nhắm đến việc giết sạch người cuối cùng của đối phương. Đến lúc đó thật sự đánh nhau, người gặp nạn chẳng phải là bách tính sao? Tào Tháo muốn chiếm thành La Mã, nhưng tuyệt đối không muốn chiếm một thành La Mã 10 phần mất 9. Người biết chuyện thì biết là cao tầng Dôn tự giết lẫn nhau, người không biết còn tưởng là Tào Tháo hạ lệnh đồ thành nữa. Đại hán không phải đến Dôn làm cướp, cướp xong là đi. Nếu đã muốn cai trị, thì tất nhiên không thể áp dụng biện pháp máu tanh như vậy. Quả thật, nếu bây giờ không có biện pháp khác, Tào Tháo chắc chắn cũng không phải người nhân từ nương tay. Nhưng nếu Quách Đồ có biện pháp tốt hơn, Tào Tháo có lý do gì mà không sử dụng? Chỉ có điều đề nghị của Quách Đồ quả thật khiến Caracalla có chút hoang mang. Chỉ thấy hắn nhìn tử sĩ trong đội cận vệ trước mặt, có chút không dám tin mà chất vấn. Ngươi chắc chắn, phía đại hán muốn ta thành lập một đội ngự lâm quân, phụ trách tập trung lương thảo trong thành để bảo vệ thành bang, chuẩn bị cho việc đại hán công thành. Hơn nữa, còn muốn ta tìm ra hai nguyên lão có đủ tư lịch và năng lực trong Nguyên Lão Viện Dôn để phụ trách đội quân này. Ngươi không nhầm chứ? Caracalla nhìn gã không nói lời nào trước mặt có chút không hiểu. Ngươi về nói với cấp trên của ngươi. Đám nguyên lão trong viện nguyên lão sở dĩ không dám trở mặt với ta, cũng là vì quân đội trung thành với họ cần lượng lớn lương thảo. Ta làm nguyên thủ tuy có chút mất mặt, nhưng lúc nào trưng thu lương thực vẫn là do ta quyết định. Một khi giao quyền hạn này cho họ, họ nhất định sẽ tích trữ lượng lớn lương thảo cho quân đội của mình. Các ngươi bên đại hán có câu ngạn ngữ ngay cả ta cũng biết, ném bánh bao thịt cho chó, có đi không về. Làm như vậy, chẳng phải là giúp kẻ địch đối phó với chính chúng ta sao? Nguyên thủ. Tên tử sĩ đó cúi thấp đầu, rồi nhẹ giọng nói, đây là ý của công tác tiên sinh chúng ta. Cụ thể tại sao làm vậy, ta tự sẽ giải thích rõ ràng cho ngài. Còn về chuyện ném bánh bao thịt cho chó có đi không về, đó là nói về một con chó, chứ không áp dụng cho một bầy chó. Bởi vì, nếu là một bầy chó, khi chúng thấy chỉ có một cái bánh bao thịt, lập tức sẽ chó cắn chó. Caracalla. Đối với lời giải thích của tên tử sĩ đó, thật lòng mà nói, Caracalla không mấy tin tưởng. Điều này cũng bình thường. Nếu hắn có thể hiểu được việc nhường lợi thích hợp có thể khiến triều đình ổn định hơn, thì cũng sẽ không ở trong tình huống tay nắm quân quyền mà vẫn bị người ta chiếm sạch chính quyền của mình. Chỉ có điều. Đây dù sao cũng là lần hợp tác chính thức đầu tiên giữa hai bên. Nếu ngay cả sự tin tưởng cơ bản cũng không có, thì quá ảnh hưởng đến tiến trình tiếp theo. Vì vậy, dù trong lòng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhưng Nguyên Thủ Dôn vẫn đồng ý trước. Dù sao trong lòng Nguyên Thủ Dôn, dù chuyện này cuối cùng thất bại, cũng không có gì to tát. Dù sao họ bây giờ có binh có người, bây giờ không thể đánh với chúng, vậy thì chờ sau khi chuyện này thất bại lại đánh với chúng. Đơn giản chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có điều, ngay cả bản thân Caracalla có lẽ cũng không ngờ, diễn biến của sự việc lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Thậm chí hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, chính lệnh của mình hôm nay lại có hiệu quả đến thế. Hắn chỉ hạ lệnh, muốn thành lập một đội ngự lâm quân, phụ trách thống lĩnh việc cung cấp lương thảo cho đại quân. Hơn nữa thủ lĩnh của ngự lâm quân cũng phải chọn ra hai nguyên lão trong nguyên lão viện để đảm nhiệm. Vốn dĩ theo tình hình bình thường, bây giờ ngoại trừ mệnh lệnh trực tiếp cho tướng lĩnh trong quân sẽ được thi hành ngay lập tức, những thay đổi về mặt chính trị như thế này đáng lẽ sẽ không có ai ủng hộ hắn. Nhưng ai ngờ, chính lệnh vừa ban ra, nhân sự cho ngự lâm quân lập tức được các nguyên lão trong viện dông hoạch định xong. Toàn quân trên dưới, dù mới chỉ có một cái khung, nhưng việc từ không có gì mà thành lập một đội quân biên chế như thế này, nếu không có sự giúp đỡ của nguyên lão viện dôn, chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Chỉ là, Caracalla cũng không phải ngu đến mức không thể cứu chữa. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, sở dĩ nguyên lão viện dôn đồng ý một cách sảng khoái như vậy và có hành động tương ứng, nguyên nhân chủ yếu là vì chính lệnh này đối với nguyên lão viện dôn là cực kỳ có lợi. Trước đây, những chính lệnh bất lợi cho họ, họ tự nhiên là ngoài mặt thì vâng dạ nhưng trong lòng thì chống đối. Nhưng bây giờ đã có lợi cho họ, vậy dĩ nhiên là có bao nhiêu sức thì bỏ ra bấy nhiêu sức. Chính lệnh là do Caracalla ban xuống, mượn danh nghĩa của Caracalla để làm việc, ngay cả bản thân họ cũng dễ dàng hơn không ít, sao lại có thể lười biếng được. Đối với tình hình này, Caracalla cũng đã phản ánh với tử sĩ dưới quyền Quách Đồ. Bánh bao thịt đã đưa ra, chó cũng rất hưng phấn, nhưng tình huống chó cắn chó đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Nhưng câu trả lời của Quách Đồ cũng rất đơn giản. Hai vị nguyên lão dôn phụ trách thống lĩnh ngự lâm quân, chẳng phải đến bây giờ vẫn chưa có người được chọn sao? Lời này vừa ra, Caracalla mới phản ứng lại. Theo lý mà nói, việc chọn ra người thích hợp nên là chuyện đơn giản nhất. Vậy mà chính cái chuyện trong đơn giản nhất này lại bị kéo dài đến cuối cùng, vẫn không có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Rất rõ ràng, Caracalla mặc dù sau khi khai chiến với Đại Hán đã cố ý tìm hiểu không ít kiến thức của Đại Hán, nhưng điển cố hai đào giết ba sĩ lại vừa hay nằm ngoài kho kiến thức của hắn. Thực ra, theo lý thuyết của Quách Đồ trước đây, một tổ chức tất nhiên sẽ có một người có tiếng nói nặng hơn. Cho nên hắn mới cố ý đặt ra hai người phụ trách thống lĩnh ngự lâm quân. Bởi vì nếu là một người, thì vị trí này do ai đảm nhiệm sẽ không có gì tranh cãi. Nhưng nếu là hai người, tình hình có thể sẽ rất khác. Hoặc nói cách khác, chỉ cần có nhiều hơn một vị trí, tình huống chó cắn chó nhất định sẽ xuất hiện. Bởi vì miếng thịt này, thật sự là quá béo bở. Ai có quyền quyên góp quân lương, người đó có thể công khai làm một đằng, lén lút làm một nẻo, âm thầm thành lập một đội quân riêng của mình. Bình thường làm chuyện này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nhưng bây giờ thì khác. Ai có thể nắm giữ quyền lực này, chỉ cần làm giả sổ sách một chút khi báo cáo, ví dụ như mộ được 5.000 người nhưng báo cáo 3.000, mộ được 10.000 gánh lương thảo nhưng chỉ báo cáo 6.000. Việc nuôi quân riêng quả thực là quá đơn giản. Nhất là trong tình hình hiện tại, Đại Hán có thể công phá thành La Mã bất cứ lúc nào. Lúc này, trong tay không có một chút quân đội riêng của mình, trong lòng chắc chắn sẽ không yên. Cho nên, lợi ích mà Nguyên Thủ Dôn đưa ra, trong mắt các nguyên lão trong nguyên lão viện, tự nhiên là một miếng thịt béo không thể béo hơn. Vấn đề duy nhất là, quá trình các nguyên lão trong nguyên lão viện dôn đánh nhau, chung quy vẫn diễn ra dưới gầm bàn. Người bình thường chỉ có thể nghe được một chút tin đồn thất thiệt. Nhưng đối với những tử sĩ Đại Hán tiềm phục trong thành mà nói, điều đó đơn giản như là dựng một cái bàn trước mặt họ để diễn một vở kịch, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Thật hay giả? Nghe tử sĩ trong đội cận vệ báo cáo, Caracalla có chút không dám tin hỏi, ngươi chắc chắn ngươi không nhầm chứ? Hilary thật sự đã lấy ra hết khế đất dinh thự của con trai Tacitus. Vâng. Tử sĩ đó gật đầu, nhẹ giọng nói, trước đây con trai Tacitus thích cờ bạc, đã đem khế đất dinh thự các thứ đều cầm cố cho Hilary. Chỉ là trước đây Hilary có ý là, mọi người cùng một phe, không cần tính toán rõ ràng như vậy. Tiền thì đưa, nhưng chưa bao giờ đòi người ta trả. Ngay cả cái khế đất này cũng là Tacitus cố gắng nhét cho Hilary. Nhưng bây giờ, Hilary lại nhắc lại chuyện cũ, nói là nợ thì phải trả tiền, là lẽ trời đất. Phải lập tức dựa vào những khế đất này, đuổi con trai hắn ra khỏi nhà, dọn dẹp nhà cửa ra để người nhà mình chuyển vào. Cái này cũng quá đáng rồi. Caracalla có chút không dám tin nói, mặc dù ta cũng không phải hoàn toàn không tin họ có khả năng chó cắn chó, nhưng phương pháp đó sao trông thấp kém vậy? Lấy ra khế đất của người ta để đuổi người ta ra khỏi nhà, đây có phải là hơi trẻ con không? Quách Đồ tiên sinh của chúng ta nói, tình hình này là ông ấy đã liệu trước. Nếu đã là chó cắn chó, thì phải cắn càng mất mặt càng tốt. Tử sĩ đó dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục giải. Hít, họ là người một nhà, những thủ đoạn quá cực đoan ai cũng không thể dùng. Ví dụ như một khi có ai động đến người nhà của người khác, vậy có nghĩa là liên minh vốn vững chắc của Nguyên lão viện Dôn sẽ trong khoảnh khắc khiến mọi người bất an, gần như sụp đổ. Đó là điều không ai muốn thấy. Nhưng thủ đoạn tàn nhẫn thật sự không dùng được, tự nhiên chỉ có thể dùng những thủ đoạn nhỏ không ra gì này. Dù sao họ đã đoàn kết với nhau nhiều năm như vậy, trong tay ai cũng có không ít điểm yếu của người khác, chắc chắn sẽ dùng đến. Nguyên thủ cứ từ từ chờ xem. Kịch hay còn ở phía sau. Một sự thật mà Caracalla rất khó chấp nhận là, tất cả mọi thứ dường như đều nằm trong lòng bàn tay của Quách Đồ. Hắn chưa bao giờ thấy, mấy vị trưởng lão trong Nguyên lão viện Dôn lại thật sự vì một mưu kế đơn giản như vậy mà đấu đá túi bụi. Mặc dù mấy vị Nguyên lão Dôn đó không ai dùng chiêu số âm hiểm độc ác nào, nhưng vẫn làm cho cả thành La Mã gà bay chó chạy, không được yên ổn. Hôm nay ngươi nói ta từng tham ô bao nhiêu tiền tài, ngày mai ta liền nói ngươi buôn bán bao nhiêu người. Mấu chốt là, những chuyện này đều là chứng cứ vô cùng xác thực, không ai biết phải phản bác thế nào. Nghĩ lại cũng phải. Những chuyện bẩn thỉu này, ai đã làm gì, làm bao nhiêu, tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ. Thậm chí không ít chuyện còn là do họ cùng nhau làm. Ngày thường làm vậy tự nhiên không có gì, dù sao cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây, trên người ai cũng không sạch sẽ. Mọi người không hẹn mà cùng che giấu bí mật, tự nhiên không ai biết được. Nhưng bây giờ ngươi tạt ta một thùng nước bẩn, ta mà không tạt lại thì sẽ bị thiệt. Mấu chốt là, mỗi vị trưởng lão có quyền cao chức trọng trong Nguyên lão viện, thứ không thiếu nhất chính là nước bẩn. Cứ qua lại như vậy, ngay cả tấm biển vàng của Nguyên lão viện Dôn cũng có vẻ hơi ảm đạm. Quan trọng nhất là, vì mấy vị Nguyên lão này công kích lẫn nhau quá kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng đến lòng tin của các tướng quân dưới quyền đối với họ. Thực tế cũng là như vậy. Bình thường mà nói, nếu so sánh Nguyên lão viện Dôn với Thế gia Đại Hán, thì Nguyên lão viện tập hợp các đại quý tộc, về bản chất chính là một liên minh thế gia. Tập hợp sức mạnh của nhiều đại quý tộc như vậy, tự nhiên có thể đối chọi với hoàng quyền. Dù sao Nguyên thủ Dôn chỉ có một mình, thật sự đấu lại, họ chắc chắn vẫn coi trọng bên quý tộc hơn. Nhưng vấn đề bây giờ là, những đại quý tộc này tự mình đã bắt đầu đấu đá túi bụi. Mặc dù khi tranh đấu với nhau, họ vẫn giữ chừng mực trong một giới hạn hợp lý, nhưng ai cũng biết, các nguyên lão trong viện nguyên lão này không còn vững chắc như trước nữa. Nếu không phải là một liên minh thế gia vững chắc, một thế gia đơn lẻ trước mặt hoàng quyền, nói là lung lay sắp đổ cũng không ngoa. Mà một khi liên minh có dấu hiệu lung lay, những kẻ vốn là cỏ đầu tường trong liên minh tự nhiên sẽ nảy sinh ý nghĩ khác. Và kết quả của việc nảy sinh ý nghĩ khác là, họ bắt đầu thông qua các phương pháp khác nhau để thăm dò Nguyên thủ Dôn. Mục đích của họ tự nhiên là muốn đổi phe, tranh thủ thêm chút hảo cảm từ phía Nguyên thủ Dôn. Chỉ có điều, khi biết được tin tức này, Quách Đồ lập tức phái tử sĩ khẩn cấp chạy đến trước mặt Caracalla, thỉnh cầu Nguyên thủ Dôn, dù thế nào cũng không được đồng ý cho bất kỳ ai đổi phe. Yêu cầu này rõ ràng lại khiến nguyên thủ Caracalla của chúng ta bối rối. Ta không hiểu. Caracalla nhìn tử sĩ đang quỳ một chân trước mặt mình, nghi hoặc hỏi, mặc dù ta cũng không muốn những kẻ cỏ đầu tường này, nhưng ta không hiểu tại sao vị Quách Quách gì đó của các ngươi. Quách Đồ tiên sinh. Đúng, Quách Đồ tiên sinh. Caracalla nuốt nước bọt, rồi tiếp tục nói, ta không biết tại sao vị tiên sinh này lại kiên quyết muốn ta từ chối những người này gia nhập phe ta. Dù sao đi nữa, những người này cũng có chút thực quyền trong quân đội La Mã. Mặc dù không nhiều, nhưng ruồi mũi cũng là thịt, ăn vào chắc chắn có thể mở rộng thực lực. Ta sở dĩ không muốn những kẻ cỏ đầu tường này là vì ta muốn cùng đám khốn kiếp trong Nguyên lão viện Dôn giết nhau một mất một còn. Những kẻ cỏ đầu tường này ở phe ta chỉ có vướng chân. Nhưng phía Đại Hán trước đây không phải không tán thành kế hoạch của ta sao? Tại sao bây giờ cũng không cho ta tiếp nhận những người này? Thưa Nguyên thủ, tên tử sĩ đó cúi đầu, nói từng chữ một, ý của Quách Đồ tiên sinh là, bây giờ các nguyên lão trong Nguyên lão viện Dôn sở dĩ có thể không ngừng đấu đá, nguyên nhân chủ yếu là vì bị miếng thịt trước mắt che mờ hai mắt. Nếu lúc này, nguyên thủ đào người trong liên minh của họ, thì chẳng khác nào nói cho họ biết, miếng thịt này có độc. Người ta có thể vì lợi ích chưa nhìn thấy mà ra tay đánh nhau, nhưng lợi ích chưa thực hiện này so với tổn thất thực tế, chắc chắn là cái sau dễ khiến người ta tỉnh táo hơn. Một khi Nguyên lão viện dôn nhận ra, không những kế hoạch lần này là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, mà sau này muốn họ nội đấu nữa cũng sẽ khó. Thì ra còn có tầng ý nghĩa này sao? Caracalla bẻ bẻ cổ tay, hắn cảm thấy so với Quách Đồ kia, mình chẳng có chút thủ đoạn nào. Cho nên chỉ cần ta không tiếp nhận bất kỳ ai gia nhập phe ta, Nguyên lão viện dôn sẽ có thể không ngừng nội đấu. Cái này cũng không thể. Tên tử sĩ đó lại cúi đầu, định thần nói, những nguyên lão đó không phải kẻ ngốc. Nếu tiếp tục đấu nữa, họ nhất định sẽ phát hiện tình hình không ổn. Bởi vì theo sự đấu đá của họ, lòng người nhất định sẽ càng thêm dao động, tiếng nói bất mãn sẽ không còn bị áp chế. Dù chỉ đơn thuần vì đại cục, họ cũng sẽ biết nên để vở kịch này mau chóng hạ màn. Vậy cuối cùng chẳng phải là công cốc sao? Nguyên thủ dôn có chút không dám tin nói, nếu đã như vậy, vậy còn không bằng thu nhận những kẻ cỏ đầu tường đó, ít nhất còn có thể tăng thêm thanh thế, phải không? Nguyên thủ nói sai rồi. Tên tử sĩ đó đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên nhẫn khuyên, nếu để mặc họ tự giải quyết. Ổn thỏa chuyện này, vở kịch đương nhiên không kéo dài được lâu. Nhưng nếu nguyên thủ muốn họ kéo dài lục đục, Quách Đồ tiên sinh của chúng ta vẫn có biện pháp. Ồ, Caracalla ngẩn người một lúc, rồi vội vàng hỏi, vậy đừng úp mở nữa, mau nói cho ta biết. Việc này rất đơn giản. Tên tử sĩ đó hiếm khi cười một tiếng, rồi nói, nguyên thủ chỉ cần lên tiếng, chỉ trích họ quá chậm trễ trong việc xác định người thống lĩnh Ngự Lâm quân. Sau đó, khâm định một người trong Nguyên lão viện dôn có danh vọng và thực lực đều thuộc hàng cuối cùng để ngồi vào vị trí này. Đến lúc đó, nội chiến của họ coi như là không thể dừng lại được nữa. Hay quá! Caracalla nghe được còn có chiêu âm hiểm này, lập tức vô cùng thỏa mãn, nhưng bình tĩnh lại cẩn thận hỏi, nhưng nếu họ không đồng ý thì sao? Dù sao bây giờ chính lệnh của ta cũng không có sức ràng buộc lớn đối với Nguyên lão viện dôn. Không đồng ý, đó chính là công khai xem thường người do nguyên thủ ngài chỉ định. Đồng ý, trong lòng mình sẽ có oán giận. Dù là tình huống nào, họ cũng phải nội chiến không ngừng. Ai? Nghe vậy, nguyên thủ dôn Caracalla không khỏi thở dài một tiếng, các ngươi bên Đại Hán thật đúng là nhân tài đông đúc. Nếu năm đó ta cũng có người như Quách Đồ tiên sinh giúp đỡ, nhất định sẽ phong quan vô hạn. Tử sĩ. Đối với câu cảm thán của nguyên thủ dôn rằng hận mình không thể sớm ngày nhận được sự tương trợ của Quách Đồ, tên tử sĩ trước mặt chỉ có thể âm thầm nén cười, cố gắng không bật cười thành tiếng trước mặt nguyên thủ dôn. Nói thật. Yêu cầu như vậy, hắn làm tử sĩ cả đời, đây là lần đầu tiên nghe nói. Hắn thật sự không ngờ, thiên hạ này vẫn còn có quân chủ muốn nhận được sự tương trợ của Quách Đồ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tên tử sĩ đó cũng hiểu ra. Dù sao đi nữa, dung cách Đại Hán cũng ngàn dặm xa xôi. Liên quan đến những chuyện hay ho của Quách Đồ và Viên Thiệu ở Hà Bắc trước đây, nguyên thủ dôn của chúng ta chắc chắn không biết. Còn chuyện hay ho của Quách Đồ và Sóng Điều ở Quý Sương, cũng không thể trách nguyên thủ dôn tin tức bế tắc. Nếu ngay từ đầu tên tử sĩ này không nói là Quách Đồ tiên sinh, mà là Sao Bani tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh, tin rằng nguyên thủ dôn Caracalla nhất định sẽ cảm thấy cái tên này như sấm bên tai. Không còn cách nào khác. Ở vùng đất này, ngươi nói Quách Đồ thì chắc chắn không ai biết, nhưng ngươi nói ba chữ Sao Bani, thì thật đúng là không ai không biết, không người không hiểu. Chỉ có điều. Mặc dù nguyên thủ dôn không liên hệ được Quách Đồ tiên sinh với ba chữ Sao Bani, nhưng rõ ràng tên tử sĩ đó cũng không có ý định nhắc nhở nguyên thủ dôn. Dù sao ba chữ Sao Bani này, ở vùng đất này gần như gắn liền với hai chữ Đâm sau lưng. Vào thời điểm cần kiếp nguyên thủ dôn hợp tác với Đại Hán mà nhắc đến, thật sự không có lý do gì để chọc phá. Nếu đã là một hiểu lầm đẹp đẽ, vậy thì cứ để sự hiểu lầm này tiếp tục kéo dài. Mặt khác, đối với việc nguyên thủ dôn Caracalla phát ra cảm thán như vậy, bản thân Tào Tháo cũng vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này Tào Tháo đang cùng Quan Vũ uống trà trong quân trướng. Quách Đồ, người vốn bận rộn thương lượng với Caracalla, hôm nay cũng hiếm khi rảnh rỗi, ngồi ở ghế bên cạnh Tào Tháo, không nói một lời, chỉ thấy chén trà của ai cạn là lại rót thêm một nửa, rồi lại ngồi về chỗ của mình. Ta nói này công tắc tiên sinh. Tào Tháo thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, người ta, Caracalla của Dôn, nói rằng nếu có ngài, Quách công tắc, sớm đến phò tá hắn, hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục như hôm nay. Không biết công tắc tiên sinh nghĩ thế nào? Tào công cớ gì lại giễu cợt ta? Quách Đồ mỉm cười, cũng có chút cảm khái nói, ta cảm thấy, nếu là ta của trước kia đi phò tá hắn, e rằng hạ trường của Caracalla cũng sẽ không khác gì bây giờ. Điểm khác biệt duy nhất là, ta đoán người có tiếng nói trong Nguyên lão viện Dôn hẳn sẽ đổi thành ta. Công tắc tiên sinh đúng là thẳng thắn. Quan Vũ, người đã lâu không gặp Quách Đồ, lại cảm thấy Quách Đồ dường như đã thay đổi không ít so với trong ấn tượng của ông. Chỉ có điều, Quan Vũ cũng không tỏ ra kinh ngạc. Ông biết rằng, ngay cả chính mình cũng đã khác xưa rất nhiều, huống chi là Quách Đồ, người có kinh nghiệm sống còn thăng trầm hơn. Chỉ thấy Quan Vũ bình tĩnh nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ giọng nói, những kẻ được gọi là nguyên lão trong nguyên lão viện dung đó, thực ra bản lĩnh cũng chỉ có vậy. Những kẻ có thân phận quý tộc giỏi nhất là đấu đá với người của mình, nhưng cũng kém cỏi nhất là đấu đá với người của mình. Nếu Công Tắc tiên sinh ra tay, họ chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Nghe vậy, Quách Đồ cũng gật đầu một cách không dễ phát hiện. Mặc dù nói như vậy nghe có vẻ không đủ khiêm tốn, nhưng sự thật là như thế. Bất kể là quý tộc Dôn hay con em thế gia của Đại Hán chúng ta, họ sinh ra chắc chắn sẽ vì thân phận mà nhận được rất nhiều sự tôn trọng. Vì vậy, nhiều khi, họ không biết làm thế nào để có được sự tôn trọng và tin tưởng cơ bản nhất của người khác. Bởi vì những thứ đó, từ lúc họ ra đời, đã thuộc về họ rồi. Cho nên trong nhiều trường hợp, so với những kẻ từng bước tranh đấu đi lên như chúng ta, họ sẽ thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Nếu không, cũng không thể sau khi ta tùy tiện ném ra một miếng thịt mỡ mà đã chó cắn chó đến mức này. Nói trắng ra là, vẫn là vì họ kiêu ngạo cho rằng, không ai có thể uy hiếp được địa vị của họ. Nhưng bất kể nói thế nào, sự việc đến bước này, tình hình tiếp theo cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Nguyên lão viện dung dù không nói là sụp đổ, cũng sẽ bắt đầu rơi vào nội chiến không ngừng. Đây đúng là một tin tức tốt. Quan Vũ vuốt bộ râu dài của mình, có chút cảm khái nói, mặc dù ta cũng thừa nhận kế sách hai đào giết ba sĩ này của Công Tắc tiên sinh, nếu thời gian cho phép, ta nghĩ toàn bộ nguyên lão viện dung đều sẽ bị làm cho tan thành từng mảnh. Nhưng quá trình này cần thời gian, có phần hơi lâu. Chúng ta có bao nhiêu quân mã đóng ở đây, cứ chờ mãi, lương thảo hao phí e rằng cũng là một con số khó có thể tưởng tượng. Vân Trường tướng quân yên tâm. Quách Đồ hướng về phía Quan Vũ, nhẹ nhàng chắp tay nói, dù ta có kiên nhẫn để từ từ chờ nguyên lão viện dung chó cắn chó, nhưng quân đội Đại Hán của chúng ta không có kiên nhẫn đó. Lúc này, dù sao cũng cần một chút thủ đoạn gia tốc. Ồ, nghe vậy, Tào Tháo đột nhiên hứng thú. Chỉ thấy ông nhìn về phía Quách Đồ, hiếu kỳ hỏi, vậy không bằng mời Công Tắc tiên sinh nói kỹ hơn. Tào Công khách sáo rồi. Quách Đồ quay đầu nhìn về phía Tào Tháo, chắp tay nói, thủ đoạn gia tốc này của ta có phần không được thanh nhã cho lắm, xin Tào Công đừng đặt kỳ vọng quá cao. Nói gì vậy? Quách Đồ cười nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, ta đã để Nguyên Thủ Dôn đề bạt một kẻ có danh vọng và năng lực tương đối thấp trong Nguyên Lão Viện Dôn lên làm thủ lĩnh Ngự Lâm Quân. Điểm này đã đủ để đám Nguyên Lão Dôn đó tự mình đánh mình một thời gian dài. Mà chỉ cần thời cơ tương đối chín mùi, ta sẽ để cho vị Nguyên Lão Dôn bị đẩy lên này bốc hơi khỏi nhân gian một cách triệt để. Chỉ cần chuyện này thành công, Nguyên Lão Viện Dôn nhất định sẽ người người bất an, không còn cách nào kết thành một khối được nữa. Tiếp đó, chúng ta có thể lần lượt đánh bại họ. Hay quá! Tào Tháo nhìn về phía Quách Đồ, khen ngợi từ tận đáy lòng, ta đã nói Công Tắc tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Kế hoạch này nối tiếp nhau, đùa bỡn nhân tâm trong lòng bàn tay, sao có thể không gọi là diệu kế. Chỉ là trong kế sách, khâu quan trọng nhất hẳn là làm cho vị Nguyên Lão Dôn Đức không xứng vị trong miệng Công Tắc tiên sinh bốc hơi khỏi nhân gian trong lúc không ai hay biết. Xin hỏi Công Tắc tiên sinh, phải làm thế nào để đạt được điểm này? Nếu ta không đoán sai, chắc chắn vẫn cần dùng đến tử sĩ. Đúng. Quách Đồ gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột, ta sẽ phái ra những tử sĩ tinh nhuệ nhất trong thành La Mã. Sau đó thì sao? Giết hắn. Tào Tháo. Tào Tháo nằm mơ cũng không ngờ. Quách Đồ trong một mưu đồ tinh vi như vậy lại dùng thủ đoạn giản dị và một mạch nhất ám sát. Chỉ thấy Tào Tháo hít nhẹ một hơi, rồi có chút không dám tin hỏi, ta nói này Công Tắc tiên sinh, ngươi nhất định phải để tử sĩ ám sát sao? Có phải là hơi quá trực tiếp không? Một khi xảy ra vấn đề, chẳng phải rất dễ dàng đã thảo kinh xà sao? Tào Công nói vậy là có phần không công bằng rồi, chẳng lẽ kế hoạch càng phức tạp lại càng dễ xảy ra biến cố sao? Quách Đồ khoát tay, kiên nhẫn giải thích, theo ta được biết, trong quá trình các tử sĩ dưới quyền Văn Hòa tiên sinh ẩn nấp trong đế quốc La Mã, số lần dùng ám sát làm thủ đoạn để đạt được mục đích gần như là đếm trên đầu ngón tay. Còn việc ám sát các tướng lĩnh hoặc quý tộc cao tầng của Dôn thì càng chưa từng nghe nói qua. Lời này của Công Tắc tiên sinh, ta cũng biết. Chỉ thấy Quan Vũ ở bên cạnh nhẹ giọng phụ họa, trước đây khi Dịch Nhi ở dưới trướng ta, ta đã từng hỏi nó, rõ ràng tử sĩ hẳn là giỏi nhất về ám sát, nhưng tại sao các tử sĩ dưới trướng nó lại gần như không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ ám sát nào? Và câu trả lời của nó cũng khiến ta được lợi không ít. Nó nói, nếu là những tướng lĩnh hoặc quan viên địch không quan trọng, không cần thiết lãng phí tử sĩ để tiến hành ám sát. Bởi vì một khi đã thực hiện nhiệm vụ ám sát, thường có nghĩa là tử sĩ đó dù có thể sống sót sau vụ ám sát, cũng rất khó có thể dùng thân phận cũ để ngụy trang. Thực tế, mỗi một tử sĩ được bồi dưỡng thành công đều phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Dùng họ để đổi mạng với những tướng lĩnh hoặc quan viên địch không quan trọng, không nghi ngờ gì là cực kỳ bất lợi. Còn nếu là ám sát tướng lĩnh, quan viên quan trọng của địch, chắc chắn không thể dùng những tử sĩ có thân phận địa vị quá thấp trong nước địch. Bởi vì nếu thân phận chênh lệch quá xa, chỉ việc tạo ra cơ hội tiếp xúc đã phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng cũng không thể dùng những tử sĩ đã có địa vị thân phận trong nước địch, bởi vì tình báo mà họ mang lại nhờ thân phận đó còn đáng giá hơn nhiều so với việc đi giết một tướng lĩnh. Không sai. Quách Đồ rất tán thành gật đầu, từ góc độ cân nhắc lợi hại, dù thiếu một tướng lĩnh địch, đối phương cũng có thể trong thời gian ngắn tìm được người khác để thay thế vị trí của hắn. Nhưng nếu chúng ta thiếu một tử sĩ đã mai phục trong nội bộ quân địch từ lâu và đã giành được sự tin tưởng của địch, muốn bồi dưỡng lại một người như vậy không biết phải mất bao lâu. Cho nên trong quá khứ, khi sử dụng tử sĩ, bất kể là Văn Hòa tiên sinh hay Quách Dịch tiên sinh ở tiền tuyến bây giờ, đều cố gắng tránh tổn thất tử sĩ. Nhưng cũng chính vì vậy, ta mới có thể vào thời khắc mấu chốt này, chọn cách làm ngược lại. Nói đến đây, Quách Đồ dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, nếu tử sĩ của chúng ta gần như chưa từng thực hiện nhiệm vụ ám sát, vậy bây giờ đột nhiên thực hiện một lần, chắc chắn có thể đánh cho người La Mã một đòn bất ngờ, nâng tỷ lệ thành công lên cao nhất. Huống hồ dù có thất bại, chúng ta cũng không hề lỗ. Bởi vì vào thời khắc nhạy cảm này, không ai có thể phán đoán được rốt cuộc là tử sĩ Đại Hán đột nhiên ra tay, hay là nội bộ Nguyên Lão Viện Dôn tự mình đấu đá. Không, phải nói là, so với việc chúng ta ra tay, họ hẳn là càng muốn tin rằng đây là do người của mình làm. Thì ra là thế. Chỉ thấy Tào Tháo ngẩn người một lúc, lập tức cảm khái nói, ý của công tác tiên sinh chẳng lẽ là, bất kể ám sát có thành công hay không, chỉ cần trải qua một lần ám sát như vậy, nội bộ Nguyên Lão Viện Dôn sẽ không còn khả năng kết thành một khối nữa. Không sai. Quách Đồ gật đầu, có chút tự tin trả lời, mặc dù chỉ cần là ám sát, chắc chắn sẽ có người liên hệ đến tử sĩ Bình Nguyên dưới trướng Văn Hòa tiên sinh. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, với quan hệ nội bộ hiện tại của Nguyên Lão Viện Dôn, nhất định sẽ có người hoài nghi, có phải là những người khác vì muốn thăng tiến mà hạ sát thủ hay không. Nói cách khác, dù chúng ta để người thực hiện ám sát sau khi giết người xong, dùng chữ La Mã viết lên tường, kẻ giết người là tử sĩ Đại Hán. Người La Mã cũng nhất định sẽ hoài nghi là do các trưởng lão khác trong Nguyên Lão Viện làm. Còn dòng chữ đó, đơn giản chỉ là vu oan giá họa mà thôi. Đúng là như vậy. Quan Vũ nhìn về phía Quách Đồ, phụ họa nói, một khi sự hoài nghi đã nảy sinh, thường thì tội danh cũng theo đó mà thành lập. Bản lĩnh ly gián của công tác tiên sinh quả thật cao siêu. Vân Trường tướng quân quá khen. Đây là bản lĩnh an gia lập mệnh của ta. Mặc dù nói ra không dễ nghe, nhưng ở phương diện này, ta cũng coi như là có chút thành tựu. Quách Đồ lắc đầu, ta ngược lại cảm thấy, Vân Trường tướng quân mới là người rất có triết lý. Hoài nghi một khi sinh ra, tội danh liền đã thành lập. Lời tổng kết tinh túy như vậy, cũng chỉ có Vân Trường tướng quân mới có thể nói ra được. Công tác tiên sinh khen nhầm người rồi. Quan Vũ dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, ta không có trình độ để nói ra lời này. Đây là lời mà tứ đệ Bá Xuyên của ta đã nói, chỉ là ta nhớ lại mà thôi. Thì ra là lời của Thái Bình Hầu Gia, chẳng trách lại tinh diệu như thế. Quách Đồ bừng tỉnh ngộ gật đầu, sau ngày hôm nay, ta cũng phải khắc ghi lời này trong lòng mới được. Ta nói này công tác tiên sinh. Quan Vũ cười nói, tứ đệ của ta lúc này không ở đây, ngươi nịnh nọt hắn, hắn cũng không nghe thấy, phải không? Những người mang binh như chúng ta, điều thực sự quan tâm là, trong kế hoạch của tiên sinh, chúng ta đại khái cần bao lâu mới có thể chiếm được thành La Mã? Thưa Vân Trường tướng quân. Quách Đồ lại chấp tay, nhẹ giọng nói, thời gian cụ thể ta cũng không dám đảm bảo. Nhưng chỉ cần Nguyên Lão Viện dôn loạn lên, e rằng không đến một tháng, người La Mã sẽ tự mình đưa đao tấn công vào tay chúng ta. Không sai. Gõ nhẹ hai cái lên bàn, Tào Tháo tiếp lời Quách Đồ, việc chúng ta cần làm là một lần nữa để nguyên thủ Dôn có thể giành lại quyền kiểm soát Dôn. Đến lúc đó, chỉ cần hắn quy hàng chúng ta sẽ có thể nắm giữ đại nghĩa, một hơi công chiếm thành La Mã. Chỉ có điều trước đó, chúng ta nhất thiết phải đánh tan hoàn toàn Nguyên Lão Viện Dôn. Bởi vì theo tình hình hiện tại, chỉ cần trong Nguyên Lão Viện Dôn không phải toàn là heo, sớm muộn cũng có thể nhìn ra vấn đề trong đó. Chúng ta nhất định phải suy yếu thế lực của họ càng nhiều càng tốt trước khi họ nhận ra vấn đề. Hiểu rồi. Quan Vũ gật đầu, rồi nhẹ giọng nói, tóm lại, chỉ cần có thể suy yếu thế lực của Nguyên Lão Viện Dôn, việc công thành của chúng ta sẽ trở nên đơn giản hơn. Nếu đã vậy, công tác tiên sinh, xin hãy dốc toàn lực trong việc ly gián này. Quách Đồ, vâng. Khoảng thời gian này, trong lòng Ai Hang rất khó chịu. Nói thật, trong cuộc nội đấu kéo dài, bản thân Ai Hang đã sớm bị mài mòn hết ý chí chiến đấu. Đối với nguyên thủ Dôn của mình, vì ân tình sâu như biển của Caracalla ngày xưa, dù chỉ đơn thuần xét đến một chữ nghĩa, Ai Hang cũng nhất định sẽ vì Caracalla mà tuân lệnh răm rắp. Nhưng đối với phía Nguyên Lão Viện Dôn, Ai Hang không có chút hảo cảm nào. Đầu tiên, đối với những quý tộc Dôn nội đấu không ngừng nghỉ vào lúc Dôn đại nạn, Ai Hang vốn đã có chút xem thường. Nhưng dù sao hắn cũng không phải người của họ, nhiều khi, Dù là không muốn gây thêm rắc rối hay thật sự hoàn toàn bất đắc dĩ, mở một mắt nhắm một mắt cũng là tình huống tốt nhất. Nhưng bây giờ thì khác, Ai Hang thật sự cảm thấy những nguyên lão trong nguyên lão viện Dôn này đã điên rồi. Mấy ngày trước, vị nguyên lão Dôn được nguyên thủ đích thân bổ nhiệm thống lĩnh ngự lâm quân đã chết ngay trong nhà mình, chết một cách im hơi lặng tiếng. Nghe nói là vì vị nguyên lão này dù trước đây ở trong nguyên lão viện cũng luôn ở hàng cuối cùng. Bình thường mà nói, những vị trí béo bở như vậy, dù có thế nào cũng không thể đến lượt hắn. Nhưng ai biết được, nguyên thủ Dôn Caracalla lại đích thân chỉ định, để hắn đảm nhiệm chức vụ quan trọng này. Điều này đã khiến hắn sướng đến phát điên. Bởi vì bất kể nói thế nào, hắn cũng được xem là nguyên lão chính thống trong nguyên lão viện. Mặc dù thế lực và uy vọng không bằng người khác, nhưng nếu nguyên thủ đã chỉ định hắn, các nguyên lão khác dù trong lòng không cam tâm cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù sao nguyên thủ Dôn là để người của các ngươi làm việc này, chứ không phải tìm người khác. Thịt đã để nó nát trong nồi của các ngươi rồi, nếu như vậy mà còn có người không hài lòng, thì thật sự là chó cắn chó trước mặt mọi người. Vì vậy, đối với sự sắp xếp của nguyên thủ Dôn, phía nguyên lão viện mặc dù trong lòng cảm thấy người được chọn không phù hợp, nhưng bề ngoài cũng không có bất kỳ sự bất mãn nào lộ ra. Dù sao nguyên lão viện dù nói thế nào cũng đại diện cho lợi ích của đại quý tộc, công phu bề ngoài chắc chắn phải làm cho tốt. Dù gần đây người của họ đấu đá kịch liệt, nhưng trước mặt người ngoài, vẫn không muốn gây ra chuyện cười. Chỉ có điều, người vui kẻ buồn, các nguyên lão Dôn khác nghĩ thế nào tạm thời không bàn, nhưng vị nguyên lão được nguyên thủ Dôn khâm điểm thăng chức thành công này thì quả thật là vui mừng khôn xiết. Mấy ngày nay, không chỉ bên ngoài mà cả bên trong đều sung sướng. Đã năm mươi mấy tuổi, còn mặc giày nạp thêm một cô tiểu thiếp, đêm đêm ca hát, thật không còn gì vui hơn. Đương nhiên, cái gọi là nạp thiếp, thực ra chỉ là mượn cách nói của đại hán. Nếu nói đúng ra, đây gọi là cướp đoạt dân nữ trắng trợn mới đúng. Nhưng bất kể nói thế nào, người ta có quyền thế, chỉ một vết nhơ nhỏ như vậy, muốn tìm người ta gây phiền phức cũng không dễ dàng, tự nhiên cũng không ai đi tìm hiểu kỹ. Nhưng không ai ngờ. Chỉ khoảng 5 ngày sau sự kiện đó, vị nguyên lão kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại nhà mình. Khi vào xem xét mới phát hiện, trên cổ vị nguyên lão kia toàn là vết hằn của dây, rõ ràng là bị người ta siết cổ đến chết. Còn hung thủ, thực ra cũng không cần phải tốn công đi tìm nữa. Tối hôm đó, tất cả các thị nữ trong nhà vị nguyên lão này đều đã bỏ trốn. Mặc dù không biết họ trốn đi đâu, nhưng bỏ trốn vào thời điểm này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Lần này, nguyên lão viện Dôn lập tức bắt đầu hoảng loạn, cỏ cây cũng thành. Binh. Mặc dù theo tình huống bình thường, cái chết kỳ lạ của một nguyên lão như vậy, nghi ngờ lớn nhất chắc chắn phải hướng về phía tử sĩ đại hán. Nhưng trong tình huống nhạy cảm này, không ai dám đảm bảo không phải là người của mình ra tay. Vị trí thống lĩnh ngự lâm quân bị bỏ trống, tự nhiên là phải chọn người khác lên thay. Đạo lý đơn giản như vậy, không ai không nhìn ra. Vì vậy trong nhất thời, nguyên lão viện Dôn người người bất an. Mà đám khốn kiếp này một khi bắt đầu cảm thấy bất an, chắc chắn sẽ gây rối trong quân đội. Những ngày gần đây, Ai Hang lập tức phát hiện, đội quân canh gác phụ trách tuần tra, thay quân, đóng quân trên tường thành đột nhiên xuất hiện lỗ hổng cực lớn. Điều này đã không còn là điều tra ra nữa, chỉ cần đứng trên tường thành là ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận thấy thiếu đi gần 1/3 nhân sự so với ngày thường. Còn những người này đi đâu? Cần phải nghĩ sao? Chỉ cần xem thành phần nhân sự là có thể biết. Những binh lính, tướng lĩnh vắng mặt này, về cơ bản đều thuộc phe phái của nguyên lão viện Dôn. Vì vậy những binh lính này, bây giờ tự nhiên là đi làm hộ vệ cho các nguyên lão đó rồi. Sỉ nhục. Là một tướng lĩnh Dôn, một tướng lĩnh lấy đại bàng La Mã làm vinh quang, Ai Hang nhất thời cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Tại sao? Những người lính từng thề dưới cờ đại bàng La Mã, vĩnh viễn trung thành với Dôn, bây giờ lại trở thành quân đội riêng của quý tộc. Đúng. Các ngươi cũng là quý tộc Dôn, nếu truy ngược lên, tổ tiên đều có công với Dôn. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, bây giờ là lúc nào? Quân đội Đại Hán đang ở phía bắc nhìn chằm chằm, kết quả ngươi nói với ta, ngươi muốn rút mấy vạn binh lực, chỉ để bảo vệ nhà cửa của mình. Nghĩ đến đây. Một ngọn lửa giận đột nhiên bùng lên. Ai Hang đi xuống tường thành, trở về quân doanh của mình. Và việc đầu tiên, chính là gọi một tử sĩ Đại Hán mà hắn biết trong quân đến, rồi dứt khoát hỏi, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi có thể nói thì nói, không thể nói, ta cũng không ép. Ta chỉ muốn biết, vị nguyên lão Dôn bị thị nữ siết cổ chết đó, có phải là do các ngươi làm không? Đúng vậy. Tên tử sĩ đó gần như không chút do dự, gật đầu, trực tiếp thừa nhận, ngược lại khiến Ai Hang có chút không biết phải làm sao. Ngươi. Ai Hang có chút không hiểu hỏi, ngươi cứ thế thừa nhận. Ai Hang tướng quân nói đùa rồi. Cấp trên không có bất kỳ chỉ thị nào để ta giấu giếm tướng quân. Cho nên ta biết gì, tự nhiên sẽ nói nấy. Tên tử sĩ đó cười nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục nói, hơn nữa, lui một vạn bước, giả sử hôm nay tướng quân muốn bán đứng ta, đi khắp nơi nói chuyện này là do Tử Sĩ Đại Hán chúng ta làm, thì có thể thế nào? Tướng quân tự hỏi lòng mình, trong tình huống hiện tại, thật sự sẽ có người tin ngài sao? Ta! Ai Han lập tức thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên biết, tên tử sĩ này nói không sai chút nào. Dù hắn, Ai Han, biết chân tướng, thì có thể làm gì được? Chỉ là quân đội bị làm cho rối như tơ vò. Vẫn khiến trong lòng hắn có một cổ uất khí. Không phát tiết ra, luôn cảm thấy toàn thân khó chịu. Ngươi có thể liên lạc với phía Đại Hán không? Đương nhiên. Tên. Tử sĩ đó ngẩn người một lúc, vẫn thành thật nói, ta là tử sĩ Đại Hán, tự nhiên có phương pháp liên lạc bí mật. Chỉ là không biết tướng quân muốn làm gì. Đàm phán. Có ý gì? Tào Tháo có chút hiếu kỳ nhìn về phía Quách Đồ, có chút không dám tin hỏi, ngươi nói Ai Han đó phái người liên lạc với ngươi, nói là muốn cùng chúng ta tiến hành một cuộc đàm phán nữa. Cái này ta cũng không dám nói dối Tào Công. Mặc dù nghe có chút kỳ quái, nhưng sự thật là như vậy. Quách Đồ hít nhẹ một hơi, kiên nhẫn nói, chuyện liên quan đến thành La Mã, Bá Ích tiên sinh về cơ bản đều giao cho ta. Cho nên tử sĩ đó cũng trực tiếp tìm đến ta, nói rõ ý đồ của Ai Han. Thực tế, trong khoảng thời gian này, mọi tình huống của Nguyên Lão Viện Dôn đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Thậm chí mức độ tranh đấu của họ còn tốt hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta. Mà trong cuộc tranh đấu giữa các Nguyên Lão này, người bị ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là quân đội La Mã. Chẳng trách. Tào Tháo cười lạnh một tiếng, cũng coi như là hiểu rõ ngọn ngành. Mặc dù chi tiết cụ thể ông vẫn chưa biết, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Nếu ta không đoán sai, trong quân đội La Mã, khoảng thời gian này các tướng lĩnh thuộc phe phái Nguyên Lão Viện Dung hẳn đã điều đi không ít binh mã để bảo vệ sự an toàn của chủ tử nhà mình. Chỉ có điều, dù vậy, Ai Han đó lúc này cho người mang lời đến cho ngươi là vì cái gì? Hắn không nên ngây thơ đến mức nghĩ rằng chúng ta sẽ vì một câu nói của hắn mà bỏ qua cơ hội tốt này chứ. Ai Han tướng quân chắc chắn không ngốc đến thế. Quách Đồ vừa cười, vừa nói một câu tốt cho Ai Han, hai bên chúng ta đều vì chủ của mình. Không, sau khi Nguyên Thủ Dôn và Tào Công hợp tác, bây giờ chúng ta nên được gọi là châu chấu trên cùng một sợi dây mới đúng. Ai Han muốn khuyên chúng ta dừng tay, có lý hay không tạm thời không bàn, ngay cả lập trường cũng không có, trừ phi hắn muốn từ bỏ Nguyên Thủ Dôn Caracalla để đi nương nhờ Nguyên Lão Viện. Nhưng nếu làm vậy, thì thật sự là bỏ sáng theo tối. Ai Han tướng quân chắc chắn không ngốc đến thế. Ta cũng nghĩ vậy. Tào Tháo gật đầu, nhẹ giọng nói. Vậy không biết công tác tiên sinh có biết mục đích của cuộc đàm phán lần này của Ai Han là gì không? Đây là tự nhiên. Quách Đồ biết Tào Tháo chỉ đang mớm lời cho mình, thế là lập tức tuôn ra hết những gì mình biết. Thực ra cuối cùng, là do Ai Han tướng quân đúng là có một sự đồng cảm với thân phận người trong quân của mình mà người khác không biết được. Hắn thấy rằng, đã tham gia quân đội, nếu chết trên chiến trường, thì dĩ nhiên không có gì để nói. Nhưng nếu chết vì người của mình công kích, vây khốn lẫn nhau, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút bực bội. Hắn thấy rằng, người tổng quân tự nhiên nên vì quốc gia mà quên mình phục vụ, vì nguyên thủ mà quên mình phục vụ, nhưng tuyệt đối không có đạo lý phải vì những đại quý tộc trong Nguyên Lão Viện Dôn mà quên mình phục vụ. Nguyên văn của Ai Han tướng quân là, nếu ngươi là một tướng lĩnh, bất kể lớn nhỏ, cũng không cần biết ngươi là vì mưu cầu thăng quan hay phát tài, ngươi trung thành với Nguyên Lão Viện Dôn cũng không có gì quá đáng. Nhưng dựa vào cái gì mà đám binh lính dưới quyền ngươi cũng phải cùng nhau đi trung thành? Nguyên nhân chiêu mộ những binh lính này là để trung thành với Dôn, trung thành với Nguyên Thủ Dôn. Kết quả bây giờ mấy vị đại quý tộc ra lệnh một tiếng, các ngươi liền mang theo những binh lính này toàn bộ chạy đến dưới tay người ta nghe lệnh, quả thật là mặt mũi cũng không cần. Lời này nói ngược lại cũng không tệ. Thân là chinh tây tướng quân của Đại Hán, Tào Tháo đối với sự phẫn nộ của Ai Han hiển nhiên là vô cùng thấu hiểu. Đây cũng là vì những thế gia của Đại Hán về cơ bản đều bị Lý Ưu chơi cho tàn phế. Bằng không, nếu những thế gia này vẫn còn, thậm chí còn có thể điều động quân đội cho họ sử dụng. Thì có lẽ... Người đầu tiên trở mặt với thế gia chính là ông, Tào Tháo, Tào Mạnh Đức. Đùa cái gì vậy? Ngươi muốn dựa vào vinh quang của tổ tiên để sống sung sướng nửa đời sau, đó không thành vấn đề, cũng không liên quan đến Tào Tháo ông. Nhưng nếu ngươi muốn thò tay vào quân đội, để những binh lính vô tội này đi làm chó cản đao cho ngươi, Tào Mạnh Đức ông là người đầu tiên không đồng ý ai dám đưa tay ra, ông sẽ chặt tay người đó. Đây chính là đạo lý trong quân đội. Người ta nói quân và chính không phân biệt, lời này không sai, nhưng cũng phải phân biệt rõ ràng. Nếu trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thì e rằng cả trong quân lẫn trong phủ đều sẽ bị làm cho ô uế. Ta nghĩ, Ai Han chắc chắn cũng đã nhìn ra tình hình tiếp theo. Cái từ hoảng loạn, nói gần hơn với hắn chính là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Sau khi thực sự cảm thấy sinh mệnh có thể bị uy hiếp bất cứ lúc nào, bộ mặt thật sự tàn nhẫn của những nguyên lão dôn này cũng sẽ bị kích thích ra. Tiếp đó, chính là một cuộc loạn đấu triệt để. Hơn nữa không có gì bất ngờ, trong quá trình này, sẽ có một lượng lớn binh lính La Mã chết oan chết uổng. Đây là điều ai hang không muốn thấy. Tào Công anh minh. Quách Đồ gật đầu, rất tán thành nói, thực ra, bất kể là những quý tộc trong nguyên lão viện dôn hay bản thân nguyên thủ dôn Caracalla, đều không quá coi trọng tính mạng của binh lính dưới quyền. Phía nguyên thủ dôn đối với binh lính trong quân có thể tốt hơn một chút, nhưng về bản chất, vẫn là xem họ như công cụ để sử dụng. Chỉ là đối với Ai Hang, một tướng lĩnh cũng là người trong quân, cách làm này hẳn là thật sự khiến hắn cảm thấy có chút thỏ chết cáo buồn. Hừ. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, coi binh lính dưới quyền không ra gì, chết cũng không sao cả, đám nhà quê đó đáng đời cả dôn và quý sương liên thủ cũng không đánh lại được chúng ta. Có điều, Ai Hang đó không phải là muốn cố gắng bảo toàn tính mạng của binh lính sao? Chắc chắn là vậy. Quách Đồ không? Do dự, gật đầu nói, mục đích của hắn rất rõ ràng. Nghĩ thế nào, Ai Hang cũng sẽ không quá để ý đến sống chết của các nguyên lão dôn đó. Mà điều hắn cần, chỉ là để binh lính không nên vì cuộc nội loạn này mà phải hy sinh quá nhiều. Chuyện này, ta không phát biểu ý kiến, hoàn toàn tùy ngươi. Tào Tháo gõ gõ bàn, nói từng chữ một, bởi vì ta biết, việc nguyên lão viện dôn tiếp tục điều động quân đội để nội đấu, đối với Đại Hán chúng ta mà nói, là cục diện tuyệt đối có lợi. Có đồng ý với Ai Hang hay không, ngươi tự mình quyết định. Nếu ngươi cảm thấy không có lợi, vậy thì không cần để ý đến hắn. Chúng ta chỉ cần có thể tiếp tục hợp tác với nguyên thủ dôn là được. Nếu ngươi cảm thấy có thể thử một lần, thì tự mình trả lời thư cho hắn. Chuyện tiếp theo, ngươi cũng tự mình làm chủ, ta không can thiệp. Cái này. Quách Đồ dừng lại một chút, rồi mới cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, đại nghĩa của Tào Công, tại hạ vô cùng cảm phục. Xin Tào Công yên tâm, dù không cần binh lính La Mã, trong vòng 10 ngày, ta cũng có thể chơi chết thêm hai nguyên lão dôn cho ngài xem. Nói thật ra, hành động để Quách Đồ toàn quyền phụ trách xử lý chuyện này của Tào Tháo kỳ thực là tương đối chính xác. Mặc dù bây giờ bọn họ đã đạt thành thỏa thuận hợp tác với nguyên thủ dôn, nhưng nếu có thể tiến thêm một bước, đoạt được thực quyền trong quân đội, tự nhiên sẽ càng có lợi hơn cho Đại Hán. Chỉ có điều, dù vậy, Tào Tháo cũng không có bất kỳ ý định nào can thiệp vào quyết định của Quách Đồ. Ngươi có thể nói Tào Tháo là người sinh tính đa nghi, nhưng chỉ cần hắn đã thật sự dùng người thì xưa nay sẽ không tùy tiện hoài nghi. Đối với Quách Đồ, Tào Tháo có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm. Đầu tiên, bản thân Quách Đồ không có lý do gì để không dốc toàn lực. Dù sao thì chuyện Quách Đồ muốn để sống đều có thể trở lại chốn cũ, cũng như muốn cho chủ cũ của mình là Viên Bản Sơ bớt bị mắng chửi vài câu trong sử sách, Tào Tháo dù ở tiền tuyến cũng biết được đôi chút. Mà muốn đạt tới mục đích này, cho dù Tào Tháo không nói ra, Quách Đồ cũng tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Còn về thủ đoạn, giống như chính Quách Đồ đã nói, về phương diện nội đấu này, trừ phi người ngồi ở trên cao kia là bậc nhất đảng minh quân mới có thể áp chế được năng lực của Quách Đồ ở phương diện này. Nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không có nỗi lo đó. Phía dôn, đừng nói minh quân, vua tôi sắp điên đảo đến nơi rồi, còn ai có thể quản được Quách Đồ. Trong hoàn cảnh như cá gặp nước thế này, thật sự cho rằng câu nói trước đây của Quách Đồ ít nhất cũng phải chơi chết hai nguyên lão trong nguyên lão viện dôn là nói đùa sao. Bởi vậy, Tào Tháo căn bản không quan tâm gì đến quyết định của Quách Đồ. Hắn cảm thấy có thể thiết lập liên hệ với Y Hoắc Thương thì cứ đáp ứng điều kiện của Y, nếu cảm thấy không được thì cứ để hai đám người đó tiếp tục đánh nhau trong thành La Mã. Mặc dù bản thân Tào Tháo cũng thông cảm cho những binh sĩ dôn vô tội gặp nạn, nhưng dù sao cũng là quân địch, cho dù đáng thương, làm sao có thể so sánh với binh sĩ nhà mình. Bọn họ chết càng nhiều, phe mình khi công thành sẽ chết càng ít. Đây là bài toán mà đến trẻ con cũng biết, Tào Tháo sao có thể tính không rõ. Chỉ là mặc dù như thế, Quách Đồ vẫn đưa ra ý muốn hợp tác với Y Hoắc Thương. Chỉ là, điều này cũng đã chứng minh, cho dù không tính đến những binh sĩ kia, Quách Đồ cũng có cái gọi là hậu chiêu. Đương nhiên, hậu chiêu này, Tào Tháo cũng hết sức rõ ràng. Chỉ là sở dĩ hiểu rõ ràng như vậy, cũng không phải vì Tào Mạnh Đức của chúng ta không tin tưởng thủ đoạn của Quách Đồ, mà là do ở địa vị cao, thống lĩnh đại quân trên chiến trường chém giết đã lâu, khó tránh khỏi sẽ có lúc nội tâm phải chịu sự khiển trách của đạo đức. Dù sao mặc kệ nói thế nào, một quyết sách tùy tiện của hắn đều có thể khiến cho trên vạn người chết trên chiến trường. Thời gian dài, là người thì ai cũng sẽ cảm thấy trong lòng áy náy. Điều này không liên quan đến năng lực, mà liên quan đến nhân tính. Ngay lúc này, nghe xong những trò hại người mà Quách Đồ nghĩ ra, lập tức cảm thấy mình giống như thánh nhân vậy. Thật ra, người thích hợp cho việc này vốn dĩ phải là Giả Hữu mới đúng, chỉ là Văn Hòa tiên sinh của chúng ta đang ở xa tận Trường An, cho nên Tào Tháo mới bỏ thời gian ra nghe kế hoạch của Quách Đồ. Chỉ có điều may mắn là thủ đoạn của gã Quách Đồ này, mặc dù không độc địa bằng Giả Hữu, nhưng cũng đủ để xem các đại quý tộc trong nguyên lão viện dôn như chó mà đùa giỡn. Càng đáng nói hơn chính là, chuyện tiếp theo một khi thành công, việc suy yếu thực lực của Nguyên lão viện vẫn là thứ yếu, thậm chí còn có khả năng trực tiếp bỏ túi tòa thành lớn nhất trong thành La Mã, cũng chính là thủ đô Dôn của đế quốc La Mã. Một phương diện khác, đối với việc Quách Đồ có thể đáp ứng đề nghị của mình, trong lòng Y Hoắc Thương kỳ thực đã sớm có dự liệu. Dù sao mặc kệ nói thế nào, Y Hoắc Thương hắn cũng là tướng lĩnh thực quyền của đế quốc La Mã, mấy vạn tinh binh trung thành với hắn trong tay cũng không phải để đùa. Thật sự luận về tiềm lực hợp tác, vị Y Hoắc Thương tướng quân của chúng ta thậm chí còn không hề thua kém bản thân nguyên thủ Dôn Tạp Lạp Tạp Lạp. Dù sao ở vùng đất Dôn này, uy vọng của quân chủ lúc cao lúc thấp. Dôn không trải qua sự tẩy lễ của Nho gia, trình độ tập quyền của quân chủ có thể nói là khác xa Đại Hán. Nói cách khác, ai có thể nắm chắc binh quyền trong tay, người đó nói chuyện sẽ có trọng lượng. Dù vậy, cũng không thể nào làm được cái gọi là kê cao gối ngủ yên, bởi vì nhìn chung lịch sử, phàm là người ngồi ở vị trí nguyên thủ Dôn, kiểu chết nhiều nhất chính là bị cận vệ giết chết. Chỉ có thể nói, mỗi nơi mỗi phong thổ, mặc dù đáng buồn, nhưng ở Dôn, sự thật chính là như thế. Nếu là ở Đại Hán, một tướng lĩnh muốn dẫn binh sĩ dưới quyền tạo phản, đâu có đơn giản như vậy. Trừ phi người ngồi trên cao kia thật sự ngu ngốc vô năng, thậm chí là làm đủ mọi điều ác, bằng không, chỉ riêng cửa ải đại nghĩa đã khó qua rồi. Nhưng ở Dôn, chỉ cần tướng lĩnh cầm binh có ý tưởng, rất nhiều vấn đề ở Đại Hán thì ở đây lại chẳng phải là vấn đề. Nói cho dễ nghe, đó chính là không câu nệ tiểu tiết, nhưng nếu nói khó nghe một chút, vậy thật sự chỉ có thể gọi là mang di. Nhưng mang di cũng có cái tốt của mang di. Quách Đồ sở dĩ thống khoái đáp ứng điều kiện của Y Hoắc Thương như vậy, đồng ý tạm hoãn việc để Nguyên lão viện Dôn tiếp tục dùng binh sĩ trong quân nội đấu, dù sao nói câu thực tế, nếu thật sự để bọn họ cầm binh ngươi chém ta chặt ngươi, rốt cuộc là Nguyên lão viện Dôn hay là đám lưu manh đầu đường tranh giành địa bàn, thật đúng là không phân rõ được. Nhưng loại chuyện này, Quách Đồ chắc chắn không thể không đưa ra yêu cầu gì. Ngươi phải giải quyết hai Nguyên lão Dôn, để ta xem thành ý của ngươi. Đây là nguyên văn lời Quách Đồ cho người mang đến cho y, công tác tiên sinh của chúng ta đã nói rất rõ ràng, chuyện này có thể không hy sinh những binh sĩ Dôn bình thường kia, nhưng mục đích của Đại Hán tuyệt đối sẽ không thay đổi. Không chỉnh chết mấy Nguyên lão Dôn, Quách Đồ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, bây giờ những Nguyên lão này, ai nấy đều như chim sợ cành cong, trong nhà mỗi người đều có không ít binh sĩ đồn trú, chỉ sợ bị ám sát. Coi như Y Hoắc Thương hắn muốn động thủ, cũng không có khả năng động thủ được, phải không? Nhưng Quách Đồ đối với loại chất vấn này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng phái người một lần nữa mang lời đến. Theo tình huống bình thường, những Nguyên lão Dôn kia bản thân cũng không thể nào nội đấu với nhau, nhưng chỉ cần có lợi ích đủ lớn, ai cũng có thể đánh nhau. Cho nên đạo lý cũng giống vậy, bây giờ ngươi dường như không có cơ hội gặp các Nguyên lão khác, nhưng chỉ cần có lợi ích đủ lớn, sẽ có Nguyên lão Dôn tranh nhau gặp ngươi. Bởi vì bản thân ngươi, Y Hoắc Thương, ở chỗ các Nguyên lão Dôn, chính là một miếng thịt béo khổng lồ. Lời này đưa tới, đến cả bản thân Y Hoắc Thương cũng không thể không rơi vào trầm tư. Bởi vì y biết, Quách Đồ nói không sai chút nào. Chỉ cần Y Hoắc Thương y có một chút ý định đầu quân cho Nguyên lão viện Dôn, ngay sau đó, phía Nguyên lão viện có thể moi ra tất cả lợi ích có thể moi ra để đổi lấy y nghĩ đến đây. Y Hoắc Thương không khỏi động lòng. Qua một lúc lâu, y mới gọi một cận vệ tới, nhẹ giọng nói, chuẩn bị ngựa. Ta phải đi gặp nguyên thủ. Đối với nguyên thủ Dôn Tạp Lạp mà nói, chỉ sợ không còn thuộc hạ nào trung thành hơn Y Hoắc Thương. Trên thực tế, Y Hoắc Thương sở dĩ chủ động đạt được thỏa thuận hợp tác với tử sĩ của Đại Hán, cũng không phải vì y không muốn tiếp tục đi theo Tạp Lạp, mà là vì y biết, nguyên thủ nhà mình mặc dù luôn rất quan tâm đến quân đội, nhưng trên thực tế, điều hắn quan tâm chỉ là thế lực trong quân có thể mang lại quyền hạn cho hắn, chứ không phải thật sự quan tâm đến từng binh sĩ trong quân. Bởi vậy, nếu Y Hoắc Thương trực tiếp đề nghị với Tạp Lạp, để hắn trấn an quân đội, đừng để những binh sĩ này vô duyên vô cớ mất mạng, đó chắc chắn sẽ bị nguyên thủ cự tuyệt. Nghĩ một chút liền biết, ý tưởng trước đây của nguyên thủ nhà mình chính là trực tiếp lôi kéo binh sĩ dưới quyền Y Hoắc Thương cùng Nguyên lão viện Dôn khai chiến trong thành La Mã. Nếu thật sự làm theo suy nghĩ của Tạp Lạp, binh sĩ quân La Mã tử thương chỉ có thể thảm khốc hơn bây giờ vô số lần. Cho nên, Y Hoắc Thương chỉ có thể tự tác chủ trương, trước tiên liên lạc với Đại Hán, sau đó từ từ mưu tính, giảm thiểu thiệt hại trong quân xuống mức thấp nhất. Nói một câu thực tế, trước khi Y Hoắc Thương đưa ra quyết định này, trong lòng cũng vô cùng rối rắm. Nếu là bình thường, muốn y vượt mặt bản thân nguyên thủ Dôn để làm việc, đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng trong mấy ngày gần đây, Y Hoắc Thương đã gặp quá nhiều chuyện chưa từng thấy. Nguyên thủ, y đương nhiên kính trọng. Không có nguyên thủ tín nhiệm y, hôm nay y sẽ không thể cầm nhiều binh như vậy. Nhưng dưới tay y cũng có không ít người, giống như y kính trọng nguyên thủ Dôn, cũng kính trọng y như vậy. Y thật sự không nỡ lòng nào để những người dưới tay này vì những chuyện bẩn thỉu của nguyên lão viện Dôn mà chết oan. những nguyên lão trong nguyên lão viện Dôn, y Hoắc Thương không ưa một ai. Đừng nói Quách Đồ để cung nữ siết cổ chết một người, cho dù siết cổ chết toàn bộ, y Hoắc Thương cũng hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng nếu để những binh sĩ dưới trướng của y cũng vô cớ gặp nạn, y Hoắc Thương lại tỏ ra có chút không muốn. Trên thực tế, suy nghĩ như y, đặt trong các cuộc đấu tranh quyền mưu, đoán chừng cũng là số phận bị bán đứng. Dù sao ai xem ra, ý nghĩ của y Hoắc Thương đều có phần quá ngây thơ. Nhưng có lẽ cũng chính vì sự ngây thơ này, mới khiến cho Quách Đồ và Tào Tháo đều nhất trí cho rằng, y Hoắc Thương rất có thể là một đối tượng hợp tác tốt. Chỉ có điều, vì lòng trung thành với Tạp Lạp, y Hoắc Thương vẫn phái người đi thông báo cho nguyên thủ, hy vọng có thể gặp mặt một lần, tránh xảy ra hiểu lầm. Mà đối với sự thẳng thắn của y Hoắc Thương, bản thân Tạp Lạp cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn y Hoắc Thương trước mắt nói, y Hoắc Thương, nguyên do ngươi làm như vậy ta đã nghe rõ rồi, nhưng ngươi có chắc là đã nghĩ kỹ về kết quả của việc này chưa? Tạp Lạp hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói, hiện tại Đại Hán đã hợp tác với ta, ngươi bây giờ đột nhiên liên lạc với bên kia, còn đưa ra yêu cầu như vậy, nếu Đại Hán cho rằng hai chúng ta không cùng một lòng, e rằng cũng không được tốt đẹp gì đâu. Nguyên thủ. Y Hoắc Thương nuốt nước bọt, dõng dạc nói, bên Đại Hán không phải kẻ ngốc, ta, y Hoắc Thương, bất luận lúc nào cũng đều nhớ ân tình ngày trước của nguyên thủ đối với ta. Ta mãi mãi ghi nhớ, chỉ cần ta vẫn là tướng quân dưới trướng nguyên thủ, Đại Hán sẽ không thể coi thường nguyên thủ. Chỉ là ta thật sự đã chịu đủ cảnh binh sĩ Dôn bị đám Vương Bát Đảng Nguyên Lão Viện làm công cụ rồi. Ngươi. Tạp Lạp nhìn y Hoắc Thương một cái. Nếu là bình thường, y Hoắc Thương nói ra những lời này tất sẽ khiến hắn nổi giận. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, binh sĩ Dôn chính là công cụ để nguyên thủ Dôn duy trì thống trị. Theo lời y Hoắc Thương, người đầu tiên nổi giận nên là hắn, nguyên thủ Dôn này mới đúng. Nhưng sự thật bây giờ là bản thân hắn, vị nguyên thủ Dôn này, đã bị gạt ra ngoài lề quá đáng. Nếu không phải còn có người trung thành như y Hoắc Thương, Tạp Lạp thậm chí ngay cả cơ sở để hợp tác với Đại Hán cũng không có. Nghĩ đến đây, Tạp Lạp lập tức cảm thấy cũng không có gì đáng tức giận. Chỉ thấy hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bên Đại Hán cho dù nguyện ý giúp ngươi, chắc chắn cũng cần phải trả giá không ít. Vâng. Y Hoắc Thương gật đầu. Bây giờ nội bộ Nguyên Lão Viện đang đấu đá say sưa, ngươi điều đến một chi binh ta liền điều đến hai chi, không hợp ý một lời liền có tư thế ra tay đánh nhau. Một khi thật sự đấu nhau, đại quý tộc trong Nguyên Lão Viện Dôn không chết mấy người thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Loại thời điểm này ngươi muốn người ta dừng tay là dừng tay sao? Dựa vào cái gì? Nguyên thủ, bên kia cần ta sau khi nắm trong tay thế cục, dân thành La Mã ra. Ta nghĩ đáp ứng. Nói nhảm. Tạp Lạp liếc y Hoắc Thương một cái. Trước đây ta hợp tác với Đại Hán, cũng không nghĩ đến việc giữ thành trì, chỉ muốn cùng Nguyên Lão Viện Dôn đồng quy vu tận. Bây giờ xem ra, phía Nguyên Lão Viện ngược lại tử kỳ không xa, còn phía ta, không chừng còn có cơ hội sống. Loại thời điểm này, hiến thành hay không hiến thành, cũng không quan trọng. Chỉ có điều, nếu ta nhớ không lầm, bên Đại Hán còn có một yêu cầu là muốn ngươi trực tiếp giết chết hai Nguyên Lão Dôn để làm cái từ của Đại Hán nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, đầu danh trạng. Ngươi đã nghĩ kỹ phải làm thế nào chưa? Nghĩ kỹ rồi, vẫn là biện pháp của Quách Đồ tiên sinh. Y Hoắc Thương nhìn về phía Tạp Lạp, quả quyết nói, chỉ cần ta có thể thả ra tin tức, nói mình có ý định đầu quân cho Nguyên Lão Viện Dôn, tự nhiên sẽ có người đến tìm ta. Bằng vào binh lực và địa vị hiện tại trong tay ta, ta nghĩ, người đến gặp ta bàn điều kiện, thế nào cũng phải là nguyên lão trong Nguyên Lão Viện chứ. Sau đó thì sao? Tạp Lạp có chút hiếu kỳ nhìn về phía y Hoắc Thương, có chút không hiểu hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Chẳng lẽ định tự mình động thủ hay sao? Đối với câu hỏi của Tạp Lạp, y Hoắc Thương không trả lời, mà dùng sự im lặng để đối phó. Nhưng nhiều khi, bản thân sự im lặng đã có thể nói rõ vấn đề. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Tạp Lạp nhìn y Hoắc Thương trước mắt, trong nhất thời, vậy mà cảm thấy có chút xa lạ. Đây chính là nguyên lão trong Nguyên Lão Viện, động thủ, thì tương đương với triệt để trở mặt. Đến lúc đó nếu thật sự đánh nhau, binh sĩ tử thương cũng không nhất định sẽ ít đi đâu. Nguyên thủ yên tâm. Y Hoắc Thương nhìn về phía nguyên thủ nhà mình nói, những nguyên lão này không ngừng điều binh về nhà mình, quân coi giữ trên tường thành đã ngày càng ít. Chỉ cần ta thả ra tin tức Đại Hán công thành, bên trong sẽ không đánh được. Ta đã thăm dò tính tình của những nguyên lão kia rồi, đánh người mình thì lợi hại, nghe thấy ngoại địch tới, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là chạy trốn. Nói thật, bọn họ nếu thật sự có gan tử thủ thành không trốn, coi như ta, y Hoắc Thương, oan uổng bọn họ. Đến lúc đó, ta đền mạng cho bọn họ. Tất cả mọi chuyện đều đúng như Quách Đồ đã liệu. Sau khi y Hoắc Thương ngầm thả ra tin tức, nói mình có ý định muốn gặp mặt phe phái Nguyên Lão Viện Dôn, Nguyên Lão Viện Dôn lập tức bắt đầu tiến hành thăm dò từ nhiều phía. Sau khi xác định tin tức này chính là do chính Y Hoắc Thương thả ra, lập tức liền phái ra hết nhóm người này đến nhóm người khác, thử tiếp xúc với Y Hoắc Thương. Theo bọn họ thấy, đây chính là Y Hoắc Thương đã sáng suốt rồi. So với vị trí thống lĩnh Ngự Lâm Quân, bản thân Y Hoắc Thương rõ ràng là một miếng thịt mỡ lớn hơn rất nhiều. Nếu có thể chưởng khống Ngự Lâm Quân, nhiều nhất đó là có thể nắm giữ mấy ngàn tư binh cho mình sử dụng. Nhưng nếu ai có thể nắm giữ Y Hoắc Thương, thì toàn bộ thành La Mã, gần như có thể nói là lập tức phải đổi chủ. Ngươi cho rằng tại sao Nguyên Lão Viện Dung lâu như vậy đều không thể lật đổ được Tạp Lạp? Không phải là vì dưới trướng Nguyên Thủ Dung có một gã có tương lai tươi sáng như Y Hoắc Thương sao? Đừng nói Y Hoắc Thương có thể phản chiến về phía bọn họ, cho dù Y Hoắc Thương chỉ đứng một bên quan sát không động thủ, trong vòng một ngày, bọn họ liền có thể đổi một người của mình lên làm Nguyên Thủ Dung. Toàn bộ thành La Mã, binh lực dưới quyền Nguyên Thủ Dung ngoại trừ cận vệ quân, cũng chỉ có binh sĩ trong tay Y Hoắc Thương. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, một mình Y Hoắc Thương này trong tay nắm binh mã đã vượt xa 10 vạn. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, khiến cho những Nguyên Lão Dung này đối với tin tức Y Hoắc Thương thả ra, căn bản không có bất kỳ hoài nghi nào. Ngươi nói đây là âm mưu. Vậy Y Hoắc Thương mưu đồ cái gì? Loại tình huống này, hoặc là liều mạng đến cùng, hoặc là giống như bây giờ đầu hàng, chẳng lẽ lại nói mình đầu hàng trước rồi sau đó lại phản bội sao? Quả thật. Nguyên Lão trong Nguyên Lão Viện Dung không có ai là đồ ngốc. Nếu đổi lại là tướng lĩnh khác tìm tới thành, bọn họ tất nhiên cần phải liên tục thẩm tra. Trừ phi có thể xác định ý định quy hàng của đối phương là thật, hoặc nhận được đầu danh trạng của người này, mới có thể đưa ra tín nhiệm. Nhưng đặt ở trên người Y Hoắc Thương, đám Nguyên Lão này lại lập tức thay đổi một bộ mặt. Nói khó nghe một điểm. Bọn họ tín nhiệm Y Hoắc Thương, kỳ thực cũng giống như đạo lý các tướng lĩnh dôn trong thành Đặc Lý Nhĩ trước đây tín nhiệm hai vị tướng lĩnh thi hành kế trá hàng. Nói cho cùng, không phải tin nhân phẩm của ngươi, mà là tin đầu óc của ngươi. Mà Y Hoắc Thương, rõ ràng đã bị các đại quý tộc trong Nguyên Lão Viện Dung quy vào loại người ngu. Dù sao loại thời điểm này, chết theo Nguyên Thủ Dung, rõ ràng là lựa chọn không có lợi nhất. Có thể làm được loại chuyện tốn công vô ích này, Y Hoắc Thương tự nhiên cũng bị xếp vào loại người đầu óc chết. Cho dù đối phương dở một ít mưu kế, đám người trong Nguyên Lão Viện Dung cũng tự giác có thể ứng phó, căn bản không sợ hãi. Nói một câu thực tế, nếu bọn họ đối đầu thật sự chỉ có một Y Hoắc Thương, vậy đúng là không đáng lo. Nhưng nếu sau lưng Y Hoắc Thương này còn đứng một Quách Đồ, sự tình lại hoàn toàn khác. Một người thành thật, đúng là không có gì đáng sợ. Nhưng nếu là một người thành thật bị dồn đến nổi điên, sau lưng lại có thêm một tổ tông chuyên đi hố người, rốt cuộc sẽ dùng ra thủ đoạn đê hèn gì, cũng có thể tưởng tượng được. Ta nói công tác tiên sinh nhà. Quách Dịch vất vả xử lý xong các yếu vụ liên quan đến tử sĩ, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Quách Đồ ngồi bên cạnh mình. Ngươi nói, Y Hoắc Thương kia thật sự có thể làm theo lời ngươi, giết chết hai Nguyên Lão Dung sao? Chuyện này ngược lại thật không dễ nói. Quách Đồ dừng một chút. Có lẽ là vì Quách Dịch dù sao cũng là một tiểu bối, cũng có lẽ là vì trong khoảng thời gian này hai người luôn ở cùng nhau xử lý các sự vụ liên quan, lâu ngày càng thêm quen thuộc. Đối với Quách Dịch, Quách Đồ cũng không cần phải làm ra vẻ mặt nịnh nọc kia nữa, mà có thể rất bình thản trò chuyện. Chỉ thấy hắn nhẹ hít một hơi, nói từng chữ một, ta sở dĩ làm như vậy, mặc dù cũng có thành phần đánh cược, nhưng trên thực tế, cũng là đã qua suy tính ở một mức độ tương đương. Dù sao mặc kệ nói thế nào, Thái Bình Hầu Gia đã giúp ta một việc lớn như vậy, ta ở tiền tuyến cũng không thể qua loa cho xong được. Nghe vậy, Quách Dịch lập tức ngừng công việc trong tay, hiếu kỳ nhìn về phía Quách Đồ, hiển nhiên là rất hứng thú với những gì hắn sắp nói. Mà Quách Đồ cũng nhẹ giọng cười, tiếp tục nói, đầu tiên, chúng ta đều biết, Y Hoắc Thương là một người thành thật. Có lẽ dùng hai chữ trung nghĩa để hình dung Y có hơi quá, nhưng trong tình huống phong tục hung hãn như ở Dôn, Y còn có thể làm được việc có ơn tất báo đối với Nguyên Thủ Dôn, chỉ riêng điểm này đã vượt qua rất nhiều người La Mã rồi. Cho nên lần này, ta cho Y thành ý rất lớn. Mặc dù bề ngoài ta chẳng làm gì, nhưng ta chỉ cần đưa ra một ý tưởng để Y Hoắc Thương lan truyền tin tức mình muốn đầu quân cho Nguyên Lão Viện Dôn, liền đã làm được việc khiến cho nạn binh hỏa trong nội bộ Nguyên Lão Viện Dôn tiêu tan trong vô hình. Đây là đương nhiên. Quách Dịch lắc đầu nói, trước khi có Y Hoắc Thương, một thống lĩnh Ngự Lâm Quân đã được xem là một miếng thịt béo khó lường. Nhưng chỉ cần tin tức Y Hoắc Thương muốn đổi phe vừa ra, cái gì Ngự Lâm Quân, đến tư cách sách giày cho Y Hoắc Thương cũng không có. Chỉ cần thu phục được Y Hoắc Thương, toàn bộ thành La Mã chính là của Nguyên Lão Viện Dôn bọn họ. Sau khi thu nạp toàn bộ quân quyền, thành La Mã chính là đại bản doanh hoàn toàn xứng đáng của bọn họ. Trong tình huống này, so với nội đấu, chắc chắn lôi kéo Y Hoắc Thương quan trọng hơn. Thời khắc mấu chốt này, đám người Nguyên Lão Viện Dôn vứt bỏ hiềm khích trước đây, chung sức. Hợp tác, cũng có thể dự liệu được. Không tệ. Quách Đồ khẽ cười một tiếng, sau đó tiếp lời Quách Dịch nói tiếp, ta đã đưa ra thành ý của ta, đây chính là bước đầu tiên để lay động Y Hoắc Thương. Còn bước thứ hai, thì phải xem bản thân Y Hoắc Thương nói chuyện với những nguyên lão dung kia như thế nào. Chỉ có điều, ta tin rằng bọn họ tuyệt đối là không thể nào đồng ý. Nếu có thể đàm phán thành công, Y Hoắc Thương đã sớm nên quy hàng rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Quách Dịch giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói, bọn họ vốn cũng không phải là người cùng một đường. Y Hoắc Thương người này, rất rõ ràng là một người tương đối đơn thuần trong quân ngũ. Có lúc, ta thậm chí cảm giác Y có chút giống Văn Viễn thúc phụ, mặc dù về năng lực còn kém một chút, nhưng về tâm tính, kỳ thực là không khác biệt lắm. Những người như họ, nếu có thể bị lợi ích thuần túy lay động, cũng quá buồn cười. Cho nên song phương đàm phán không thành là điều chắc chắn. Nhưng ngươi làm sao xác định, một người thành thật như Y Hoắc Thương, có thể thật sự nhẫn tâm động thủ chứ? Người thành thật hung ác lên mới đáng sợ a. Quách Đồ quay đầu nhìn về phía Quách Dịch. Ta nghĩ, chỉ cần những nguyên lão dung kia vẫn không coi mạng của binh sĩ là mạng, Y Hoắc Thương tướng quân của chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ không coi mạng của bọn họ là mạng. Theo một ý nghĩa nào đó. Phân tích của Quách Đồ, kỳ thực là tương đối có đạo lý. Bản thân Y Hoắc Thương, đúng là từ một phương diện nào đó mà nói, là một người thành thật hiếm có ở Dôn. Mà sự khác biệt lớn nhất giữa người thành thật và tiểu nhân là, một người thành thật, dù đã xác định mình muốn làm gì, cũng sẽ do dự lặp đi lặp lại nhiều lần. Điểm này, đến cả Y Hoắc Thương cũng không ngoại lệ. Sau khi đưa ra đề nghị gặp mặt với các nguyên lão Dôn, Y Hoắc Thương có thể nói là đêm không thể ngủ yên. Y luôn cảm thấy, mình chưa chắc đã hạ thủ được, nhưng lại không thể chịu đựng được mình vào thời khắc mấu chốt lại tuột xích. Y nhất định phải nghĩ cách, vào thời khắc mấu chốt ép mình một cái. Cho nên Y đem tất cả hy vọng đặt lên người các nguyên lão Dôn sắp gặp mặt. Chỉ cần Y xác nhận những vương bát đảng này thật sự đáng chết, nghĩ đến mình cũng sẽ không vào thời khắc mấu chốt mà nương tay. Nhưng nếu đối phương không phải như Y tưởng tượng, mình không xuống tay được, cũng là điều có thể hiểu được. Chỉ có điều. Tâm tính này của Y cũng hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Quách Đồ. Tuy nói nếu thật sự so đấu về trị quốc lý chính hay sa trường điều binh khiển tướng, Quách Đồ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Y Hoắc Thương. Nhưng nếu là so về đổ tội hãm hại, tính toán nhân tâm, hố người hại người, vậy thì hoàn toàn là vùng đất thoải mái của Quách Công Tắc tiên sinh chúng ta. Nói tóm lại, tình huống hiện tại chính là, Y Hoắc Thương sau khi thuyết phục chính mình nhiều lần, đã chính thức phái người đi đưa tin cho nguyên lão viện Dôn, hẹn bọn họ đích thân gặp mặt. Đêm đó, tại một phủ đệ vắng vẻ trong thành La Mã, Y Hoắc Thương một mình đến đây, chỉ dẫn theo một cận vệ. Hai người trên thân đều không mang bất kỳ binh khí nào. Đó cũng không phải Y Hoắc Thương khinh suất, mà là Y biết bản tính hèn nhát của những nguyên lão Dôn này. Nếu dẫn người đeo đao tới, nhất định sẽ gây nên sự cảnh giác của đối phương, chi bằng thẳng thắn, đơn đao phó hội. Nhưng Y Hoắc Thương mặc dù trung thực, nhưng cũng không ngốc. Ở những nơi xa hơn xung quanh, Y vẫn mai phục một ít nhân thủ. Dù sao Y vẫn biết hôm nay mình đến để làm gì. Một khi bên trong có bất kỳ dị động nào, sự sắp xếp cần có cũng sẽ không thiếu. Nói cách khác, cho dù Y không muốn sắp xếp, Quách Đồ cũng nhất định sẽ giúp Y sắp xếp. Nghĩ đến đây, Y Hoắc Thương không còn bất kỳ nghi vấn nào, đi thẳng tới trước dinh thự. Sau khi mở cửa, có hai binh sĩ đến tiếp ứng, dẫn Y Hoắc Thương và thị vệ của Y đi vào sâu trong dinh thự. Cảnh này, vốn khiến Y Hoắc Thương trong lòng sinh ra không vui. Hiện tại chính là lúc chiến cuộc khẩn trương, loại binh sĩ xem ra là tinh nhuệ thế này vậy mà lại đến đây gác cổng. Mặc dù với địa vị của những nguyên lão Dôn này, đây cũng không phải là chuyện gì vượt quá lẽ thường. Nhưng ai biết đợi đến khi Y Hoắc Thương nhìn kỹ, mới phát hiện người bên trái Y không phải ai khác, chính là Lai Ơ Nhật Cách có quân chức tương đương với Y, vừa rồi bóng đêm mông lung, ánh sáng ảm đạm, nên Y Hoắc Thương không thấy rõ. Bây giờ nhìn rõ diện mạo người tới, càng là nổi giận. Lai Ơ Nhật Cách tướng quân. Y Hoắc Thương trừng mắt nhìn người trước mặt, ngữ khí bất thiện nói, thế nào? Đến nơi này tìm cơm ăn à? Y Hoắc Thương tướng quân nói gì vậy? Lai Ơ Nhật Cách khẽ cười một tiếng, chỉ coi như Y Hoắc Thương là vì trước đây không hợp nhau nên còn đang tức giận, vì vậy cũng không tức giận, chỉ cười theo nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hai chúng ta về sau sẽ ăn chung một bát cơm, còn xin Y Hoắc Thương tướng quân chiếu cố nhiều hơn mới phải. Đại Hán có một câu ngạn ngữ, gọi là biến chiến tranh thành tơ lụa. Hai chúng ta nếu có thể liên thủ, cho dù sau này thật bị Đại Hán chiếm thành La Mã, cũng nhất định sẽ thiện đãi chúng ta. Chuyện sau này hãy nói. Y Hoắc Thương liếc mắt, cũng không nói nhiều lời nhảm với Lai Ơ Nhật Cách, mà đi thẳng vào sâu bên trong. Ở bên trong chờ Y, chính là Can Mang và Tư Nhĩ Gui, hai vị nguyên lão Dôn. Hai người này, trong nguyên lão viện Dôn xưa nay đều có vị thế quyền cao chức trọng. Hôm nay có thể ra mặt gặp Y Hoắc Thương, một viên tiểu tướng, đã là cho đủ mặt mũi. Nhìn thấy Y Hoắc Thương đến, hai vị nguyên lão không nói hai lời, trực tiếp để Lai Ơ Nhật Cách rót đầy cho Y Hoắc Thương một chén rượu. Hai nguyên lão này sở dĩ làm như vậy, kỳ thực chủ yếu là muốn thể hiện sự coi trọng của mình đối với Y Hoắc Thương, nên mới có cử chỉ để Lai Ơ Nhật Cách đi rót rượu. Nhưng càng như vậy, ngược lại càng khiến cho màn vỗ mông ngựa này không đúng chỗ. Bởi vì, mặc dù Y Hoắc Thương và Lai Ơ Nhật Cách không hợp nhau, nhưng thấy một tên tướng quân chịu nhục, cũng khó tránh khỏi trong lòng có một cổ nộ khí trào ra. Được rồi. Y Hoắc Thương khoát tay, nhẹ giọng nói, hôm nay chúng ta gặp mặt, không nên kéo dài quá lâu. Các ngươi muốn tìm ta nói gì, tốc chiến tốc thắng đi. Tốt. Cang Mang khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi, Y Hoắc Thương tướng quân, nguyện ý đến Nguyên Lão Viện của chúng ta, mặc kệ ngươi là đòi tiền hay là muốn mỹ nữ, chỉ cần ngươi lên tiếng, Nguyên Lão Viện đều có thể hai tay dâng lên. Thậm chí, nếu Y Hoắc Thương tướng quân có thể mang theo toàn bộ binh sĩ dưới trướng cùng nhau đầu quân tới, ngươi muốn làm nguyên thủ dôn, chúng ta cũng không phải không thể giúp ngươi. Lợi hại như vậy à? Y Hoắc Thương nhíu mày. Ngay cả nguyên thủ cũng có thể cho ta làm. Ngươi cho rằng ta đang khoác lác? Cang Mang khinh bạc nhìn một chút bên cạnh Tư Nhĩ Gui, người sau cũng cười nói, ai có binh quyền, người đó liền có thể ở dôn mọi việc đều thuận lợi. Nếu ngay cả Y Hoắc Thương tướng quân đều đầu quân cho chúng ta, vậy Nguyên Lão Viện chúng ta muốn cho ai làm nguyên thủ thì cho người đó làm. Chúng ta nói ngươi Y Hoắc Thương thích hợp vị trí này, ngươi nói cho ta biết, ai dám phản đối? Ai có thể phản đối? Quả nhiên lợi hại a. Y Hoắc Thương vỗ nhẹ hai tay, bình tĩnh nói, chỉ là binh sĩ dưới quyền ta, chắc chắn đại bộ phận có thể nghe theo chỉ huy của ta. Nhưng ta có thể đi đến hôm nay, dù sao cũng là do nguyên thủ dôn tự mình nâng đỡ lên. Trong quân ta nhất định có người sẽ kiên định đứng về phía nguyên thủ. Không biết hai vị nguyên lão muốn xử trí bọn họ như thế nào? Vậy còn không đơn giản. Cang Mang cười vang nói, có ngoại địch thời điểm không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải là có lỗi với những binh mã đường xa mà đến của Đại Hán sao? Trực tiếp để bọn họ ra ngoài cùng Đại Hán cứng đối cứng là được. Chỉ cần đám người này đều chết sạch, sẽ không có người tiếp tục vướng bận. Thật sự không được, Y Hoắc Thương tướng quân cũng có thể đem danh sách tương ứng cho chúng ta. Yên tâm, chúng ta sẽ để bọn họ biến mất. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Ngực Y Hoắc Thương phập phồng càng lúc càng lớn, rõ ràng là đã bị chọc giận. Giống như Quách Đồ đã nói. Nếu Nguyên Lão Dôn biểu hiện ra bất kỳ ý nghĩ nào không coi binh sĩ trong quân là người, vậy Y Hoắc Thương, người thành thật này, chắc chắn cũng sẽ không do dự. Chỉ thấy Y Hoắc Thương bưng chén lên, đứng dậy, làm tư thế mời rượu. Hai vị Nguyên Lão Dôn cũng cùng nhau đứng dậy, cười nâng bát. Sau một khắc, Y Hoắc Thương trực tiếp đập vỡ bát trên bàn. Rồi sau đó nắm lấy mảnh vỡ còn sót lại. Đâm thẳng vào cổ Cang Mang. Máu tươi phun ra. Cang Mang gắt gao che lấy cổ của mình, mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Một bên, Lai Ơ Nhật Cách cũng bị hành động bất thình lình của Y Hoắc Thương làm cho sững sờ tại chỗ. Còn về Tư Nhĩ Gui thì càng không cần phải nói, nhìn Cang Mang, người đồng dạng là Nguyên Lão Dôn máu tươi chảy ròng, suýt nữa bị dọa đến tiểu ra quần. Trong nhất thời, cảnh tượng rơi vào một bầu không khí cực độ quỷ dị, không ai mở miệng nói chuyện. Chỉ có điều, người khác là bị cảnh tượng đột biến. Trong nháy mắt dọa đến không biết nên mở miệng thế nào, còn Cang Mang là do cổ bị mảnh vỡ bát rượu đâm sâu vào, chỉ có thể ân ân a, cho dù mấy lần mở miệng cũng hoàn toàn không nói nên lời một câu hoàn chỉnh nào. Nghĩ một chút liền biết. Y Hoắc Thương đã chuẩn bị lâu như vậy, tự nhiên là muốn theo đuổi một cú không ra tay thì thôi, đã ra tay phải kinh người. Hoặc là không động thủ, đã động thủ, làm sao có thể còn thủ hạ lưu tình. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là vì lời nói vừa rồi của đám người Cang Mang giống như gai nhọn đâm vào lòng Y Hoắc Thương. Sau khi nghe xong biện pháp xử lý binh sĩ trong quân của hai vị Nguyên Lão Dôn, Y Hoắc Thương đã xác định, tiếp tục giữ lại những tai họa này, Dôn đừng nói là chống lại Đại Hán. Binh sĩ trong quân đội không bị đám khốn kiếp này chơi chết đã là may mắn rồi. Từ một phương diện nào đó mà nói, phán đoán của Y Hoắc Thương kỳ thực là tương đối chính xác. Nếu mục đích của một tổ chức đều là vì thu hẹp quyền lực lớn hơn vào tay mình, vậy cuối cùng nó không thể tránh khỏi sẽ đi đến con đường làm đế quốc tan vỡ. Điểm này, tổ chức gọi là Thập Thường Thị của Đại Hán ngày xưa đã cho Dôn một vết xe đổ đủ lớn. Không tệ. Mặc dù những Nguyên Lão Dôn này không phải hoạn quan, ở một mức độ nào đó không đến mức biến thái, nhưng đối với sự khao khát quyền lực, về bản chất lại không có chút khác biệt nào. Con người cũng là như vậy. Từ xưa đến nay, tất cả những vị hoàng đế khai quốc có thể thật sự được xưng là minh quân, hầu như hiếm có ai từ đầu đã vì quyền hạn mà khởi binh. Mặc kệ là Lý Thế Dân hay là Chu Nguyên Chương, đều là vì thiên hạ phân loạn không chịu nổi, dân chúng lầm than, cho nên mới nhất định phải khởi binh lật đổ bạo chính, thành tựu một phen giai thoại thiên cổ. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, chưởng khống quyền hạn thiên hạ chỉ là bắt đầu. Làm thế nào dùng phần quyền hạn này để bắt tính thiên hạ một lần nữa sống cuộc sống tốt, tiện thể để mình có thể có danh tiếng tốt hơn trong sử sách, mới là chuyện quan trọng nhất. Chuyện này, thậm chí cần cả đời thời gian mới có thể đạt tới. Nhưng nếu ngay từ đầu mục đích đã là chưởng khống quyền lực, sau khi nắm trong tay quyền hạn, theo sau tất nhiên là sự trống rỗng vô tận. Tiếp đó, liền nên sử dụng quyền hạn khó khăn lắm mới khống chế được để tìm vui cho mình. Tử trì nhục lâm, mỹ nữ thành đàn cũng là việc nhỏ. Bán quan bán tước, bóc lột dân chúng, chắc chắn cũng không thiếu được. Kẻ trên không coi người dưới là người, kẻ dưới sẽ coi bách tính như heo chó. Thiên hạ đại loạn, tất nhiên là không thể tránh khỏi. Chỉ có điều. Dưới tình huống bình thường, người thành thật như Y Hoắc Thương, cho dù 10 người cột lại một khối, cũng không thể nào chơi lại đám người tinh ranh trong Nguyên Lão Viện Dôn. Chỉ có điều bởi vì cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn, trước mặt Quách Đồ, đừng nói bọn họ, cho dù thập thường thị có sống lại, chẳng lẽ có thể đấu lại hắn sao? Đương nhiên. Sự nhiễu loạn chủ yếu của Nguyên Lão Viện Dôn hiện tại vẫn là trong quân, mà điều Y Hoắc Thương không thể chịu đựng nhất cũng chính là người khác không coi mạng của binh sĩ là mạng. Sớm đã có dự mưu cộng thêm lửa giận nhất thời dâng lên, lúc này mới tạo thành cảnh tượng bây giờ. Chỉ nghe một tiếng bịch. Cang Mang trực tiếp ngửa mặt ngã xuống, nằm thẳng trên mặt đất. Người đã hấp hối, hai tay vẫn che lấy cổ, rõ ràng là còn muốn giãy dụa thêm một chút, chỉ có điều xem ra hiệu quả quá mức nhỏ bé, chỉ có hít vào mà không có thở ra, chắc chắn là không sống được. Y Hoắc Thương. Lion Nhật Cách thấy dưới sự hộ vệ của mình, vẫn bị Y Hoắc Thương đắc thủ trực tiếp làm thịt một vị nguyên lão, lúc này lửa giận dâng lên, lập tức muốn xông lên động thủ với Y Hoắc Thương, nhưng ai biết Y Hoắc Thương không hoảng không vội, quát lớn. Sự tình đã như thế, cho dù ngươi có không cam lòng thế nào, Cang Mang cũng đã chết. Ngươi cho dù giết ta, trách nhiệm hộ vệ bất lợi cũng nhất định sẽ rơi vào đầu ngươi. Trong Nguyên Lão Viện Dung tướng lĩnh nhiều vô số kể, chỉ bằng sự sơ suất hôm nay của ngươi, về sau Nguyên Lão Viện chắc chắn sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Nói cách khác, nhân mã dưới tay ta rất nhanh sẽ đến. Ngươi nghĩ cho kỹ, bây giờ đầu hàng, còn có thể bảo toàn một mạng nhỏ của mình. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Lai Âu Nhật Cách bị Y Hoắc Thương một phen nói làm cho đứng chết chân tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn không cam lòng nói, ngươi giết một nguyên lão Dôn, một đại quý tộc hàng đầu của Dôn, ngươi biết mình sau này sẽ phải gánh chịu sự trả thù như thế nào không? Ngươi có biết không, cho dù là nguyên thủ Dôn, cũng không dám làm như vậy. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Y Hoắc Thương không hề bị lay động, chỉ bình tĩnh nói, nếu không phải ta ngăn cản, việc đầu tiên mà tạp lạp nguyên thủ muốn làm chính là dẫn theo các ngươi cùng đám nguyên lão Dôn kia giết sạch tất cả. Ta thấy ngươi cũng bị quyền sắc che mờ mắt rồi, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng nguyên thủ Dôn của chúng ta là quả hồng mềm sao? Bớt nói nhảm đi. Ngươi nếu cứ khăng khăng một mực muốn theo Nguyên Lão Viện, vậy bây giờ liền xông lại. Ta biết bên hông ngươi có đoạn đao, chúng ta ở đây liều mạng, xem ai có thể sống sót. Nhưng mặc kệ ta có thể sống sót hay không, đợi đến khi nhân mã dưới trướng ta đến, ngươi chắc chắn là không sống được. Nếu không có lá gan đó, bây giờ liền cút sang một bên cho ta, bớt vướng bận. Nói xong, Y Hoắc Thương trực tiếp hướng về phía Tư Nhĩ Gui. Đã nói xong là dâng lên hai cái đầu nguyên lão Dôn cho Quách Đồ xem như đầu danh trạng, bây giờ vẫn còn thiếu một cái. Ngươi. Tư Nhĩ Gui chung quy là nguyên lão Dôn, so với Lai Ơ Nhật Cách, chắc chắn là có đầu óc hơn không ít. Chuyện trước mắt. Suy tư qua một chút, liền có thể nghĩ rõ ràng đại khái. Sở dĩ nguyên lão viện dám tùy ý làm bậy như vậy, đơn giản là cảm thấy nguyên thủ Dôn thế đơn lực bạc, nếu thật sự trở mặt với nguyên lão viện, rất dễ dàng sẽ bị đại hán ăn sạch. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của Y Hoắc Thương, rõ ràng là không có bất kỳ nỗi lo nào. Khả năng duy nhất chỉ có một, đó chính là Y Hoắc Thương đã liên thủ với đại hán rồi. Y Hoắc Thương, ngươi là phản bội Dôn, đầu phục đại hán sao? Ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Y Hoắc Thương cười lạnh một tiếng, thân thể không ngừng tới gần. Nếu thật sự muốn nói phản bội Dôn, cũng là đám khốn kiếp các ngươi phản bội trước. Nếu không phải các ngươi làm cho cả quân đội không được yên bình, để nguyên thủ Dôn nguy cơ sớm tối, ta cho dù chết trận trên sa trường, thì đã sao? Nhưng bây giờ, mặc kệ kết quả của ta là gì, ta chỉ có một nguyện vọng, đó chính là để đám khốn kiếp các ngươi, toàn bộ đều đi trước ta. Đêm đó, trong thành La Mã, đã xảy ra một biến cố cực lớn chưa từng có. Hai vị nguyên lão Dôn chết trong tay Y Hoắc Thương. Sau đó, Y Hoắc Thương lại tập kết nhân mã trong đêm, trực tiếp đốt sạch một phủ đệ. Sau đó một đoàn người cũng không nhiều lời, trực tiếp trở lại trong quân. Thậm chí còn có truyền ngôn, Lai Ơ Nhật Cách, người xưa nay vẫn luôn là phe nguyên lão kiên định, cũng đã quay người đầu phục dưới trướng Y Hoắc Thương. Nghe tin tức này, trong nguyên lão viện Dôn lập tức xôn xao. Suy nghĩ sơ qua, nhất trí cho rằng bản thân Y Hoắc Thương không thể nào làm ra loại chuyện này, cũng không giống là do nguyên thủ Dôn tạp lạp chỉ đạo. Dù sao tính khí của vị nguyên thủ kia bọn họ đều biết, hoặc là nhịn đến cùng, nếu thật sự nhịn không được thì sẽ ngọc đá cùng tan, chơi một ván đại khai đại hợp. Loại thủ đoạn hữu dũng hữu mưu, độ tinh tế cao như vậy, chắc chắn không phải tạp lạp có thể trù tính ra được. Kỳ thực, ngay tại lúc một đám nguyên lão dung đoán được đến bước này, cũng sẽ không khó khăn để phỏng đoán, trong này có bàn tay của đại hán. Nhưng chuyện này hiển nhiên vẫn chưa xong. Qua dò xét, nguyên lão viện vậy mà phát hiện, cổng bắc của dôn đã mở rộng. Toàn bộ quân coi giữ đồn trú trên tường thành đều đã bị đổi thành người của Y Hoắc Thương. Tư thế này, rõ ràng là muốn để đại hán xuôi nam tiến vào chiếm giữ thành La Mã. Lần này, những nghi ngờ trước đây liền toàn bộ đều được xác nhận. Mặc kệ thái độ của nguyên thủ dôn hiện tại là gì, Y Hoắc Thương chắc chắn đã, trong lúc mọi người không hay biết, cùng đại hán mặc chung một cái quần rồi. Kỳ thực nói cho cùng, đây cũng là bọn họ gieo gió gặt bão. Bình thường mà nói, quân coi giữ phụ trách tuần tra phòng thành nên là quân sĩ của phe nguyên thủ và phe nguyên lão viện mỗi bên một nửa. Nhưng gần đây, bất kể là tướng lĩnh hay quân sĩ của phe nguyên lão viện đều vì nội đấu của nguyên lão viện dôn mà bị kéo đi làm tư binh. Điểm này, từ việc bản thân Lai Nhật Cách đều đang làm hộ vệ cho hai vị nguyên lão, liền có thể thấy được manh mối. Có thể nói, quân coi giữ trên tường thành, căn bản không phải do Y Hoắc Thương điều đi, mà là do những nguyên lão dôn này, ngươi điều đi một chi ta điều đi một chi, làm cho không còn ai. Y Hoắc Thương thậm chí ngay cả thừa lúc trống mà vào cũng không thể nói là, bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ hành động vào nào, là người ta tự mình đi. Nhưng bất kể nói thế nào, tình thế trước mắt vẫn là cho những nguyên lão dôn này một đòn cảnh cáo. Trong mắt bọn họ, chết hai nguyên lão dôn vẫn là chuyện nhỏ. Nếu dưới tình huống bình thường, bọn họ còn mừng không kịp Y Hoắc Thương có thể làm ra loại chuyện này, để bọn họ có thể mượn cơ hội này, mượn cớ làm loạn với tạp lạp. Nhưng bây giờ, người ta rõ ràng đã cùng đại hán chung một phe. Đợi đến khi đại đội nhân mã của đại hán vào thành, đừng nói ngươi muốn tìm người khác phiền phức, người ta không thừa cơ muốn mạng của ngươi, đã là chuyện may mắn ngàn năm có một rồi. Nghĩ đến đây, một đám nguyên lão dôn nào còn dám do dự. Lập tức liền quyết định mang theo đám binh mã dưới quyền, có thể tập kết bao nhiêu thì bấy nhiêu, trực tiếp trốn khỏi thành, hướng về thành trì phương Nam chạy thục mạng. Thành La Mã dù sao không chỉ có một tòa thành dôn, mặc dù với tình thế hiện tại, cho dù bọn họ chạy trốn tới nơi khác, đoán chừng cũng chỉ có thể sống tạm bợ. Nhưng sống tạm bợ cũng còn tốt hơn là lập tức thăng thiên. Bây giờ Y Hoắc Thương đã bắt đầu tập kết nhân mã, nếu còn trì hoãn nữa, đợi đến khi đại hán vào thành La Mã, chỉ sợ hạ tràng của bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Còn mặt kia, nhìn xem binh sĩ dôn phe nguyên lão viện dưới sự dẫn dắt của nguyên lão viện tụ tập cùng một chỗ, hướng về cửa nam không ngừng va chạm, mưu toan ra khỏi thành mà chạy, Y Hoắc Thương cũng không có ý đồ tiếp tục dây dưa với bọn họ. Y trực tiếp hạ quân lệnh cho quân của mình, bảo họ có thể không cần tử thủ cửa thành, mặc cho đám người nguyên lão viện dôn rút lui. Tin tức này, tự nhiên không thể nào giấu được tai mắt của bản thân nguyên thủ dôn tạp lạp. Chỉ thấy vị nguyên thủ dôn này, cũng dưới sự hộ tống của một đám cận vệ, leo lên đầu tường thành phía bắc của dôn, sau đó xoay người lại, nhìn về phía quân tốt loạn thành một đoàn dưới tường thành, có chút bất đắc dĩ cảm khái nói, Y Hoắc Thương tướng quân. Lần này, ngươi thật sự là giúp ta hả giận. Nói thật, ta vẫn luôn cho rằng ngươi không phải loại tính tình có thể làm ra chuyện như vậy. Không ngờ lần này, ngươi làm thật là xuất sắc a. Chỉ là Y Hoắc Thương tướng quân, cửa thành phía bắc này vừa mở, binh sĩ đại hán chẳng mấy chốc sẽ tiến vào. Tiếp theo sẽ không có biến số gì, nhưng cũng không dễ nói. Cái này, Y Hoắc Thương há to miệng, hơi suy tư một chút, liền an ủi tạp lạp đạo, nguyên thủ yên tâm, đại hán trong việc đối đãi với hàng tướng, vẫn là vô cùng có tín dụng. Đã phía trước đã đáp ứng nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho nguyên thủ và ta, hẳn là sẽ không trở mặt mới đúng. Vẫn là câu nói kia của đại hán, gọi là thời thế đã khác. Tạp lạp nhìn về phía Y Hoắc Thương bên cạnh, nhẹ nói, trước đây đại hán đối đãi tốt với hàng tướng, là vì chỉ cần tin tức này truyền đi, sẽ có càng nhiều người nguyện ý đầu hàng. Nhưng bây giờ, chúng ta rơi vào tay người ta, đối phương có tuân thủ hứa hẹn hay không, tất cả đều xem bọn họ có lương tâm hay không. Ta trước đây một mực yêu cầu, cùng nguyên lão viện dung quyết một trận tử chiến, cũng là vì điểm này. Chỉ cần giết chết đám rác rưởi kia, tiếp theo đại hán muốn đối với ta thế nào, ta đều không sao cả. Nhưng bây giờ đối phương rõ ràng còn có thế lực còn sót lại. Nếu bọn họ lựa chọn đầu quân cho đại hán, đối với đại hán mà nói, liền giống như không đánh mà thắng chiếm được toàn cảnh dôn. Dưới sự dụ dỗ lợi ích này, ngươi nói, bọn họ còn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Ta không biết, nhưng ta cảm thấy sẽ có. Y Hoắc Thương nhẹ hít một hơi, vẫn giữ ý mình nói, những ngày này, thông qua thư từ qua lại với vị Quách Đồ tiên sinh kia, ta cũng hiểu ra một chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, phía đại hán, cũng tuyệt đối không thể cho phép sự tồn tại của nguyên lão viện dôn. Bằng không mà nói, hợp tác với nguyên lão viện, 2-3 lần liền có thể giải quyết chúng ta, cần gì phải bỏ gần tìm xa, giúp chúng ta đâu. Chuyện này ngược lại là đúng. Tạp lạp công nhận gật đầu một cái. Mặc kệ từ ý nghĩa nào mà xem, hợp tác với Nguyên lão viện cũng là ít tốn công phu nhất. Cho dù ta có ngươi, vị tướng quân trung thành nhất này tương trợ, chỉ cần phía Nguyên lão viện bên kia cùng Quách Đồ tiên sinh hợp tác, cảm giác hai chúng ta buộc chung một chỗ, cũng không đủ cho người ta một mình chơi. Ân. Y Hoắc Thương thở dài một hơi, nhìn về phía quân Hán đã vọt tới trong thành ở phương xa, có chút bất đắc dĩ nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy Quách Đồ tiên sinh kia. Mặc dù hắn đúng là túc trí đa mưu, nhưng ta luôn cảm thấy, hắn rất có thể trên bản chất là một người trung nghĩa, nhất định sẽ xử lý thích đáng chúng ta, sẽ không để cho nguyên thủ chịu bất kỳ ủy khuất nào. Ách, ngài chính là Quách Đồ tiên sinh trong truyền thuyết sao? Nhìn người trung niên tự xưng là Quách Đồ trước mặt, Tạp Lạp và Y Hoắc Thương đều rơi vào trầm tư sâu sắc. Bởi vì, chỉ riêng ngoại hình của Quách Đồ, đúng là có chút khác xa so với ấn tượng của bọn họ. Theo suy nghĩ của họ, Quách Đồ nên có dáng vẻ đoan chính hơn mới phải. Nhưng khi gặp mặt xem xét, chỉ cảm thấy người này mi thanh mục tú, hiện rõ vẻ âm nhu. Đương nhiên, sở dĩ Y Hoắc Thương và Tạp Lạp có quan niệm vào trước là chủ như vậy, chủ yếu cũng là vì Quách Đồ trước đó đúng là luôn thể hiện mặt nhân nghĩa của mình. Trên thực tế, thứ gọi là nhân nghĩa thường thường rất chủ quan. Người này có lẽ là kẻ làm đủ mọi điều ác, hay là đại gian đại ác, nhưng chỉ cần người này đối với ngươi đủ ý tứ, thậm chí là móc tim móc phổi, vậy người này đối với ngươi mà nói, tự nhiên có thể được xưng là hai chữ nhân nghĩa. Mà Quách Đồ đối với đôi quân thần Nguyên Thủ Dôn và Y Hoắc Thương, đúng là có thể được xưng là nhân nghĩa. Vào thời điểm Nguyên Thủ Dôn Sơn cùng Thủy Tận, chính Quách Đồ đã chủ động đưa ra viện thủ, trợ giúp Tạp Lạp đã thế sụp, cứng rắn lật ngược thế cờ trước mặt Nguyên lão viện Dôn, thậm chí còn khiến cho đám Nguyên lão Dôn xưa nay vẫn luôn kết thành một sợi dây thừng phải nội đấu không ngừng. Đối với Y Hoắc Thương càng là nhân nghĩa chí tận. Y tâm hệ binh sĩ trong quân, không muốn binh sĩ Dôn trong cuộc nội đấu vô tận này vô cớ bỏ mạng, cho nên hy vọng Quách Đồ có thể đổi một phương thức giải quyết vấn đề khác, mà Quách Đồ cũng lập tức từ bỏ lợi ích trước mắt, trực tiếp đáp ứng. Bởi vậy, đối với hai người này mà xem, Quách Đồ chắc chắn là người tốt hiếm có trên đời, tất nhiên là phải có dáng vẻ đoan chính, mắt to mày rậm mới đúng. Chỉ có điều, loại phán đoán này, quả thực là có chút ý tứ trong mặt mà bắt hình dong. Trên thực tế, Quách Đồ dáng dấp tuyệt đối không tính là đoan chính, nhưng cùng với xấu, cũng là tám gậy tre đánh không tới. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, tướng mạo đơn thuần của Quách Đồ, cho dù không bằng Tuân Kham, loại tuấn ca nhi mà ai cũng phải giơ ngón tay cái lên, kỳ thực cũng không kém lắm. Mặc dù hắn bị Thẩm Phối xưng là hung thần, nhưng dáng dấp đúng là anh tuấn phi phàm, cho dù ai cũng phải khen ngợi hai câu. Bất kể là thời nay hay thời xưa, người có tướng mạo tuấn tú đến đâu chắc chắn cũng sẽ được đánh giá cao hơn. Nếu không phải bộ dạng này thực sự xuất chúng, làm sao có thể trước được Viên Thiệu tín nhiệm, sau lại bị Sóng Điều phong làm phó vương. Vấn đề duy nhất chính là, Quách Đồ tuấn mỹ mặc dù là sự thật, nhưng ngươi nói đến vóc người liền vô cùng nhân nghĩa, cái kia quả thực là có chút không thể nói là. Thế nào? Quách Đồ quay đầu nhìn về phía Quách Dịch bên cạnh. Hắn mặc dù tinh thông quý sư ngữ, nhưng đối với dôn ngữ đúng là không quá tinh thông, chỉ có thể cầu trợ Quách Dịch. Người sau chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía Quách Đồ nói, bọn họ khen ngươi chân nhân bất lộ tướng đâu. Thật hay giả? Quách Đồ nhíu mày, không nói nhiều lời nhảm. Hắn cũng không để ý người khác đánh giá mình như thế nào. Hơn nữa hiện tại Tào Tháo đang ở đây, lần gặp mặt đầu tiên này, mình không cần thiết phải đi cướp danh tiếng của Tào Tháo. Đây chính là Quách Đồ. Người am hiểu nội đấu, thường thường biết nhìn mặt mà nói chuyện nhất. Tuy nói Tào Tháo đối với loại chuyện này cũng không mấy để ý, nhưng có một người hiểu chuyện như thế ở bên người chờ đợi, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thế sự vô thường. Hôm nay Tào Tháo cũng coi như là hiểu rồi Viên Thiệu ngày xưa rốt cuộc vì sao yêu quý Quách Đồ. Khụ khụ. Tào Tháo ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía Nguyên Thủ Dôn trước mặt đạo, Nguyên Thủ, hôm nay quân Hán chúng ta vào thành Dôn, từ nay về sau, an nguy của ngươi cũng coi như là có bảo đảm. Nếu có nhu cầu gì, đều có thể trực tiếp nói với chúng ta. Phàm là có thể đáp ứng, ta, Tào Tháo, tuyệt không chối từ. Cái này. Tạp lạp do dự một chút, sau đó trực tiếp nói, có thể rơi xuống hoàn cảnh hôm nay, ta cũng không có gì còn muốn cầu. Yêu cầu duy nhất chính là, ta hy vọng ngài có thể giúp ta. Đem những Nguyên lão Dôn kia chém thành muôn mảnh. Còn sau đó, cho dù đại hán cần mạng của Nguyên Thủ này, ta cũng không có gì không bỏ được. Nguyên Thủ nói gì vậy? Sau khi nghe Quách Dịch phiên dịch, Tào Tháo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đây khi chúng ta hợp tác, chúng ta đã bảo đảm nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho Nguyên Thủ ngươi. Bây giờ Nguyên Thủ làm việc tốt như vậy, ngay cả thành La Mã cũng dâng cho chúng ta làm sao có thể trở mặt? Có lẽ, Nguyên Thủ nên đã nghe qua một câu ngạn ngữ khác của đại hán chúng ta. Gọi là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Bất cứ chuyện gì chúng ta đã hứa hẹn, đều sẽ làm đến nơi đến chốn. cho dù là chuyện chưa hứa hẹn, chỉ cần nguyên thủ mở miệng, chỉ bằng công lao hiến thành này, chuyện gì cũng có thể nói. Quách Dịch đem lời của Tào Tháo từng chữ phiên dịch cho Tạp Lạp Tạp Lạp. Nghe vậy, Tạp Lạp Tạp Lạp lập tức trong lòng trút xuống một tảng đá lớn. Đến bây giờ, hắn đã tin chắc, những lo lắng trước đây của mình đối với Đại Hán, quả thực là có chút lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Nghĩ đến đây, Tạp Lạp Tạp Lạp không khỏi nhẹ hít một hơi, sau đó quả quyết nói, lòng dạ của ngài, khiến ta cảm thấy vô cùng kính nể. Ta, Tạp Lạp Tạp Lạp, cũng không phải người không nhớ ân cừu. Hành động của Nguyên Lão Viện Dôn đối với ta, nếu không đem bọn họ chém thành muôn mảnh, ta tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Còn về vị trí Nguyên Thủ Dôn này, ta cũng có thể không làm, tất cả đều lấy lợi ích của Đại Hán làm ưu tiên. Đại Hán vẫn cần một Nguyên Thủ Dôn. Tào Tháo khẽ cười một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, giống như Quý Sương cần một Quý Sương Vương, đạo lý cũng giống vậy. Có một Nguyên Thủ Dôn, nhất định sẽ có lợi hơn cho chúng ta trong việc quản lý Dôn. Huống hồ hiện tại thế cục Dôn còn chưa triệt để ổn định. Những Nguyên Lão Dôn trốn thoát kia, một người tính một người, đều phải triệt để thanh toán mới được. Mà quân lệnh phát binh này, còn phải do ngươi, Nguyên Thủ Dôn này, hạ lệnh a, ta tới hạ lệnh. Tạp Lạp có chút nghi ngờ hỏi, dưới trướng của ta bây giờ ngoại trừ cận vệ quân, cũng chỉ có Y Hoắc Thương, một tướng quân đáng tin cậy. Mặc dù cũng có thể kiếm ra không ít binh mã, nhưng Đại Hán cũng không cần chút nhân thủ này trợ lực mới đúng chứ. Nhân thủ chúng ta không thiếu, nhưng đại nghĩa chúng ta nhất định phải nắm trong tay. Tào Tháo lắc đầu, không kỹ càng giảng giải cho Nguyên Thủ Dôn cái gì gọi là đại nghĩa, chỉ bình tĩnh nói, sự thật bây giờ chính là, Nguyên Lão Dôn dẫn dắt đại lượng binh sĩ tướng lĩnh, bỏ thành mà chạy. Cho nên, chúng ta cần Nguyên Thủ hạ lệnh, nhấn mạnh những Nguyên Lão này là những kẻ phản quốc bán nước, đồng thời thỉnh cầu Đại Hán chúng ta có thể bình định bọn họ, chấn chỉnh lại triều cương. Còn về binh mã dưới quyền Nguyên Thủ, vẫn là nên nghỉ ngơi một chút. Chuyện kế tiếp, chính chúng ta cũng đủ để làm xong. Nhìn thấy Tào Tháo trực tiếp đem nhiệm vụ tiêu diệt thế lực còn sót lại của Nguyên Lão Viện Dung toàn bộ nắm trên người mình, đừng nói bản thân Tạp Lạp, đến cả Y Hoắc Thương cũng có chút ngồi không yên. Chỉ thấy y thân thể nghiêng về phía trước, vội vàng nói, ngài ngài chẳng lẽ định không dùng binh lực Dung trong thành, chỉ dựa vào binh lực Đại Hán để giải quyết Nguyên Lão Viện Dung. Đây chẳng phải là điều Y Hoắc Thương tướng quân đang cầu sao? Một bên, Quách Đồ nhìn thấy Y Hoắc Thương nói như thế, cũng nhẹ giọng nói, điều ngươi không muốn thấy nhất chính là binh sĩ Dôn vì người mình đánh người mình mà hy sinh vô nghĩa. Bây giờ chúng ta không động đến bất kỳ một binh sĩ Dôn nào trong thành, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Không tệ. Tào Tháo cũng khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói, ta cũng không phải khinh thường binh mã trong tay Y Hoắc Thương tướng quân, chỉ là những ngày gần đây biến cố trong thành La Mã thật sự là có chút quá nhiều. Một thời gian trước chúng ta vẫn là địch nhân không chết không thôi trên sa trường, bây giờ liền muốn nhường nhân mã dưới trướng ngươi giúp chúng ta cùng nhau đối phó Nguyên Lão Viện Dôn. Đối với sĩ tốt mà nói, chắc chắn là rất khó mau chóng tiếp nhận loại biến hóa này. Thứ nhất, binh sĩ La Mã dưới quyền Y Hoắc Thương, kinh qua nhiều biến cố như vậy, sĩ khí tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Loại thời điểm này cưỡng ép bọn họ lên chiến trường, chỉ sợ hiệu quả cuối cùng sẽ phản tác dụng. Còn về thứ hai, mặc dù nói như vậy có chút quá phận, nhưng trên thực tế, binh sĩ dưới quyền Y Hoắc Thương tướng quân, hẳn là đại bộ phận cũng là bị cưỡng ép trưng thu tới phải không? Cái này. Nghe vậy, Y Hoắc Thương lập tức sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng lại Tào Tháo vì sao lại cảm thấy lời này có chút quá phận. Nguyên nhân cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là Y Hoắc Thương sở dĩ chọn cưỡng ép trưng thu không ít bách tính xung quân, cũng là vì bị Đại Hán ép không còn cách nào. Trong quá trình giao chiến với Tào Tháo, đại lượng nhân viên thương vong, để Y Hoắc Thương không thể không lựa chọn trưng binh hết vòng này đến vòng khác trong dân chúng. Thật sự nếu không động viên nữa, đừng nói chống lại Tào Tháo, đến co đầu rút cổ tử thủ thành trì chỉ sợ cũng phải trở thành hy vọng xa vời của Y Hoắc Thương. Chỉ là bây giờ bị Tào Tháo nhắc tới, Y Hoắc Thương cũng không thể không thừa nhận, người ta nói đúng là sự thật. Không tệ. Y Hoắc Thương gật đầu một cái. Cận vệ quân dưới quyền Nguyên Thủ còn không có vấn đề này, nhưng trong quân dưới quyền ta, gần như có 1/3 binh mã, cũng là trước đây vì ngăn chặn xu thế suy tàn, tại mỗi nơi ở Dôn trưng binh mà đến. Chuyện cưỡng ép trưng thu, quả thực không cần thiết. Tào Tháo lắc đầu, nói từng chữ một, ở Đại Hán, chuyện cưỡng ép trưng thu bách tính tòng quân mặc dù cũng không gọi là hiếm thấy, nhưng cũng đúng là không được bách tính chào đón. Ta đương nhiên thừa nhận, Y Hoắc Thương tướng quân sở dĩ sẽ cưỡng ép trưng thu, là để nhanh chóng tạo áp lực cho chúng ta trên chiến trường. Nhưng bây giờ đã không có loại băn khoăn này, vẫn là có thể bù đắp được bao nhiêu thì bù đắp bấy nhiêu đi. Nói xong, Tào Tháo lại nhìn về phía Quách Dịch, người vẫn luôn làm phiên dịch, ra hiệu hắn nhất định phải đem toàn bộ lời nói tiếp theo của mình phiên dịch qua. Khi nhìn thấy Quách Dịch gật đầu, Tào Tháo lúc này mới nhìn về phía Tạp Lạp và Y Hoắc Thương hai người nói, còn xin Y Hoắc Thương tướng quân thả ra tin tức đi, phàm là binh sĩ bị cưỡng ép trưng thu tới, phàm là có ai muốn về nhà an cư lạc nghiệp, đều có thể lập tức thu thập hành lý về nhà. Đại hán chúng ta sẽ toàn quyền phụ trách phí an gia của những binh sĩ này, đủ để bọn họ một lần nữa an gia lập nghiệp. Cho dù không phải binh sĩ bị cưỡng ép trưng thu tới cũng không sao. Những binh sĩ bình thường nhập ngũ kia, chỉ cần không muốn tiếp tục tham gia quân ngũ, cũng có thể xin về nhà. Phí an gia vẫn cho, chỉ có điều sẽ ít hơn một chút so với những binh sĩ bị cưỡng ép trưng thu tới. Không có vấn đề chứ. Nghe được điều kiện khoan hậu như vậy, bất kể là Y Hoắc Thương hay Tạp Lạp đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ đương nhiên hiểu, sở dĩ cho binh sĩ bị cưỡng ép trưng thu nhiều phí an gia hơn một chút, chủ yếu vẫn là để tiến hành một lượng đền bù nhất định. Nhưng cho dù như vậy, tính toán tổng hợp lại, cái gọi là phí an gia này cũng tất nhiên là một khoản chi tiêu khổng lồ. Có thể làm được đến bước này, thành ý của đại hán, thật sự là có chút quá mức. Chỉ có điều. Cách làm này, lại đúng ý của Y Hoắc Thương. Chỉ thấy Y Hoắc Thương trầm ngâm một lát, sau đó quả quyết nói, ý chí của ngài, giống như bầu trời rộng lớn. So sánh lại, ta thật sự là có chút xấu hổ. Chỉ có điều, mặc dù nhà ta tài sản không nhiều, nhưng cũng nguyện ý ra một khoản phí an gia. Chuyện này liền không cần. Tào Tháo khoát tay, kiên nhẫn nói, tâm ý của Y Hoắc Thương tướng quân chúng ta nhận. Nhưng chúng ta sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là có hai phương diện suy tính. Một mặt là vì hiện tại Dôn do chiến loạn, bách tính khó khăn, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất là những thanh niên trai tráng bị cưỡng ép bắt đi, càng là nên điều họ về quê hương. Thứ hai là vì, chúng ta cần dùng thủ đoạn này, để những binh sĩ chạy trốn theo nguyên lão Dôn biết, chỉ cần đến bên này chúng ta, vừa có thể không phải chết trên chiến trường, còn có thể kiếm được một khoản thuế ruộng để an gia lập nghiệp. Chỉ cần tin tức này truyền đi, binh sĩ dưới quyền nguyên lão viện Dôn, tất nhiên quân tâm đại loạn. Đến lúc đó, chúng ta lại xuất binh thảo phạt, tự nhiên có thể làm được dễ như trở bàn tay. Cái này. Nguyên thủ Dôn Tạp Lạp và Y Hoắc Thương bốn mắt nhìn nhau, trong nhất thời đều không biết nên nói gì cho phải. Dù sao với trình độ của bọn họ, đúng là khó mà nghĩ đến, còn có thể dùng loại thủ đoạn này, để có thể trước khi khai chiến, liền suy yếu chiến lực của đối phương trên phạm vi lớn. Mặc dù làm như vậy, nhất định phải có số lượng lớn thuế ruộng chi tiêu, nhưng bây giờ đại hán đúng là tài đại khí thô. Mặc dù khoản phí an gia này không phải là một con số nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức để đại hán thương cân động cốt. Chỉ là trả giá một chút. Thuế ruộng chi tiêu, liền có thể để quân địch lòng người đại loạn, quân tâm bất ổn. Nghĩ thế nào, cuộc mua bán này cũng đều là có lời không thể lỗ hơn được. Bây giờ nghĩ lại, hai người đều cảm thấy Dôn thua không ngoan. Đồng thời, tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong tim cũng cuối cùng rơi xuống. Đối đầu với người như Tào Tháo. Những tiểu thủ đoạn chính trị trước đây của nguyên lão viện Dôn, trên căn bản không thể lộ ra ánh sáng. Cho dù bọn họ chiếm được tiên cơ, nắm giữ trong tay vài tòa thành trì còn lại của thành La Mã, không đến một tháng, cũng phải toàn bộ phun ra, căn bản không phải là đối thủ. Ngài nói rất đúng. Tạp Lạp gật đầu một cái, hiển nhiên là có chút bội phục thủ đoạn của Tào Tháo. Chỉ là, nguyên lão viện kia dưới trướng dù sao còn có vài tòa đại thành. Muốn công hãm, vẫn cần sớm làm chút chuẩn bị. Còn xin ngài ở trong thành nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, rồi hãy để đại quân lên đường đi. Ta liền không đi nữa. Tào Tháo mỉm cười, nhẹ nói, ta đã điều tới vài tên tướng lĩnh trẻ tuổi. Đã bây giờ đại cục đã định. Vẫn là nên cho người trẻ tuổi thêm một chút cơ hội đi. Sau khi tiễn nguyên thủ Dôn Tạp Lạp cùng với Y Hoắc Thương, Tào Tháo liền ngựa không ngừng vó bắt đầu tiến hành cải cách quân ngũ đế quốc La Mã. Việc đầu tiên cần làm là cho những quân ngũ không phù hợp điều kiện thôi việc về nhà. Hết khả năng bảo đảm sức lao động của thanh niên trai tráng Dôn có thể được tiêu hao vào các ngành nghề liên quan đến dân sinh như trồng trọt, xây dựng, chứ không phải vô duyên vô cớ chôn vùi tính mệnh trên chiến trường. Mặc dù làm như vậy, cần hao phí số lượng lớn tiền tài và nhân lực vật lực, nhưng dù sao đại hán đánh chiếm Dôn cũng không phải vì cướp đoạt, mà là vì quản lý. Nếu đã như vậy, những công tác chuẩn bị ban đầu này nhất định phải làm, bằng không, sẽ mang lại phiền phức vô cùng vô tận cho công việc quản lý sau này. Sự thật cũng chính là như thế. Không làm không biết, vừa làm giật mình. Cẩn thận tính toán, 1/3 mà Y Hoắc Thương nói trước đó còn là ít. Nói đúng ra, gần như có hơn một nửa quân tốt trong toàn thành là bị cưỡng ép trưng thu tới. Hơn nữa về tuổi tác, cũng chỉ có thể gọi là tráng, chứ không quá thanh, chừng 40 tuổi ở đâu cũng có thể bị gọi là lão tốt rồi. Thêm vào đó còn có không ít binh sĩ, mặc dù không phải bị cưỡng ép trưng thu tới, nhưng cũng là vì thân phận nô lệ, hoặc bây giờ không có đường sống nên không thể không gia nhập quân La Mã. Thống kê lại, thật sự có gần một nửa binh sĩ đều hy vọng có thể trở về quê hương. Khoản quân phí cực lớn này, đến cả Tào Tháo cũng chỉ có thể viết một phong thư dài gửi về Trường An, giải thích rõ ràng các tình huống liên quan ở đây. Nếu không phải bây giờ đại hán đúng là giàu đến chảy mỡ, chỉ riêng khoản quân phí này đã có thể khiến cho quốc khố của một triều đại bình thường trở nên trống rỗng. Đương nhiên, Tào Tháo cũng không phải thật sự đang làm từ thiện. Một phen như vậy, Đại Hán lập tức tích lũy được số lượng lớn dân tâm trong thành La Mã. Nghĩ một chút cũng liền hiểu, bình thường mà nói, quân địch công chiếm thành trì của ngươi, đối đãi với những hàng binh này không lừa giết đã là tốt lắm rồi. Bây giờ lại thả ngươi về nhà còn cho tiền, cho dù không cùng một phe, nhưng ân huệ đúng là thật sự. Bởi vậy, một đám binh sĩ La Mã nhận được tiền tài về nhà gần như đều đối với Tào Tháo mang ơn. Thậm chí còn có người nói muốn tiếp tục ở lại trong quân đội, giúp Tào Tháo đánh thắng Nguyên Lão Viện Dôn sau rồi mới lĩnh tiền về nhà. Mà đối với hiện tượng này, Tào Tháo cũng minh xác biểu đạt thái độ của mình, bảo họ cứ về nhà sống tốt, chuyện trên chiến trường không cần họ lo lắng. Nói thật ra, kỳ thực đến cả chính Tào Tháo cũng không thể nghĩ đến, hành động lôi kéo nhân tâm của mình vậy mà có thể nhận được hồi báo phong phú như vậy. Bình thường mà nói, bọn họ thân là quân địch xâm lược, cho dù hành sự như thế, chỉ sợ cũng phải bị người ta nói là mèo khóc chuột. Tình huống như thế này, quả thực là có chút ngoài dự liệu của mọi người. Tào Công A. Quách Đồ trong tay nâng một chồng giấy, đi đến trước mặt Tào Tháo, sau đó nhẹ nhàng đặt chồng giấy đó lên bàn dài trước mặt Tào Tháo, rồi nhẹ giọng nói, đây là danh sách nhóm binh sĩ Dôn trở về nhà cuối cùng, còn xin Tào Công xem qua. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Tào Tháo khoát tay, nhẹ nói, bây giờ Quách Đồ tiên sinh so với trước đây đã khác nhau rất lớn. Ta không tin ai, cũng tin ngươi a, Tào Công đừng có giễu cợt ta. Quách Đồ gãi đầu một cái. Hắn đương nhiên biết Tào Tháo tại sao lại nói như vậy. Bây giờ Quách Đồ, xung quanh tất cả đều là tử sĩ, trừ phi đầu hắn thật sự bị úng nước, nếu không thì cho dù hắn muốn làm gì để ăn chặn tiền riêng, cũng không thể nào chọn thời điểm tự tìm cái chết này để làm. Chỉ thấy hắn hít nhẹ một hơi, sau đó tiếp tục nhìn về phía Tào Tháo nói, bây giờ các sự vụ liên quan đến giết chóc trong thành La Mã cũng đã xử lý xong. Nguyên Thủ Dôn và Y Hoắc Thương tướng quân đều rất phối hợp với chúng ta, cũng không xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn nào. Vấn đề duy nhất chính là, chẳng biết tại sao, Y Hoắc Thương tướng quân tự hồ có chút khiếp sợ Tam tướng quân, gặp mặt đều phải đi vòng qua. Không biết hai người họ có phải có chút mâu thuẫn không? Công Tắc tiên sinh quá lo lắng rồi. Chỉ thấy Tào Tháo bình tĩnh nói, bọn họ chỉ là lúc trước trong quá trình đàm phán có chút va chạm, không cần để ý, còn về phía Tam tướng quân, ta sẽ tìm thời gian khuyên bảo hắn một chút, đừng có lúc nào cũng bắt nạt người ta thành thật. Đúng rồi, những Nguyên Lão Dôn kia, bây giờ tình hình thế nào, có tin tức gì không? Tin tức tự nhiên là có. Chỉ thấy Quách Đồ mỉm cười, bình tĩnh nói, Đại Hán nuôi dưỡng nhiều tử sĩ như vậy, nếu ngay cả dấu vết của những Nguyên Lão Dôn này cũng không thể nắm giữ, có phần khiến. Người ta cười đến rụng răng. Căn cứ vào tuyến báo của tử sĩ, có thể xác nhận Nguyên Lão Viện Dôn sau khi trốn thoát, đã lập tức chiếm lĩnh ba tòa đại thành trong thành La Mã, để củng cố thế lực của mình. Hơn nữa bằng tốc độ nhanh nhất, đã viết một phong thư cho Tào Công ngài. Nội dung trong thư đại khái là, hy vọng Tào Công có thể một lần nữa suy tính về người hợp tác. Chỉ cần Tào Công nguyện ý hợp tác với Nguyên Lão Viện bọn họ, chỉ cần bỏ qua Nguyên Thủ Dôn và Y Hoắc Thương, ba tòa thành trì còn lại của thành La Mã, bọn họ nguyện ý lập tức dâng ra. Chỉ có điều, trên cơ sở này, Nguyên Lão Viện Dôn còn hy vọng Tào Công có thể viết một phong hịch văn thông báo thiên hạ, để Nguyên Lão Viện Dôn của bọn họ được hưởng quyền tự trị vĩnh viễn trong ba tòa thành trì còn lại. Chỉ cần Tào Công đáp ứng điều kiện này, bọn họ lập tức có thể dâng thư hàng, đồng thời tôn kính Đại Hán làm chủ. A, à, tính toán cũng không tệ nhỉ. Nghe vậy, Tào Tháo lạnh rên một tiếng. Nếu nói không đánh mà thắng cướp đoạt ba tòa thành trì, kết quả lại là cần để cho đám sâu mọc Nguyên Lão Viện Dôn này tiếp tục tồn tại trên vùng đất này hút máu, cuộc chiến này không phải là đánh vô ích rồi sao? Miệng thì la hét muốn thanh quân trắc, đánh nhiều năm như vậy, thập thường thị vẫn còn đó, truyền ra ngoài, cũng phải làm cho người ta chê cười. Tào Công nói không sai. Quách Đồ gật đầu, chắp tay nói, đám Nguyên Lão Dôn này, quả thực là si tâm vọng tưởng. Có thể đưa ra loại điều kiện này, không những là coi thường Tào Công, càng là coi thường Đại Hán. Hơn nữa, đối phương đã có thể ở dưới thế cục này còn đưa ra điều kiện vô lý như vậy, liền chứng minh lòng tham của bọn họ đã chiến thắng lý trí. Tiếp tục đàm phán với bọn họ, cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Lời này có lý. Tào Tháo rất tán thành nói, đám sâu mọc Nguyên Lão Viện này, còn tưởng rằng ta là tạp lạp. Không cho bọn họ biết tay một chút, thật đúng là cho rằng ta là con mèo bệnh. Chỉ có điều. Tào Tháo hiếu kỳ liếc mắt nhìn Quách Đồ, sau đó nhỏ giọng nói, phong thư này, ta sao trong ấn tượng, cũng không có nhận qua nhỉ. Tào Công nói đùa. Quách Đồ hướng về phía Tào Tháo chắp tay. Loại thư này, để Tào Công ngài biết có chuyện như vậy là được rồi. Nếu thật sự để phong thư này đến tay Tào Công, vậy coi như là ta không làm tròn bổn phận. Tào Tháo, ta bây giờ rốt cuộc biết, bản sơ vì sao lại thích ngươi như thế. Thèm thần, ai cũng biết danh xưng như thế này rốt cuộc có bao nhiêu khó nghe, nhưng lại hiếm có người biết, hạ người gì có thể bị xưng là thèm thần, thủ đoạn gì có thể bị xưng là thèm thần thủ đoạn. Nhưng Quách Đồ hôm nay hành động, chính là Hoàng Mỹ giải thích, cái gì gọi là một cái ưu tú thèm thần. Một cái có thể bị gọi thèm thần người, bình thường am hiểu nhất sự tình, ngoại trừ xảo ngôn lệnh sắc bên ngoài, chính là vượt quyền, chỉ có điều, cái này cái gọi là vượt quyền thế nhưng là tương đương có chú trọng, có người, vượt quyền sau đó sẽ để cho phía trên cực kỳ bất mãn, hận không thể lập tức đem hắn giết chết cho thống khoái. Nhưng có ít người vượt quyền sau đó, phía trên còn có thể cảm thấy càng hảo, chẳng những sẽ không trừng phạt hắn, còn có thể cảm tạ hắn vượt quyền tới vì chính mình phân ưu. Phong thư này, nếu quả thật đệ trình tại Tào Tháo trên tay, mặc dù Tào Tháo chắc chắn cũng nhất định sẽ cự tuyệt Dung Nguyên lão viện loại này không hợp lý thỉnh cầu, nhưng làm như vậy cũng liền mang ý nghĩa kế tiếp trên chiến trường Đại Hán bên này sĩ tốt tử thương, Tào Tháo có thoát không ra trách nhiệm. Quả thật, Tào Tháo bản thân tự nhiên là có cái này khí phách đam hạ trách nhiệm này, dù sao mặc kệ từ góc độ nào tới nói, cũng là cái kia Dung Nguyên lão viện si tâm vọng tưởng trước đây, đừng nói là tại cái này tiền tuyến phía trên thuộc hắn lớn nhất, liền xem như sau này trở về thành Trường An, Tào Tháo cũng tự tin Lưu Bị chẳng những sẽ không chất vấn hắn, ngược lại sẽ so bất luận kẻ nào đều cảm thấy hắn Tào mạnh đức làm hảo. Nhưng bây giờ, đi qua Quách Đồ như thế vừa xử lý, sự tình trở nên hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, Tào Tháo đối với trước mắt chiến cuộc tình huống, vẫn như cũ có thể làm được đều hiểu rõ, đem hắn vững vàng nắm giữ trong tay, cũng không có bất kỳ trên tin tức bỏ sót, mấu chốt nhất là, phong thư này chỉ là nội dung bị Tào Tháo biết được, nhưng trên thực tế, lại không có bất luận cái gì một phong thực chất trên ý nghĩa thư tín đến Tào Tháo trong tay. Tào Tháo đương nhiên biết. Phong thư này hơn phân nửa là bị tử sĩ cho bắt cóc xuống, quanh đi cũng lại đến Quách Đồ trong tay, chỉ có điều, chúng ta công thì tiên sinh bực nào nhân tin, chỉ là đem nội dung bức thư cho Tào Tháo thuật lại một lần, nhưng cứ thế không có đem lá thư này giao cho Tào Tháo, này liền mang ý nghĩa, người La Mã đầu hàng tin, Tào Tháo hoàn toàn có thể nói chính mình không thu đến, còn không tính nói dối. Tất nhiên liền thu cũng không có thu đến. Làm sao tới tiếp thu đầu hàng kiểu nói này? Như thế vượt quyền, chẳng những không có gây nên Tào Tháo bất luận cái gì không khoái, ngược lại giúp Tào Tháo giải quyết một cái thiên đại phiền phức, đủ để thấy Quách Đồ ở phương diện này lợi hại. Tào Tháo câu kia rốt cuộc lý giải vì cái gì Viên Bản Sơ độc yêu Quách Đồ mà nói, cũng thực coi là một câu lời trong lòng. Công thì tiên sinh nha, phía trước nhiều khi, ta đều cho là nhà ngươi chủ của Viên Bản Sơ thu oan uổng, đã từng huyễn tưởng nếu như là ta có được tứ thế tam công nội tình, có lẽ sẽ là hoàn toàn khác biệt kết cục, bây giờ nhìn một cái như vậy, cũng không cần đem lời nói quá đại tài tốt. Tào Công lời này nhưng là chiết sát ta. Chỉ thấy Quách Đồ xấu hổ cười nói. Ta bây giờ, không quan một thân nhẹ, cũng không muốn lại đi trong triều cùng người khác tranh đấu, Huyền Đức Công cùng Thái Bình Hầu gia nhân nghĩa, nguyện ý dưỡng ta như thế một phế nhân, ta đã là tương đối cảm kích, với ta mà nói, áo cơm không lo cũng đã đầy đủ, đến nỗi trước kia chuyện, ta đều nhanh quên mất không sai biệt lắm. Ha ha! Nghe được Quách Đồ lời này, Tào Tháo cũng không có truy đến cùng, đối phương giúp mình giải quyết một nan đề, mình nếu là còn muốn để cho đối phương khó xử, đó chính là không hiểu chuyện, chỉ thấy Tào Tháo lắc đầu, khẽ cười nói. Hảo, liền theo công thì ý của tiên sinh, chuyện quá khứ, chúng ta đều không nhắc. Trước tiên nói một chút trước mắt Dung Nguyên lão viện, đến cùng là thế nào cái cố thủ chi pháp a? Chỉ thấy Quách Đồ hai tay chấp tay, lại độ chấp tay hành lễ, sau đó mới bắt đầu trả lời Tào Tháo vấn đề. Trở về Tào Công lời nói, trước mắt, ở vào tây nam phương hướng Napel thành, ở vào đông nam phương hướng Bolen địch Tây thành, cùng với ở vào hướng chính nam Crote nội thành, đều trú đóng Dung Nguyên lão viện binh mã. Chỉ có điều những binh mã này mặc kệ là số lượng hay là chất lượng đều cùng y Hoắc Qua tướng quân quân ngũ không thể so sánh nổi. Không có Lai Ơ ngày cách tướng quân phụ tá, Dung Nguyên lão viện quân ngũ tuy nói khí thế dọa người, nhưng ở quân tâm cùng về mặt chiến lực đều trên phạm vi lớn trượt, mặc dù còn có một số tướng quân tại đi theo, nhưng đại thế đã mất, không đáng để lo. Tào Tháo nhìn Quách Đồ một mắt, có chút hiếu kỳ vấn đạo. Công thì tiên sinh, những thứ này chẳng lẽ đều là chính ngươi căn cứ vào tử sĩ dò xét tình báo, chính mình phân tích được? Cái này tự nhiên không phải. Quách Đồ lắc đầu, nếu như đổi lại năm đó ở Viên Thiệu dưới trướng thời điểm, Quách Đồ nhất định sẽ không chút do dự chiếm đoạt công lao, nhưng bây giờ, quả thực không cần như thế. Đây đều là Dịch Nhi căn cứ tình báo phân tích ra kết luận, ta chẳng qua là cùng Tào Công thuật lại một lần thôi, như thế nào dám giành công? Nếu là ta phân tích được, sợ là Tào Công cũng không dám tin. Nói gì vậy? Tào Tháo nắng vuốt râu ngắn, vừa cười vừa nói. Nếu là những thứ này thực sự là công thì tiên sinh ngươi nói ra, ta muốn phải thu hồi lời khi trước của ta, cảm thấy hắn Viên Bản Sơ thu oan uổng. Nghe lời này, Quách Đồ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, dù sao hắn biết, trước mắt vị này Tào Công, cùng hắn cái kia chủ của đúng là tuổi nhỏ thời điểm liền đã có tình nghĩa, bởi vậy cực yêu đùa kiểu này, làm cho Quách Đồ không biết tiếp lời như thế nào mới tốt. Chỉ thấy Quách Đồ nhẹ hít một hơi. Sau đó nhìn về phía Tào Tháo nói. Tào Công, tất nhiên bây giờ đám kia Dung Nguyên lão viện thế lực còn sót lại bất quá là nến tàn trong gió, ta biết Tào Công muốn đem phần công lao này phân cho trẻ tuổi một chút tướng quân, chỉ có điều, tất nhiên dưới mắt đại chiến khai chiến sắp đến, vẫn là sớm đi quyết định nhân tuyển mới tốt a. Không tệ. Tào Tháo gật đầu một cái, tán thành nói. Phía trước ta chính xác nói, muốn cho người trẻ tuổi một chút cơ hội, bây giờ tất nhiên bọn hắn còn. Thừa lại ba cái thành trì, Công Thì tiên sinh, giúp ta cho Trúc Nhi, Bá Hẹn, còn có Sĩ Tái tất cả viết một phong thư, để bọn hắn lập tức mang theo chính mình bản bộ binh mã, tới thành La Mã tham dự nghị sự. Hảo. Quách Đồ vội vàng đáp ứng, đem ba cái tên này ghi tạc trong lòng. Khương Duy, Đặng Ngải còn có Thái Bình Hầu Gia Nhi tử Lý Trúc, ba người này mặc kệ là năng lực vẫn là bản sự, trong thế hệ tuổi trẻ đều coi là người nổi bật, hơn nữa ngoại trừ Khương Duy tại chinh phạt Quý Sương trung hậu kỳ lúc tham dự đi vào, còn lại hai người cũng là Tào Tháo Tây Chinh thời điểm mới bắt đầu nhập ngũ. So với Quan Hưng cùng Trương Bao, ba người này đúng là trên chiến trường lập hạ công lao càng ít, nhất là Đặng Ngải, mặc dù đi theo Quan Vũ kinh nghiệm xa trường, nhưng thủy chung không có quá mức ra dáng công lao. Lần này chính là Tào Tháo cho hắn chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Đến nỗi Lý Trúc đi. Quách Đồ rùng mình một cái. Luôn cảm thấy trong ba người này, duy chỉ có người này, không phải tới lập công, là vì hoàn thành Tào Tháo đối với Dôn Nguyên thủ hứa hẹn, để Dôn Nguyên lão chết không có chỗ chôn. Tại Tào Tháo thư dưới sự thúc giục, mặc kệ là Khương Duy, Đặng Ngải hay là Lý Trúc, cũng là trước tiên hướng về thành La Mã chạy đến. Dù sao chuyện này, kỳ thực cũng không phải Tào Tháo cần bọn hắn đến giúp đỡ, mà là thật sự muốn cho những người tuổi trẻ này tới một chút vớt quân công cơ hội, nói câu thực sự, chỉ bằng bây giờ Dôn Nguyên lão viện đám người kia xu hướng suy tàn, cùng Tào Tháo bên này sĩ khí đang nổi so sánh, nghĩ như thế nào cũng rất khó thua. Coi như đơn thuần nhân thủ, Tào Tháo bên này cũng không chút nào thiếu. Không nói đến có Điển Vi như vậy hung hãn võ tướng, chỉ nói có thể tướng lãnh cầm binh, Hứa Chữ, Trương Bay thậm chí là đang cùng Tào Công chung sống một phòng đánh cờ Quan Vũ, không người nào là từ 10 năm trước liền đã tại Đại Hán tiếng tăm lừng lẫy. Nhất là cái kia Quan Vân Trường, một thân võ nghệ chuyên cần luyện không ngừng, đến nỗi thống lĩnh binh mã năng lực, sớm tại phía trước hắn tọa trấn Kinh Châu thời điểm, liền đã cùng Tào Tháo tất cả lớn nhỏ đấu qua mấy chục lần, đến tột cùng trình độ như thế nào, ai cũng không có Tào Tháo càng có quyền lên tiếng. Nếu như Tào Tháo thật muốn lấy sét đánh chi thế thu phục ba tòa thành trì này, chỉ cần đem những nhân thủ này phái đi ra, coi như không cần mưu kế gì, chỉ dựa vào đẩy ngang, cũng có thể đem Dôn Nguyên lão viện đánh cho hoa rơi nước chảy, không ra nửa tháng, nhất định có thể thu phục ba tòa thành trì, thống nhất toàn bộ Dôn. Loại này lập tức công thần dụ hoặc đặt ở trước mặt, Tào Tháo như cũ có khả năng chịu được tính tình, hạ lệnh để ba tên tiểu tướng nhanh chóng tới tham chiến, loại dìu dắt này, thế nhưng là ngàn năm một thuở, nếu là ai dưới loại tình huống này còn giả bộ, cái kia thật sự là ngu quá mức. Chỉ có điều đáng được ăn mừng chính là, cái này ba tên bị Tào Tháo khâm điểm tiểu tướng, có một cái tính một cái, đều không phải là cái gì người vụng về, cũng không phải sợ tự mình tới chậm ảnh hưởng chính mình kiếm lấy công lao, mà là sợ tự mình tới chậm, để. Một mảnh hảo tâm Tào Tháo cảm thấy thương tâm. Đối với cái này ba tên tiểu tướng tốc độ, Tào Tháo chắc chắn là tương đương hài lòng, nhìn xem ba tên tiểu tướng đứng tại trước mặt mình, chắp tay hành lễ, Tào Tháo cũng cảm thấy có chút hoảng thần, phản phất trước kia cái kia cho Động Trác hiến đao người trẻ tuổi, đang đứng trước mặt mình. Chỉ có điều Tào Tháo trên mặt lập tức phủ lên một cổ ý cười. Nếu như mình trước kia biết được hắn hiện tại vậy mà lại có thành tựu như thế, sợ là cũng nhất định sẽ hãnh diện vì hắn a, tốt, đều miễn lễ a. Tào Tháo nhìn về phía ba người, lắc đầu, đầu tiên là liếc mắt nhìn như cũ cùng mình đánh cờ Quan Vũ, tiện tay đi xuống một đứa con sau, nhẹ nói. Chuyện từ đầu đến cuối, ba người các ngươi hẳn là cũng đã rõ ràng, đến nỗi Dôn Nguyên lão viện trong phạm vi thế lực còn thừa lại cái nào ba tòa đại thành, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đều biết, ý của ta là, không cần đồng thời khai chiến, một tòa thành đi đánh. Chỉ là các ngươi cụ thể làm sao phân phối, ai đi đánh cái nào tòa thành, ta cũng không quan hệ, chính các ngươi quyết định đi. Cái này. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là bị Tào Tháo đột nhiên xuất hiện lời nói làm cho có chút ngạc nhiên, nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, mặc dù Dôn Nguyên lão viện tại ba tòa thành trì này bên trong bố trí binh lực, tương xứng, cũng không cái kia thành trì tốt hơn công chiếm thuyết pháp. Nhưng cái này công chiếm trước sau trình tự, quả thật có cực lớn xem trọng. Từ góc độ macro tới nói, một cái đế quốc phải trang bị chinh phục. Đơn giản nhất tiêu chuẩn, một là xem bọn hắn có hay không dâng lên thư hàng, hai chính là nhìn có phải không liền cuối cùng một tòa thành trì cũng bị nhân gia cầm xuống. Thư hàng loại vật này, Dôn Nguyên lão viện kỳ thực là nghĩ dâng lên, nhưng người nào có thể ngờ tới nhân gia Tào Tháo căn bản liền không muốn thu, cho nên, ai có thể công chiếm cuối cùng một tòa thành trì, liền mang ý nghĩa hắn sẽ tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật. Không có gì bất ngờ xảy ra, sách sử sẽ ghi chép, đế quốc La Mã cuối cùng một tòa đô thành bị ai công phá, vong vào năm, loại này ghi tên sử sách đại hảo sự. Ai không muốn lẫn vào một cước. Coi như không nhìn lịch sử, chỉ nhìn bây giờ, diệt quốc chi công, cũng là để ở nơi đâu đều tìm không được đại công. Công thành trình tự kỳ thực cũng không khó phỏng đoán, Napoli thành cách thành La Mã trì gần nhất, nên thứ nhất đánh, Bolen địch Tây thành thứ yếu, Rote nội thành xa nhất, nên đặt ở cuối cùng mới đi tiến công. Tình huống hiện tại, có thể không đánh xuống thành trì, căn bản cũng không đang lúc mọi người cân nhắc bên trong, đơn giản là dùng cái gì mưu kế phương pháp vấn đề, nếu như tại dạng này ưu thế thật lớn phía dưới, vẫn là công không được thành trì, cái kia cũng đừng cân nhắc công lao của người nào lớn công lao của người nào nhỏ, trực tiếp về nhà trồng ruộng tính toán. Tình huống hiện tại chính là, ai có thể được phân phối đi bắt Rote nội thành, ai liền sẽ có được một phần thiên đại công lao, vốn là đối với ba người tới nói cũng không có gì xoắn xuýt, Tào Tháo phân phối ai đi coi như ai tốt số, ai cũng sẽ không ghen ghét người khác, nhưng muốn để chính bọn hắn tuyển, vậy thì hoàn toàn muốn nhìn lòng dạ của bọn họ. Ba người trầm mặc không nói, cũng nên có một người trước tiên mở miệng nói chuyện, phá vỡ cục diện bế tắc. Lý Trúc đầu tiên là nhìn một chút Khương Duy, cái sau lập tức liền hiểu rồi hắn ý tứ, ngay tại hai người không hẹn mà cùng gật đầu một cái sau, Lý Trúc lúc này nhìn về phía Tào Công, nhẹ nhàng chắp tay, cười ngượng ngùng nói. Tào Công, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ta tới xung phong, trước cầm xuống Napoli thành, cho chúng ta đại hán tráng tráng uy thế, đến nỗi cái gọi là diệt quốc chi công, ta cũng không muốn rồi. Cái này. Đặng Ngải sửng sốt một cái chớp mắt, còn chưa chờ hắn mở miệng, Khương Duy cũng đã cướp lời nói đạo. Tất nhiên nhà ta huynh đệ nguyện ý xung phong, vậy ta đây cái làm anh tự nhiên là không thể chịu làm kẻ dưới, thứ hai chiến, Bolen địch Tây thành liền kêu cho ta tốt, chỉ cần ta có thể công thành, tin tưởng có thể để cho Dôn Nguyên lão viện sĩ khí rơi xuống đáy cốc, khiến cho đại hán công chiếm toàn cảnh, không cần tốn nhiều sức. Không phải. Các ngươi ngược lại là hỏi một chút ý kiến của ta a. Đặng Ngải nóng vội, trực tiếp nhìn về phía hai người đạo. Ta biết hai vị là muốn đem cái này diệt quốc công lao nhường cho ta, nhưng ta lại như thế nào có thể yên tâm thoải mái đáp ứng, nếu là như vậy, ta Đặng Ngải thành người nào? Dạng này, nếu không thì chúng ta bốc thăm a, tìm ba tấm giấy trắng, ở trong đó một tấm phía trên điểm một cái điểm đen, rút trúng điểm đen giả thì đi công đệ tam thành, chẳng phải là công bình nhất cách làm. Công bằng. Công bằng cái rắm a. Lý Trúc liếc mắt, đi đến Đặng Ngải trước người, đưa tay khoác lên Đặng Ngải trên bờ vai, bình tĩnh nói. Sĩ tái huynh, không phải ta muốn cố ý chế nhạo ngươi, chỉ là ngươi từ nhỏ sinh hoạt khốn khổ, mà ta vừa ra đời liền cẩm y ngọc thực, liền sư phụ cũng là chính ta chọn, nói một cách khác, coi như ta không bái sư văn cùng tiên sinh, toàn bộ đại hán siêu quần xuất chúng văn thần võ tướng, ta cũng là muốn theo ai học cùng ai học. Ngươi hỏi một chút Tào Công, ta liền xem như muốn cùng Văn Nhược tiên sinh học tập đạo trị quốc, nhân gia cũng biết nhận lấy ta, ngươi cũng đừng tại cùng chúng ta lăng tăng cái gì công bình, ta chỉ cần một câu nói, liền đã có thể để cho thiên hạ chính thành chính người cảm thấy không công bằng. Chỉ thấy Lý Trúc nhẹ hít một hơi, bình tĩnh nói. Gia phụ. Lý Bá Xuyên a. Lý Trúc lời này vừa ra, Đặng Ngải lập tức bị lộng đến có chút không biết nói gì cho phải. Nhân gia đi ra ngoài bên ngoài báo ra cửa nhà mình, cũng là vì thu được tôn trọng của người khác, nếu như ác liệt một chút, đó chính là muốn dựa vào lấy bậc cha chú danh tiếng cho mình vớt chỗ tốt, có ai nghĩ được lấy Lý Trúc hoàn toàn đi là mặt khác đường tử, báo ra gia môn, chính là vì nói cho ngươi, lão tử đầu thai cũng đã là chỗ tốt cực lớn, nên vớt chỗ tốt vớt ngươi, không cần phân cho ta. Nghĩ tới đây. Đặng Ngải không khỏi cười khổ lên tiếng. Mặc dù Lý Trúc lời này đúng là có chút quá tháo, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhân gia lời mới vừa nói, nhưng có nửa phần không đối với. Chính mình lang bạc kỳ hồ, đem hết toàn lực, đi theo sư phụ học tập mấy năm, mới có trên chiến trường làm tướng quân cơ hội, có thể nói đứng lên, sở dĩ hắn có thể kết thúc ấu niên đau khổ sinh hoạt, còn là bởi vì nhân gia Thái Bình hầu gia Lý Bá Xuyên tuệ nhãn thức châu, từ nhỏ đã đem hắn kéo tới, để hắn có thể tại Bình Nguyên sinh hoạt, sau đó càng là cho hắn tìm pháp đang như thế một cái hảo sư phụ. Nói đến, chính mình còn phải cảm tạ nhân gia cái này tốt cha đâu. Đến nỗi một bên Khương Duy, cũng cười đi lên phía trước, đưa bàn tay khoác lên Đặng Ngải ngoài ra trên bờ vai, sau đó vừa cười vừa nói. Mặc dù hắn lời này đúng là tháo một chút, nhưng lý chính là như thế cái lý, chỉ dựa vào phụ thân hắn tên tuổi, hắn đời này chỉ cần không làm sằng làm bậy, cũng có thể đại phú đại quý ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi phải dựa vào chính mình a. Bá hẹn huynh, hảo ý của các ngươi ta đều biết, hảo, coi như hắn có Thái Bình hầu gia cái này bậc cha chú chiêu bài tại cái kia mang theo, không kém điểm này quân công, nhưng ngươi Khương bá hẹn lại không có một cái hảo cha, ta như thế nào hảo chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Ngươi cái này tiểu vương bát đảng, lời này để cha ta nghe xong, đoán chừng lão nhân gia ông ta có thể tức giận tìm ngươi đơn đấu. Khương Duy liếc mắt, mặc dù ngoài miệng chửi đổng, nhưng trong lòng lại không có chút nào tức giận, hắn đương nhiên biết, lấy Đặng Ngải trình độ, nên nói là không ra loại nói này, sở dĩ sẽ không lựa lời nói, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không muốn chiếm chính mình cùng Lý Trúc tiện nghi, không muốn trực tiếp đáp ứng cái này công lao lớn nhất. Sĩ tái a. Nói câu thực sự, sư phụ ngươi nhường ngươi trên chiến trường, chính là hy vọng ngươi có thể trên chiến trường đánh ra danh tiếng, mặc dù ngươi tại đến chiến trường đệ nhất chiến chính xác đánh ra thanh thế, nhưng sau này lại là không còn chút sức lực nào không thiếu, khổ lao lớn hơn công lao, đừng nói là huynh đệ chúng ta hai cái, liền Tào Công, sợ là cũng cảm thấy thua thiệt ngươi. ngươi cùng ta còn không một dạng, tuy nói sư phụ của ngươi cũng là chiến công hiển hách, cùng ta cái kia sư phụ tương xứng, nhưng mấu chốt của vấn đề là, ta trên chiến trường thời gian, muốn so ngươi sớm hơn rất nhiều. Năm đó ở Quý Sương thời điểm, ta liền đã tích lũy không thiếu chiến công, tào công Tây Chinh, ta cũng tham dự toàn bộ toàn trình, sau này luận công hành thưởng, ta chắc chắn là vị ở trước liệt, luận công bằng, ngươi cùng ta cũng không so. Bằng, ta so ngươi trên chiến trường sớm, đối với ngươi mà nói, liền đã rất không công bằng. Chuyện này, quyết định như vậy đi, Rote nội thành liền giao cho ngươi, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, hai người chúng ta nếu như trước tiên phía dưới hai thành, Dung Nguyên lão viện cũng chỉ có một tòa thành trì có thể cự trông, con thỏ ép còn biết cắn người, đến lúc đó Dung Nguyên lão viện được ăn cả ngã về không, liều chết chống cự, ngươi bị lực cản có thể tưởng tượng được, nếu là bắt không được thành trì, Tào Công muốn trị ngươi công thành bất lợi tội, chúng ta cũng sẽ không vì. Ngươi nói nửa câu lời hữu ích. Hảo. Bị Khương Duy như thế một kích, Đặng Ngải trong lồng ngực cũng nổi lên một cổ hào khí, chỉ thấy hắn vỗ bộ ngực đối với Tào Tháo nói. Tào Công yên tâm, chỉ cần bá hẹn bọn người đem phía trước hai tòa thành trì đánh hạ, trong vòng 10 ngày, ta nếu là bắt không được tòa thứ ba thành trì, Đặng Ngải đưa đầu tới gặp. Quân lệnh trạng thì không cần. Tào Tháo mỉm cười, khẽ cười nói. Ba người các ngươi năng lực, ta đều biết, không nói đến đã sớm chinh chiến Quý Sương bá hẹn, sĩ tái kỳ mưu, trúc nhi âm tàng, ta đều có hiểu biết. Mặc kệ các ngươi ai đi công cái nào tòa thành trì, đều hẳn là dễ như trở bàn tay, không hội phí công phu gì. Ta nói Tào Công a. Một bên Lý Trúc có chút không vui nói. Như thế nào vừa đến ta chỗ này, cũng không có cái gì hảo thơ a, cái gì gọi là âm tàng, Tào Công không bằng đi dôn hỏi thăm một chút, ta Lý Trúc thế nhưng là một cái cừu gia cũng không có. Ha ha. Nghe được Lý Trúc lời nói này, Tào Tháo chỉ cảm thấy có chút im lặng, người nào không biết, là, ngươi Lý Trúc trên chiến trường là không có thù gì nhà. Phía trước từng có cừu gia đều để ngươi trảm thảo trừ căn. Vậy coi như ta nói sai lời nói, phải nói ngươi là ngàn năm một thuở đại thiện nhân mới đúng. Chỉ thấy Tào Tháo liếc mắt, nhìn về phía Lý Trúc tiếp tục nói. Trúc Nhi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cùng ngươi nói nhiều lời nhảm, các ngươi ba tên tiểu tướng tại trong thế hệ thanh niên, tuyệt đối coi là siêu quần xuất chúng, nhưng cùng hai người bọn họ so sánh, ngươi lần này có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ. Giải quyết Dung Nguyên lão viện đúng không? Lý Trúc khẽ cười một tiếng. Không có chút nào để ở trong lòng, chỉ thấy hắn phủi phủi trên tay áo bụi bặm, hời hợt nói. Đám kia Dung Nguyên lão viện nguyên lão căn bản không đủ gây cho sợ hãi, không phải ta tại Tào Công trước mặt thổi phồng, tối thiểu nhất, ta có 100 loại phương pháp để bọn hắn hoàn toàn biến mất. A, Tào Tháo lườm Lý Trúc một mắt, nhẹ nói. Nếu như không thể tổn hại đại hán cùng ta cái này Tây Chinh tướng quân danh tiếng đâu. Cái kia cũng ít nhất còn có 10 loại. Không thể sát lục quá nặng, hữu thương thiên hòa. Bẩm Tào Công. Lý Trúc hai tay chấp tay, định vừa nói đạo. Vậy ta không có chiêu. Cái gì gọi là ngươi không có chiêu? Tào Tháo vuốt vuốt mi tâm, luôn cảm giác mình bệnh đau đầu lúc nào cũng có thể tái phát, không có cách nào, độc sĩ chính là như vậy, mặc dù ngươi không muốn dùng, nhưng một số thời khắc, chiêu số của bọn hắn thường thường giỏi nhất nhanh chóng thấy hiệu quả, cũng không lưu hậu hoạn. Như vậy đi, ta cũng lùi một bước, ngươi tốt nhất nghĩ một chút biện pháp, chỉ cần không phải quá phận, ta đều cho ngươi khiêng. Yêu cầu duy nhất là ta muốn Dung Nguyên lão viện tổ chức này vĩnh viễn biến mất ở Dung, nếu như có thể mà nói, ngươi viết nửa tin hỏi cha ngươi một chút, có hay không tốt hơn thay thế phương pháp, ta ở chỗ này trước tiên cho hắn dựng một ban tử đi ra, thuận tiện đại hán sau này quản lý. Tào Công yên tâm. Chỉ thấy Lý Trúc vừa cười vừa nói. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần Tào Công nguyện ý giúp ta đứng đỡ phía trước, chính là sử quan đem sự tình đi qua toàn bộ cũng như thực ghi lại, cũng tìm không thấy ta một điểm mau bệnh. Tìm không đến ngươi mau bệnh, cũng không thể tất cả đều là tật xấu của ta. Biết không? Tào Tháo thở dài ra một hơi, chính xác lấy ra Lý Trúc lời nói bên trong cạm bẫy. Tóm lại, chuyện này ngươi tốt nhất xử lý, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Bây giờ, ngươi lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, chuẩn bị hảo binh mã của ngươi, chuẩn bị đánh vòng thứ nhất công thành chiến. Đơn giản gặp mặt sau đó, Tào Tháo liền để đám người tán đi, tiếp tục cùng Quan Vũ bắt đầu đánh cờ. Ta nói mây dài a. Chỉ thấy Tào Tháo lại rơi xuống một đứa con, sau đó nhìn về phía Quan Vũ vấn đạo. Như thế nào vừa mới ngươi không nói một lời, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm bàn cờ, ta cái này cờ, quả thật đi như thế nhiều ngươi khó mà phân tâm. Tào Công tài đánh cờ tự nhiên là để cho người ta tán thưởng, chỉ có điều, ta sở dĩ không nói một lời, kỳ thực là bởi vì những thứ này hậu bối đã có thể một mình gánh vác một phương năng lực, thận yếu nhất là, mặc kệ là bá hẹn vẫn là Trúc Nhi, tại nghĩa khí phương diện này, quả nhiên là không thể nói a. Quan Vũ vuốt khẽ râu đẹp, cảm khái nói đến. Bình tĩnh mà xem xét, liền xem như đổi thành ta. Tại lớn như thế lợi ích dụ hoặc phía dưới, ta cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy liền quyết định, đem lớn như thế công lao nhường cho càng cần hơn taxi tái A. Tiền tài còn có thể động nhân tâm, chớ đừng nói chi là cái này có thể ghi chép ở trên sử sách ngập trời công lớn. Chỉ thấy Tào Tháo nhẹ nuốt nước miếng một cái, sau đó lắc đầu nói. Đổi lại là ta, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này, chỉ có thể nói, chúng ta những thứ này hậu bối, chính xác giống Mây Dài nói tới có thể một mình đảm đương một phía. Cái khác ta ngược lại thật ra không lo lắng. Quan Vũ nhìn về phía Tào Tháo, có chút hồ nghi nói. Ta bây giờ tò mò nhất chính là, Trúc Nhi rốt cuộc muốn như thế nào thanh toán những thứ này dùng Nguyên Lão viện bên trong Nguyên Lão, còn có thể tối đại trình độ để Tào Công cùng với Đại Hán danh tiếng không đến mức bị hao tổn đâu. Kỳ thực cũng không có gì có thể bị tổn thương chỗ trống. Tào Tháo nhéo cà một cái, suy tư nói. Chúng ta sở dĩ không chấp nhận dùng Nguyên Lão viện đầu hàng, cũng không phải dung không được những Nguyên Lão này, chỉ là dung không được tại chúng ta dưới sự thống trị còn có dùng Nguyên Lão viện loại này chán ghét đồ chơi. Nếu là thật đáp ứng điều kiện của bọn hắn, bỏ mặc bọn hắn tác dụng ba thành chi địa lộng quyền, chúng ta đại chiến kết thúc công việc việc làm, có thể thật sự là quá phiền toái, biện pháp duy nhất chính là giống như bây giờ, đem bọn hắn trực tiếp đánh phục, để bọn hắn biết, bọn hắn không có cùng chúng ta bàn điều kiện chỗ trống. Chỉ là, ta cảm thấy vô Nguyên Lão viện bên kia nếu quả thật đến trình độ sơn cùng thủy tận, nhất định sẽ lựa chọn vô điều kiện đầu hàng, đến lúc đó, nếu như chúng ta như cũ lựa chọn giảng những thứ này đầu hàng vô điều kiện gia hỏa đều chém đầu diệt tuyệt, cũng có chút quá không thể diện, loại thời điểm này còn phải là để Trúc Nhi cái này văn cùng tiên sinh thân truyền đệ tử tới xử lý, mới có thể đem tình thế khống chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Điểm ấy ta cũng đồng ý, chỉ là, ta dù sao cũng là Trúc Nhi thúc phụ, luận quan hệ, phụ thân hắn thậm chí có thể gọi ta một tiếng nhị ca, ta chỉ là sợ đứa nhỏ này cuối cùng khó xử, sẽ cổng lên không nhỏ bêu danh. Quan Vũ tiện tay rơi xuống một đứa con, lại độ nói. Dù sao, nếu thật là Tào Công nói loại tình huống kia, ta là nghĩ không ra tới, có phương pháp gì tốt. Chúng ta cùng đứa bé kia không cách nào so sánh được. Tào Tháo lắc đầu, một mặt lạnh nhạt nói. Chúng ta dù sao không phải là độc sĩ, diệt khẩu còn đại nghĩa hơn chuyện, chúng ta cũng làm không rõ. Nếu như mạch suy nghĩ từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi mà nói, như vậy đáp án dĩ nhiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không chính xác. Chuyện này, yên tâm giao cho Trúc Nhi chính là, chúng ta những thứ này đã có thể tính làm lão già người, cũng đừng thao hậu bối tâm. Tào Tháo rơi xuống cuối cùng một đứa con, trên bàn cờ Quan Vũ Đại Long đã không còn một hơi cuối cùng. Tiếp tục kéo dài hơi tàn cũng không ý tứ. Nói thật ra, ta cũng muốn hỏi hỏi Trúc Nhi, đến cùng trong nội tâm có tính toán gì không a? Trong lòng ngươi đến cùng là có tính toán gì không a? Đặng Ngải một mặt vội vàng đi theo Lý Trúc đằng sau, không ngừng truy vấn. Ngươi có cái gì phải giúp một tay, có thể cùng ta nói a? Ta muốn giết Dung Nguyên Lão viện cả nhà, ngươi có thể giúp ta sao? Vậy ngươi có thể cùng bá hẹn nói a? Đặng Ngải âm thanh cùng sức mạnh rõ ràng đều nhỏ rất nhiều. Nói thật ra, để hắn xuất binh đánh trận, công thành đoạt đất hắn ngược lại là lành nghề, coi như hắn để quản lý dân sinh, dựa vào phía trước cùng sư phụ nhà mình pháp đang sở học, hắn cũng có thể từ thông dông cho, thành thạo điêu luyện, nhưng bây giờ muốn toàn gia sát hại còn không lưu tiếng xấu, Đặng Ngải đúng là có chút không quá sẻ. Cùng ta nói có ích lợi gì a? Khương Duy một mặt im lặng trừng mắt liếc Đặng Ngải. Sư phụ ta là gia cát Khổng Minh, cũng không phải giả Văn Hòa, theo ta thấy, ngươi cũng không cần mù quan tâm. Nhân gia tất nhiên có thể đáp ứng môn này việc phải làm, chắc chắn trong lòng đã có định số mới đúng. Không tệ. Lý Trúc liếc qua Đặng Ngải, bình tĩnh nói. Chúng ta bây giờ cần làm, liền là mau chóng đem ba tòa thành trì này đánh hạ tới. Ba tòa thành trì này, là Dung Nguyên Lão viện cùng chúng ta đàm phán duy nhất át chủ bài, chỉ cần đem ba tòa thành trì này bỏ vào trong túi, đối phương cơ hội ý thức được, bọn hắn đã lui không thể lui, chỉ có thể vô điều kiện đầu hàng. Đây không phải là phiền toái hơn sao? Đặng Ngải cao mày vấn đạo. Trực tiếp tại công thành quá trình bên trong nghĩ biện pháp đem bọn hắn bất tri bất giác làm đến lúc đó hỏi tới liền nói bọn hắn chết bởi binh mắt, vấn đề chẳng phải giải quyết. Trên lý luận đây đương nhiên là kết quả tốt nhất. Lý Trúc bất động thanh sắc nói. Nhưng ta cũng không cho rằng, đám kia Dung Nguyên Lão viện vương bát đảng sẽ không tiếc mệnh, đừng nói trên chiến trường đối bọn hắn ném đá giấu tay, liền xem như công phá thành trì, cũng chưa chắc có thể bắt được mấy cái này vương bát đảng. Trừ phi ba người chúng ta đồng thời tiến công ba tòa thành, để bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Bằng không mà nói, bọn hắn khả năng cao sẽ sớm rút lui, sẽ không để cho chính mình đưa thân vào hiểm địa trong. Vậy thì có chút khó làm. Đặng Ngải nhéo mi tâm một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu để cho bọn hắn có thể đầu hàng tới, nhưng là không tốt hạ thủ a. Vậy thì có cái gì không tốt hạ thủ? Lý Trúc cực kỳ bình tĩnh nói. Chỉ cần bọn hắn đầu hàng tới, vậy thì phải nghe chúng ta điều phối, chỉ cần có thể sai sử động đám khốn kiếp này, tìm một cái thích hợp tên tuổi. Là có thể đem bọn hắn đều giết chết. Ta phía trước thế nhưng là tại Tào Công trước mặt nói qua, liền xem như sử quan đúng sự thật ghi lại, cũng sẽ không để Đại Hán cùng chính chúng ta trên lưng bất luận cái gì bêu danh. Nói đến chỗ này, Lý Ưu không khỏi nổi lên nụ cười tự tin. Chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Cái khác không nói, Tần Triều thời điểm, Tần Thủy Hoàng si mê đan đạo, để Từ Phúc ra biển thăm tiên, cái sau ra biển sau đó, liền cũng không còn qua bất kỳ tin tức gì. Mặc dù Huyền Đức Công căn bản vốn không si mê đan đạo, huống hồ Trường An cách nơi này mà khoảng cách xa xôi, nhưng chúng ta Tào Công, vẫn là có thể si mê một chút đi. Bằng hắn bây giờ uy vọng cùng chiến công, coi như thật si mê đan đạo, ở trên sách sử chắc chắn cũng là công lớn hơn tội, huống hồ ta cũng không dự định để hắn một mực si mê. Liền si mê nửa tháng, đem Dung Nguyên lão viện đưa lên thuyền sau, lại hoàn toàn tỉnh ngộ không phải tốt đi. Đặng Ngải. Lời này vừa ra, mặc kệ là Đặng Ngải vẫn là Khương Duy cũng giống như nhìn như yêu quái nhìn Lý Trúc. Mưu đồ này phức tạp sao? Kỳ thực không phức tạp, chỉ là tham khảo trên sử sách sự thật lịch sử thôi, duy nhất chỗ khó chính là cần một cái người quyền cao chức trọng, mê tín đan đạo hay là con đường trường sinh. Người này, trước mắt Đại Hán chỉ có hai nhân tuyển, một cái là Lưu Bị, một cái khác chính là Tào Tháo, những người khác hoặc chính là thân phận không đủ, hoặc chính là địa vị không đủ, nhưng nếu như đơn thuần từ lý trí góc độ đến phân tích, Tào Tháo rõ ràng là muốn so Lưu Bị càng thích hợp hơn. Đầu tiên, ở địa lý trên điều kiện, Tào Tháo liền so Lưu Bị càng thích hợp hơn, bởi vì cái này cái gọi là ra biển thăm tiên cũng không phải thật sự vì thăm tiên, mà là vì mượn cơ hội đem những thứ này Dung Nguyên lão toàn bộ đều cục lên thuyền đi, để hắn chết ở trên biển khơi mịt mờ. Bởi vậy thân ở Dung Tào Tháo, rõ ràng muốn so xa cư Trường An Lưu Bị càng thích hợp hơn làm cái này quyết sách. Đến nỗi phương pháp xử lý bên trên vấn đề chi tiết, kia liền càng không là vấn đề, thậm chí ngoại trừ si mê tiên đạo bên ngoài, liền những thứ khác tiếng xấu đều không cần cổng. Ra biển thăm tiên đi. Biển rộng mênh mông phía trên, vì tình huống cũng có thể phát sinh, chết mấy người thế nào. Có thể nói bọn hắn trên biển cả tao ngộ ngoài ý muốn, nếu như không biết xấu hổ mà nói, còn có thể nói bọn hắn cầu tiên vấn đạo không thành tâm, không thể thông qua tiên thần khảo nghiệm, ngược lại chỉ cần người đã chết, Lý Trúc liền có thể muốn làm sao nói thế nào, căn bản sẽ không có bất kỳ người tới chỉ trích hắn, ngược lại không có chứng cứ, nói thế nào cũng là một mình hắn định đoạt. Vấn đề duy nhất, chính là cần để cho Tào Tháo tại Dung Nguyên lão đều tán thân biển cả tin tức truyền đến sau đó, muốn làm ra thống cải tiền phi bộ dáng cho người khác xem, tiếp đó, chuyện này coi như bỏ qua phiên thiên. Bằng không thì ngươi còn nghĩ như thế nào? Chúng ta Đại Hán Tây Chinh tướng quân, thống ôm toàn cục, vì Đại Hán đặt súng lớn như thế cương thổ, chẳng qua là tại công thành sau đó si mê một hồi đan đạo tiên đạo, hết thảy liền si mê nửa tháng, ngoại trừ chết một chút Dung Nguyên lão sau đó, căn bản không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, sau đó liền thống cải tiền phi. Ngươi còn nghĩ như thế nào hắn? Đương nhiên là tha thứ hắn. Về phần tại sao nhất định phải làm cho Dung Nguyên lão ra biển, cái kia lý do còn không dễ tìm sao? Nếu như làm tinh tế điểm, vậy liền để ngư dân tại bắt cá thời điểm từ bụng cá bên trong tìm ra mấy tờ giấy đầu, viết Nguyên lão ra, tiên đảo hiện. Nếu như làm tháo điểm, vậy thì nhắc Tào Tháo ngẫu nhiên đạt được một giấc chiêm bao, trong mộng tiên thần cho hắn chỉ dẫn, để hắn điều động Dung Nguyên lão tới trên biển thăm tiên, ban cho hắn trường sinh chi thuật. Dù sao thì hầu như đều là như vậy thủ đoạn, đang lợi dụng tiên thần tới đạt tới mục đích mình con đường này bên trên, Đại Hán bên này thế nhưng là tương đương có kinh nghiệm. Đến nỗi một cái khác Tào Tháo so Lưu Bị thích hợp điểm chính là ở. Thật luận loại này kỳ môn thuật số chi đạo, toàn bộ thiên hạ ai dám nói mình có thể thắng được. Lưu Bị bên cạnh Lý Bá Xuyên. Nói đùa. Có biết hay không Thái Bình đạo chính thống truyền nhân Hàm Kim Lượng A, đây chính là dùng thiên lôi bổ nhân gia đại doanh ngoan nhân, nếu như Lưu Bị thật sự si mê tiên pháp gì đang đạo, cũng không đi tìm Lý Bá Xuyên ngược lại đi nghiên cứu những cái kia Dung Nguyên lão, có phần cũng có chút quá giả. Cho nên, vô luận từ chỗ nào loại phương hướng đến xem, Tào Tháo cũng là làm chuyện này nhân tuyển tốt nhất, đương nhiên, loại này danh tiếng hao tổn trình độ, nói thật ra, Tào Tháo cũng chính xác không có gì lý do cự tuyệt chính là. Thì ra là thế. Chỉ thấy Đặng Ngải thở phào một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Trúc nói. Nguyên lai ngươi đã sớm đem tất cả tiền căn hậu quả đều tính kế rõ ràng, thiệt thòi ta phía trước còn lo lắng cho ngươi. Vậy cũng chỉ có thể cảm ơn sĩ tái huynh. Lý Trúc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đương nhiên biết Đặng Ngải chính là hảo tâm, chỉ là nhân gia đều là do cục giả mê ngoài cục tỉnh táo, trong cuộc u mê, đến Đặng Ngải chỗ này ngược lại là toàn bộ đều trái ngược, thật sự là để Lý Trúc có chút không thể làm gì. Nếu như sĩ tái huynh thật sự muốn giúp ta, ngược lại là không bằng cho ta ra chủ ý, để ta trước tiên đem cái này tòa thành thứ nhất trì cho đánh hạ tới, trước tiên làm ra mang đến khởi đầu tốt đẹp lại nói. Ngươi cái này khởi đầu tốt đẹp, đặt ở Dung Nguyên lão viện bên kia, nhưng chính là hạ mã uy. Khương Duy khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Nếu như ta đoán không sai mà nói, bây giờ đám kia Dung Nguyên lão viện Nguyên lão, hơn phân nửa còn đắm chìm tại chúng ta sẽ tiếp nhận bọn hắn đầu hàng trong huyễn tưởng, trận đầu này trận chiến, tuyệt đối có thể dựa vào công lúc bất ngờ, đánh bất ngờ để thủ thắng, vấn đề duy nhất chính là cần điều động số lớn binh mã. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề, ba người chúng ta tất nhiên cùng đón nhận nhiệm vụ này, Mặc dù công chiếm thành trì có chỗ phân công, nhưng ra tay giúp hỗ trợ khẳng định vẫn là không có vấn đề. Không tệ, không tệ. Đặng Ngải cực kỳ trượng nghĩa vỗ ngực một cái, sau đó định vừa nói đạo. Thủ hạ ta binh mã mặc dù không nhiều, nhưng khẳng định vẫn là có thể trợ giúp ngươi hơn mấy ngàn người, tăng thêm bá hẹn trợ giúp cùng với ngươi bản bộ binh mã, ra tay trước đoạt người, hẳn không phải là vấn đề gì. Sĩ tái huynh hảo ý, ta liền trực tiếp tâm lĩnh, nhưng bá hẹn binh mã, vẫn là giữ lại chính hắn dùng a. Chỉ thấy Lý Trúc khoát tay áo nói. Tòa thành thứ nhất, có thể thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, tâm tính không chắc mà giáng đòn phủ đầu, cuối cùng một thành, đối phương không còn lòng dạ nhi, chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không đủ sợ cũng. Duy chỉ có ở giữa cái kia tòa thứ hai thành, Dung Nguyên lão viện mới vừa từ có thể cùng bình cộng trị trong tưởng tượng tỉnh táo lại, tất nhiên phải toàn lực ứng phó, nghĩ như thế nào cũng là khó khăn nhất tiến đánh. Nhưng cái này cũng không quan hệ, chúng ta đại hán binh cường mã tráng, tìm chút ngoại viện tới liền tốt. Ân. Khương Duy nhéo cà một cái, nhẹ nói. Tào công chắc chắn sẽ không để ý chúng ta tìm nhân thủ đến giúp. Đỡ, ta nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, duy nhất quy tắc ngầm chính là không yêu cầu trợ thúc phụ bối, bằng không mà nói. Tào công còn không bằng trực tiếp tự mình ra tay khai chiến công thành đến nhanh. Lại nói, sở dĩ đem Dung Nguyên lão viện giao cho chúng ta, đơn giản cũng là nghĩ xem chúng ta đám này mới đồng lứa có thể làm được trình độ gì không phải. Nói đi. Khương Duy nghiêng đầu lại nhìn về phía Đặng Ngải đạo. Sĩ tái phía trước một mực tại Tây Thục, nhiều người ngươi hẳn là cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng không có gặp qua, lần này cũng thừa cơ hội này, nhường ngươi gặp đủ. Nhắc tới cũng là xảo, ngoại trừ Thiền Ca tại Trường An phụ trách giám quốc bên ngoài, còn lại cơ hội toàn bộ đều ở tiền tuyến, hơn nữa trong tay cũng là mang binh. Cơ hội khó được, có bọn hắn giúp đỡ, chúng ta đánh trận tới tất nhiên có thể làm được không có gì bất lợi, chỉ là đến lúc đó sẽ phân chút công lao đi qua, sĩ tái hẳn sẽ không đau lòng a. Bá hẹn cái này nói là nói cái gì? Đặng Ngải luôn miệng nói. Bọn hắn là tới giúp ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao lại keo kiệt như vậy? Giống như ngươi nói, có bọn hắn tại, ít nhất tại nhân thủ bên trên, tuyệt không bại bởi Vô Nguyên lão viện không phải? Đúng lúc này, Lý Trúc đột nhiên nói. Luôn cảm giác. Chỉ cần có một cái thái sử hưởng, Nguyên lão viện liền không có phải đánh a. Màn đêm buông xuống. Lý Trúc liền đem mình muốn mạng lưới tuổi nhỏ hơn một chút tướng lĩnh tới trợ giúp sự tình cùng Tào Tháo nói một cái biết rõ, mà kết quả cũng đúng như phía trước Lý Trúc bọn người suy đoán đồng dạng, Tào Tháo cơ hồ là không nói hai lời, liền đồng ý Lý Trúc đám người đề nghị, lập tức đối với tại Dôn các nơi đóng giữ thế hệ tuổi trẻ xuống trong quân điều lệnh, mệnh bọn hắn trong vòng 3 ngày nhất thiết phải đuổi tới thành La Mã bên trong. Hiệp trợ Lý Trúc ba người công thành. Có thể phía dưới ra loại mệnh lệnh này, chính xác lời thuyết minh, chúng ta Tào công muốn để mới đồng lứa thừa cơ hội này thật tốt lộ một chút khuôn mặt, thuận tiện cũng coi như là khảo sát một chút đại hán đời kế tiếp tiềm lực. Coi như lui một vạn bước, thật bởi vì đám người trẻ tuổi hay là cái gì khác vấn đề, dẫn đến trận này tiến công ra một chút sai lầm, Tào Tháo cũng tuyệt đối có bản lĩnh tiến hành tương ứng kết thúc công việc, tổng kết tới nói, chính là Tào Tháo hoàn toàn có xử lý hết thảy vấn đề năng lực, bởi vậy để nhóm này người trẻ tuổi có thể học hỏi kinh nghiệm, vớt chút công lao cũng coi như là một chuyện tốt. Là lấy tại Tào Tháo điều lệnh phía dưới. Một đám thế hệ trẻ tướng quân toàn bộ đều hướng về thành La Mã vị trí tụ tập. Từ phía đông tới Quan Hưng, Trương Bao, từ mặt phía nam Chu Du dưới trướng Bắc Thượng mà đến Thái Sử Hưởng, thậm chí ngay cả trong tay không có thực tế binh quyền Giả Mục, cũng muốn tới cùng nhau trợ quyền, thậm chí còn bao gồm mặt phía bắc phụ trách thao luyện khăn vàng quân Mã Nhận. Nói tóm lại, nhưng phàm là thế hệ tuổi trẻ đồng thời rời cái này chỗ hơi gần tướng lĩnh, toàn bộ đều tại bằng nhanh nhất tốc độ bay trì mà đến. Tăng thêm vốn là tại trong thành trì Khương Duy, Đặng Ngải, Lý Trúc ba người, thế hệ trẻ tướng lĩnh, cơ bản liền xem như tề tựu. Chư vị huynh đệ. Lý Trúc trong quân trướng, Khương Duy trước tiên đứng lên đối với nguyện ý tới cả đám người biểu đạt cảm tạ, tuy nói bọn hắn tới đây đúng là phụng Tào Tháo điều lệnh, nhưng nhìn chung người tới, cơ hồ không có một cái không phải mang theo dưới quyền mình toàn bộ tinh nhuệ mà đến, phần tình nghĩa này, cùng không phải một phong điều lệnh liền có thể xóa. Bây giờ Dôn thế sụp, chỉ còn lại cuối cùng ba tòa thành trì, Tào công đem nhiệm vụ quan trọng giao cho chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể mau chóng đem Dung bình định xuống, chỉ có một dựa vào chúng ta ba người binh lực, ít nhiều có chút giật gấu vá vai, cho nên mới thỉnh Tào công phát điều lệnh, xin các ngươi tới trợ giúp. Lấy huynh đệ chúng ta quan hệ, thật sự là không cần nhiều lời cái gì cảm tạ nói nhảm, hôm nay tuy không rượu, nhưng ăn thịt bao no, chúng ta thật tốt tụ bên trên một phen, thuận tiện đem tiến công Dung phương án cụ thể quyết định, gắn đạt tới một trận chiến công thành, như thế nào? Hảo. Đám người cùng nhau phát ra đồng ý thanh âm, sau đó chính là đem Đặng Ngải, Mã Nhận những thứ này cùng đám người không quá quen thuộc tướng lĩnh sách đi ra giới thiệu một phen, để đại gia giữa hai bên có cái hiểu rõ, về sau lại chiến trường chi thượng phối hợp lại cũng càng nhẹ nhõm. Đương nhiên, đang ngồi cũng là người trẻ tuổi, là lấy cũng không có cái gì lúng túng không khí, bọn hắn vốn là cũng là tướng lĩnh, lời nói ăn ý, mấy câu súng liền quen thuộc không sai biệt lắm. Nhất là Đặng Ngải cùng Mã Nhận bản thân năng lực cũng không yếu, một cái là pháp đang chú tâm dạy nên đồ đệ, một cái khác nhưng là khăn vàng quân trẻ tuổi nhất đại thống lĩnh, phóng nhãn toàn bộ Đại Hán, cái kia cũng có thể bước vào người nổi bật liệt kê. Một đám chân chính có bản lãnh người trẻ tuổi, tự nhiên là rất dễ dàng có tiếng nói chung. Trong lúc này, Giả Mục đột nhiên hiếu kỳ dùng ánh mắt quét bốn phía, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Lý Trúc vấn đạo. Bá Ích vì sao không tại, thế nhưng là tử sĩ bên kia có cái gì chuyện phiền toái? Nói là chuyện phiền toái cũng nói quá khứ, chỉ có điều không phải một kiện chuyện phiền toái, mà là một đống chuyện phiền toái. Lý Trúc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Dung Nguyên lão viện trốn chui có chút quá nhanh, nhanh đến liền chính bọn hắn đều không nghĩ đến, thời điểm ra đi, lũ khốn kiếp này chỉ tận lực mang tới trong quân sĩ tốt, bởi vậy bây giờ thành La Mã bên trong lưu lại không thiếu Dung Nguyên lão viện thế lực còn sót lại, hắn bây giờ đang tại ma người trong đêm thanh trừ đâu. Biết các ngươi muốn đi. Qua, hắn cũng sớm để ta và các ngươi chào hỏi. Nói là công thành cụ thể mưu đồ hắn liền không tham dự, nhưng nếu như chúng ta cần trên tình báo ủng hộ, trực tiếp cùng công thì tiên sinh nói đầy miệng, hắn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Quách công thì a. Giả Hủ mím môi, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu là đặt ở trước đó, ai dám nghĩ chúng ta công thì tiên sinh sẽ ở tử sĩ bên trong hỗ trợ, nhưng hắn ở tiền tuyến rất nhiều sự tích ta cũng đều nghe nói, giống hắn như thế thức thời vụ người, coi như lãnh dùng tử sĩ cũng chắc chắn sẽ không ra loạn gì. Ngược lại là Trúc đệ, ngươi hẳn là phụ trách đi đầu a. Nói thế nào, có cái gì mưu đồ? Cái gì mưu đồ không mưu đồ? Lý Trúc nhếch miệng, một mặt sao cũng được nói. Bây giờ có binh có người, không cần thiết cho bọn hắn tốn nhiều đầu óc, đã có một đầu nhất định có thể đánh hạ thành trì biện pháp, cũng không cần ở khác việc nhỏ không đáng kể có lợi kế đi mưu hại đi. Có đôi khi, trên chiến trường, tính toán càng nhiều, có thể liền sẽ thua thiệt càng nhiều, theo ta thấy, để Hưng, bao hai vị ca ca mang đám người, cùng ta cùng một chỗ công thành, trong vòng ba ngày, nhất định có thể công thành. Đánh bọn hắn một cái đánh bất ngờ. Hảo. Làm mẹ nó. Trương Bao nắm vuốt cổ tay, lòng đầy căm phẫn nói. Cái gì Dung Nguyên lão viện, nghe chính là một đám bảo đoàn sưởi ấm phế vật, đến lúc đó ta xung phong, đi trước đầu tường trì hạ chửi rủa một hồi, xem bọn hắn tâm tính như thế nào. Nếu như bọn hắn lựa chọn thủ thành không chiến, như vậy quân tâm nhất định sẽ bởi vì gặp một phen làm nhục càng thêm rơi xuống, đến lúc đó chúng ta cũng đừng nói nhảm, trực tiếp công thành chính là, nếu như bọn hắn thực có can đảm ra khỏi thành nghênh chiến. Vậy liền để ta trước tiên giết chết một cái dôn tướng lĩnh lại nói. Còn có ta đây. Quan Hưng trừng Trương Bao một mắt, có chút không vui nói. Nói thế nào nửa ngày, giống như không có ta chuyện gì một dạng. Khẳng định có a. Trương Bao đưa tay khoác lên Quan Hưng trên bờ vai đạo. Cái kia dôn tướng lĩnh nhiều như vậy chứ, chẳng lẽ còn liền có thể thiếu ngươi hạ thủ. Chỉ cần bọn hắn dám mở thành nghênh chiến, hai người chúng ta cùng nhau xử lý chính là. Hảo. Quan Hưng gật đầu một cái. Xem như đem Trương Bao đề nghị đồng ý xuống, sau đó nhìn về phía Khương Duy đạo. Bá hẹn, yên tâm, một tòa thành trì không cần bao nhiêu công phu, công phá thành trì sau đó, chúng ta cũng khẳng định có dư lực giúp cho ngươi. Không sao. Khương Duy nhìn về phía hai người, hắn đương nhiên biết, bằng hai người này trong mắt nhất định có thể nhìn ra được, chính mình cái này tòa thứ hai thành trì cần phí càng nhiều công phu. Ta đã có mưu đồ, các ngươi chỉ cần giúp Trúc đệ cầm xuống thành trì liền tốt, binh lực thượng không đủ, không phải còn có anh em nhà họ Mã đó sao? Ta không có vấn đề. Mã Nhận giản lược nói tóm tắt nói. Vậy ta thì sao, vậy ta thì sao? Tuổi nhỏ nhất Thái Sử Hưởng rõ ràng có chút ngồi không yên. Ta đi giúp ai? Đương nhiên là ta. Đặng Ngải đứng dậy, hai tay chắp tay, thi lễ nói. Hết chương 1913. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.